Ngay trước người quen mặt bị hai người ép tới nâng không đứng dậy, chẳng sợ đối phương là cùng chính mình giống nhau nhất giai luyện tinh giả, Khả Thương Mãng vẫn đang cảm thấy đã đánh mất mặt mũi. Thương Mãng, ngươi mau trở về đi thôi, nếu không. Hãy bất sàm luôn đi, ta hiện tại trở về khẳng định sẽ bị lao ra hỏa hung hăng huấn xích một chút, giết chính là giết, muốn cho ta đi nhận sai, cửa đều không có. Nói đến này, Thương Mãng ngữ khí giữa đã mang theo lệnh thấu xương sắc khí, chết tiệt phương ra. Trong gia tộc liền một cái tứ giai luyện tinh giả đều không có cũng dám hung hăng càng quái, thế nhưng còn dám khiển người đến cầm chúng ta, ta Thương Mãng trở thành gia chủ lúc sau, tất nhiên sẽ đem các ngươi phương ra một môn cao thấp giết được lờ mờ tịnh tịnh. Chương 839, hai nạn không gian. Chương 839, hai nạn không gian. Giết được lờ mờ tịnh tịnh. Lần này nói, Diệp Sương Hoa nghe được trong lòng hơi rùng mình, tựa hồ bị xúc động tới cái gì. Nhưng là rất nhanh. Kia một tia xúc động lại bị nàng cường hoành đè ép đi xuống, ngược lại nói, chính là, phương gia người hiện tại đang muốn bắt ngươi, ngươi nếu không trở về nhà mà nói, thập phần nguy hiểm à. Tóm lại ta sẽ không hiện tại trở về xem láo ra hỏa sắc mặt. Kia, hoặc là ngươi lặng yên rời đi Long Tuyền Tinh, đi mặt khác tinh vực trốn một lát, phương gia lại có thể dám lén đối với thương thiếu gia ngươi ra tay, tộc trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng tộc trưởng hảo hảo giáo huấn một chút phương gia, chèn ép phương gia khí diễm. Thiếu gia ngươi sau đó trở về không muộn, tốt nhất lúc này đây đi ra ngoài có thể tìm một ít địa phương tinh không hiểm cảnh lịch lãm một phen, cảm ngộ tinh lực dao động, trở thành cấp 2 luyện tinh giả, đến lúc đó, tộc trưởng đại nhân nếu cao hứng nói không chừng tiểu cũng không trách phạt ngươi. Diệp Sương Hoa lời này vừa nói ra, Thương Mãng trước mắt nhất thời phát sáng lên. Ngươi nói rất đúng, ta trước đi ra ngoài mặt khác tinh cầu trốn tránh gió đầu, cứ làm như thế, ta đã sớm muốn đi Hắc Long tinh thám hiểm, chính là kia lão gia hỏa vẫn không cho. Lúc này đây, ta trực tiếp đi trước, Diệp Sương Hoa, ngươi lúc này đây làm không tệ, chờ ta trở lại, khẳng định hảo hảo khen thưởng ngươi, ha ha. Thương Mãng nói xong, khẩn cấp hướng sân bên ngoài chạy đi. Phương gia lại có thể dám phái ra hai vị nhất giai đỉnh phong luyện tinh giả đến đối phó hắn, hiển nhiên là tính toán trở mặt, hắn ở mặt ngoài nói không sợ hãi, nhưng trong lòng lại thật đúng là lo lắng Phương gia gia chủ làm ra cái gì cho cùng rất dậu chuyện tình đến. Chứng kiến Thương Mãng vội vàng chạy đi ra ngoài. Diệp Sương Hoa bên khỏe miệng hiện ra một tia vì không thể tra cười lạnh, chính là nháy mắt, này tia cười lạnh đã muốn bị che lấp đứng lên, chuyển biến thành một bộ lo lắng vẻ. Thiếu gia, ngươi phải cẩn thận a. Diệp Sương Hoa, ngươi mau trở về, tốt nhất tung một ít hỏa mù, đừng cho lão gia hỏa người đuổi theo ta đi trước. Ân, ta sẽ. Diệp Sương Hoa một bộ vẻ lo lắng nhìn Thương Mãng rất nhanh gọi vào chiếc xe, dần dần đi xa, không đến một lát đã biến mất ở của nàng tầm nhìn giữa. Ngu ngốc. Và ngươi cũng muốn cùng nhị thiếu gia tranh đoạt gia chủ đại vị. Đợi cho Thương Mãng hoàn toàn rời đi sau, Diệp Sương Hoa mới lạnh lùng hộc ra hai chữ. Năm ngày sau, một cái không gian khiêu dược điểm phát sinh trục trặc tin tức truyền khắp Long Tuyền Tinh, chính tiến hành không gian khiêu dược tam chiến thuyền phi thuyền thần bí tai nạn không biết tung tích. Một tháng sau, một cái rung động tính tin tức chấn động Long Tuyền Tinh mỗi một cái góc. Thương gia đại thiếu Thương Mãng rõ ràng đã ở kia tam chiến thuyền tiến hành không gian khiêu dược do đó tai nạn phi thuyền giữa. Thương gia phẫn nộ, đem việc này liên lụy đến phương gia trên người, lấy lôi đỉnh chi thế phúc diệt phương gia, trong lúc nhất thời, cả Long Tuyển Tinh bao phủ tại thương gia lôi đỉnh phẫn nộ dưới. Nô! Trong hôn mê Thương Mãng khôi phục một tia ý thức, hơi chút nhúc nhích ngón tay, nhất thời cảm giác toàn thân truyền đến một loại khô nóng đau đớn. Phải biết rằng, hắn hiện tại đã là nhất giai luyện tinh giả đỉnh phong, ngay cả là ở hoàn cảnh tồi tệ vũ trụ chung cuộc sống, chỉ cần không gặp thượng vũ trụ tai họa, vẫn đang có thể quá hảo hảo. Trước mắt loại này toàn thân tựa như sẽ rách đau đớn bao lâu không có xuất hiện qua. Một hồi lâu sau, Thương Mãng mới hoàn hồn. Dựa vào đạt tới cấp 2 tinh thần đại sư cường đại lực lượng tinh thần, cường hành ổn định chính mình trạng thái. Đáng chết. Ý thức khôi phục, Thương Mãng đã nhớ tới chuyện gì xảy ra. Không gian khiêu dược điểm phát sinh trục trặc, khiêu dược thất bại, phi thuyền lâm vào không gian loạn lưu. Một khi lâm vào không gian loạn lưu, tứ giai dưới luyện tinh giả chủ yếu đều là thập tử vô sinh. Ta đã chết rồi sao? Ý nghĩ này xuất hiện không đến một lát, đã bị Thương Mãng khắp diệt. Tử. Đã chết còn có thể có ý thức. Theo cá nhân trạng thái ổn định, Thương Mãng tinh thần bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cảm ứng hoàn cảnh bốn phía. Này. Là một viên tràn ngập tĩnh mịch hơi thở tinh thần. Cả khỏa tinh thần lạnh như băng, ít nhất ở dưới âm 80 độ, nếu không phải bởi vì Thương Mãng bước vào nhất giai luyện tinh giả hàng ngũ, thân hình chiếm được tinh thần lực rèn luyện. Chỉ sợ cũng xem như đổi thành một vị tinh thần đại sư tới đây đều sẽ bị sinh sôi chết quóng. Tinh thần lan tràn hạ, Thương Mãng cũng không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh dao động. Thậm chí, hắn cũng không từng nhận thấy được văn minh lưu lại dấu vết. Tĩnh mịch tinh thần. Vũ trụ tinh không giữa tùy ý có thể thấy được tĩnh mịch tinh thần, loại này tinh thần căn bản không có bất kỳ giá trị, thậm chí cũng sẽ không có phi thuyền tại đây loại tinh thần thượng ngừng lại. Có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, Thương Mãng rất nhanh cảm ứng được bổn mạng tinh thần của mình, dẫn dắt tinh thần lực, chữa trị thân hình. 6 ngày. 6 ngày sau, Thương Mãng mới khôi phục lại đây. Hoàn hảo hắn đã muốn tiến vào luyện tinh giả hàng ngũ, bằng không 6 ngày không ăn không uống, đói đều cấp chết đói. Khả luyện tinh giả cũng không có thoát ly người phạm chủ, nhất giai luyện tinh giả nếu là thời gian dài không ăn không uống, đồng dạng sẽ bị đói chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp, ta nếu rơi xuống tại đây khỏa tinh thần, như vậy, phụ cận khẳng định cũng có sát phi thuyền, nếu có thể tìm được một bản cơ giáp trong lời nói, liền có thể vượt qua tinh hải, tìm được có nhân loại ở lại tinh thần, nếu tìm không thấy. Chỉ có thể ở đói chết trước nghĩ biện pháp đột phá đến cấp 2 luyện tinh giả giai đoạn. Nghĩ vậy, Thương Mãng cũng không để ý chính mình chưa hoàn toàn khôi phục, nhanh chóng ở này khỏa tinh thần thượng hoạt động đứng lên, tìm kiếm có thể tồn tại văn minh dấu vết. Nay khỏa tinh thần không tính là lớn, tung hoành bất quá vạn km, lấy luyện tinh giả thân thể tính chất vốn có, quay chung quanh này khỏa tinh thần chuyển thượng một vòng không cần 10 ngày. 13 ngày sau, Thương Mãng thất vọng rồi. Cứ việc hắn dấu chân chưa đạp lần tinh thần mỗi một cái góc, chính là cũng đã có thể phán đoán đi ra, kia chiến thuyền phi thuyền hẳn là vẫn chưa rơi xuống tại này khỏa tinh thần. Nếu không phải bởi vì tại đây khỏa tinh thần thượng thấy được văn minh dấu vết, hắn đã sớm tìm địa phương bế tử quan, không thành công thì thành nhân, trùng kích cấp 2 luyện tinh giả chi cảnh. Đáng chết, Diệp Sương Hoa ngươi này con đĩ, tốt nhất đừng để cho ta phản hồi gia tộc, nếu không, ta tuyệt đối cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Ngồi ở một chỗ cung điện hải cốt hạ, Thương Mãng không ngừng thở hổn hển. Tới giờ phút này, hắn nếu là còn không nghĩ ra chính mình bị Diệp Sương Hoa hãm hại, liền không công tu luyện tới hiện tại cấp 2 tinh thần đại sư tiêu chuẩn. Diệp Sương Hoa không có kia lá gan dám hại ta, nàng sau lưng nhất định có người, lão nhị, khẳng định là lão nhị này đồ khốn tiểu tử ở trước mặt ta một bộ đạo mạo vĩ ngạn bộ dáng, chính là trên thực tế đầy bụng ý nghĩ xấu, hắn cho rằng ta không biết. Ta trước kia xem ở hắn là đệ đệ của ta, bận tâm huyết thống loại tình cảm, đối với loại chuyện này từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần hắn không làm quá đáng, liền từ hắn đi, ta chỉ nhu hảo hảo tu luyện, chỉ cần tiến vào tam giai luyện tinh giả giai đoạn, vị trí gia chủ tự nhiên khỏi phải nói, không nghĩ hắn hiện tại lại có thể làm như thế quá phận, còn muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nghĩ vậy, Thương Mãng trong mắt đã phiếm xuất một tia hàn ý. Thủ tục tương tàn. Loại này ở gia tộc khác nghe nói là nhìn mãi quen mắt chuyện lại có thể phát sinh ở trên người hắn, trong lòng hắn cái loại này bị phản bội phẫn nộ có thể nghĩ. Bất quá hiện tại, phẫn nộ cũng vô dụng. Hắn phải nghĩ biện pháp rời đi này khỏa tinh thần nói sau, bằng không hắn cho dù không có chết tại nơi chàng tình không thai nạn trùng, cũng sẽ bị tươi sống đói chết. Tòa này cung điện. Thương Mãng quay đầu lại nhìn thoáng qua tòa này không biết tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt cung điện, một bước bán ra, đạp hướng cung điện. Tòa này cung điện nhìn qua có chút xa hoa, chính là ngoại vi đã bị năm tháng, bao cát, cùng với tinh không vũ trụ giữa đâu đâu cũng có phúc xạ phá hủy hơn phân nửa, lại nhìn không ra bất kỳ năm đó rộng rãi đổ sộ dấu vết. Thương Mãng hướng cung điện giữa đi tới, rất nhiều khu vực đều đã không có đường đi, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình nhất giai đỉnh phong luyện tinh giả cường đại thân thể tính chất vốn có, sinh sôi mở ra một cái đường, hướng trong cung điện đi đến. Khi hắn đi tới một ngày về sau, giống như đã nhận ra cái gì, thần sắc ngưng tụ một chút, rất nhanh ngồi chồm hôm xuống, đem mặt đất một khối không có bất kỳ ánh sáng bảo thạch đào đi ra, đánh giá cẩn thận lên. Một lát sau, hắn giống như liên tưởng đến cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, này. Này sẽ không phải là Minh Trừng Thần Ngọc. Giang giác. Một lát sau, này khối bảo thạch bị hắn dễ dàng tan thành phấn vụn, từ ngọc thạch giữa giật tràn tới hơi thở nhất thời làm cho hắn tinh thần rung lên, kia dừng lại ở cấp 2 đỉnh phong tinh thần khắc độ thế nhưng có một loại hơi tiến về phía trước đẩy mạnh xu thế. Minh Trừng Thần Ngọc, lại có thể thật là Minh Trừng Thần Ngọc, đối với bất kỳ tinh thần cấp đại sư người tu hành mà nói đều là vô giá trí bảo. Tuy là này kéo dài qua mấy tinh vực đại gia tộc trưởng lão đều không thể xa xỉ đến dùng Minh Trừng Thần Ngọc đến tiến hành tu luyện. Thương Mãng vừa rồi sở dĩ ngay từ đầu không có phân biệt đi ra, thật sự là loại này thần ngọc niên đại quá xa xưa, bên trong huyền diệu năng lượng trôi qua hơn phân nửa. Và lại, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem trên mặt đất dùng để làm móng sàn nhà vật liệu đá cùng mọi người tinh thần đại sư trong lòng tu hành trí bảo liên tưởng đến cùng một chỗ. Đây đất Minh Trừng Thần Ngọc, tòa này cung điện đúng là dùng Minh Trừng Thần Ngọc thế tạo mà thành. Thương Mãng hít vào một ngụm hơi lạnh. Chẳng sợ này đó Minh Trừng Thần Ngọc bởi vì niên đại quá mức lâu dài, huyền diệu không còn, khả này giá trị vẫn đang khó có thể đánh giá. Một hồi lâu sau, Thương Mãng mới thu liễm một chút tâm thần, tiếp tục hướng trong cung điện mà đi. Theo hắn hướng trong cung điện đi trước, Thiên Tinh Nguyên Thạch, Hỗn Nguyên Thần Tinh, tử hoa thần thạch, cổ nguyệt khô chi cùng đủ loại đối với tinh thần đại sư mà nói, toàn bộ được xưng tụng chí bảo bảo vật sôi nổi hiện ra, trong đó một ít ngay cả là bọn hắn thương gian này thái thượng các trưởng lao thấy được đều sẽ lâm vào điên cuồng. Hơn nữa, theo hắn bước vào cung điện ở chỗ sâu trong, này chí bảo hắn 89 phần 10 đều đã muốn phân biệt không được, khả mỗi phân biệt ra một loại đều không ngoại lệ toàn bộ đều là truyền thuyết cấp chí bảo. Này rốt cuộc là hạng nào vĩ đại tồn tại cung điện? Thương Mãng trong lòng hơi run rẩy. Tòa này cung điện giữa bảo vật chẳng sợ đại bộ phận bởi vì niên đại lâu dài, hiệu quả mười không tồn một, khả nếu là truyền lưu đi ra ngoài, vẫn đủ để khiến cho một trận gió tanh mưa máu, cho dù là Rồng Đế quốc hoàng thất đều có thể vì này đó bảo vật mà huyết hợp lại chém giết. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ cùng với kia không ngừng nhanh hơn tim đập, Thương Mãng rốt cục đi bước một, đi tới cung điện sâu nhất chỗ, ở nơi này nhìn không tới bất kỳ xương khô, nhìn không tới bất kỳ sinh mệnh, nhưng là lại tồn tại một cỗ vẫn lạc vô số năm, vẫn đang lưu lại tại nguyên chỗ tang thương hơi thở. Nay cổ tang thương hơi thở chính là cường đại đến cực điểm tinh thần đại sư vẫn lạc lưu lại, đến nay mới thôi, không biết tồn tại rồi bao nhiêu vạn năm, như cũ thật lâu không tiêu tan. Hô! Thương Mãng kịch liệt thở hổn hển. Chẳng sợ vị kia vĩ đại tồn tại vẫn lạc vô số vạn năm, khả cái loại này bất hủ quần quận vĩ đại hơi thở vẫn làm cho hắn có một loại đến từ sâu trong linh hồn áp bách. Liền giống như một tôn phàm nhân đang ở trực diện chính mình trong lòng tối cao thần đệ. Một hồi lâu sau, Thương Mãng mới cường hành thu liễm tâm thần, ánh mắt rơi xuống kia đoàn tinh thần hơi thở trung ương vị trí một khối đến nay mới thôi, tựa hồ vẫn đang giữ lại hoàn hảo ngọc thạch tượng. Chẳng lẽ, đây là vị này vĩ đại tồn tại truyền thừa? Chứng kiến kia khối ngọc thạch, Thương Mãng nhất thời cảm giác tim đập gia tốc, khí huyết dâng lên, suýt nữa có chút cầm giữ không được chính mình tâm thần. Rốt cục, tay hắn nắm lấy kia khối ngọc thạch. Ngay sau đó, ngọc thạch phá toái, một cỗ cường đại thần niệm nhất thời dũng manh tràn vào hắn thần hồn giữa, hóa thành nhất thiên huyền ảo đến cực điểm tu hành pháp quyết. Tinh Hải Tế Văn. Chương 840, tu hành. Chương 840, tu hành. Tinh Hải Tế Văn. Thương Mãng nhìn này thiên bí thuật, chỉ là nhìn một lát đã muốn như hoạch chí bảo. Lại có thể là nhất thiên luyện tinh giả độc hữu tu hành phương pháp. Thương Mãng chứng kiến này thiên pháp quyết tu luyện, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Một hồi lâu sau, hắn mới lần thứ hai tỉnh táo lại, ánh mắt ở bốn phương tám hướng đánh giá, rồi sau đó tiến lên, đem cung điện giữa bảo vật toàn bộ thu nhập vào chính mình không gian găng tay. Tinh thần đại sư tới tứ giai liền có thể dập nát hư không, mà luyện tinh giả tới tứ giai về sau lại có thể thông qua dẫn lực biến hóa, tinh thần vận chuyển, làm cho không gian lún, hình thành một mảnh tương tự như chữ vật nhẫn độc lập không gian. Thương gia hùng cứ long tuyển tinh, uy danh lan đến quanh thân mở mang tinh vực, tất nhiên là có tứ giai luyện tinh giả trấn thủ. Mà hắn Thương Mãng làm thương gia đệ tử, có hy vọng trở thành tiếp theo gia chủ, phân phối đến một cái không gian cổ tay đương nhiên khỏi phải nói. Ân, nơi này, lại có thể còn có cung điện chủ nhân lưu tự. Xuyên Nguyệt Hà, Tiên Hà Đế Quốc. Thương Mãng ở cung điện giữa tìm một lát, ở một khối được xưng muôn đời bất hủ tinh thần tinh kim thượng, thấy được một ít nhắn lại. Này đó ngôn ngữ không phải hắn sở tiếp xúc đến bất kỳ một loại, chính là ngôn ngữ giữa ẩn chứa một loại bất hủ tinh thần ý niệm. Thông qua tinh thần tiếp xúc nhưng thật ra làm cho Thương Mãng phân biệt ra này đó văn tự thượng ghi lại tin tức. Một cái mở mang đế quốc, một cái toàn thịnh thời kỳ, có được đại lượng thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai tinh thần đại sư vĩ đại quốc gia. Thương Mãng tiêu hóa từ mặt trên được đến tin tức, trong lòng âm thầm dùng mình, chính là đáng tiếc, mấy tin tức này đứt quãng, rất nhiều tinh thần ý niệm đều bởi vì năm tháng đã lâu, hoàn toàn tiêu tán, căn cứ hắn phỏng đoán, tới nay mới thôi, sợ là không biết đã qua bao nhiêu vạn năm. Tiên Hà Đế Quốc. Ta ở gia tộc Tông Quấn Thượng chứng kiến ghi lại chúng cũng không từng có này đế quốc tục danh, xem ra, đã muốn không biết mai một ở lịch sử sông dài nhiều ít năm tháng, hiện tại này phiến vũ trụ bá chủ là Ngân Hà Đế Quốc. Thương Mãng trong lòng có đó cảm khái, nhưng cũng không có nhiều lưu tâm. Giống loại này bao phủ ở lịch sử sông dài giữa vĩ đại quốc gia thật sự rất nhiều, uyên bác vũ trụ, quần quận vô ngần, ngay cả là này cao cao tại thượng, có thể xưng hoàng. Xương vương đỉnh cấp luyện tinh giả mở đi ra quốc gia đều có thể bởi vì một loại tràng chiến tranh bùng nổ mà tùy theo phá diệt, từ xưa đến nay không có chân chính bất hủ đế quốc tồn tại. Cựu giai tinh thần đại sư đã muốn là người tu hành đỉnh phong, kia quốc gia giữa nếu có được vĩ đại nhất cựu giai tinh thần đại sư, này thiên tinh hải tế văn. Thương Mãng nhìn, tâm thần khuấy động, đã muốn khẩn cấp ngồi xếp bằng đứng lên, tuần hoàn theo tinh hải tế văn giữa tu hành công pháp bắt đầu tu hành đứng lên. Chính là một lát, Thương Mãng trên mặt liền hiện ra một tia bất đắc dĩ. Môn này thần thông ít nhất cần tứ giai tinh thần đại sư mới có thể bắt trước cái thứ nhất văn tế. Tứ giai tinh thần đại sư, chúng ta cả thương gia tứ giai tinh thần đại sư đều chỉ có 5, cho dù ở Rồng Đế Quốc, tứ giai tinh thần đại sư đều là hùng cứ một mảnh tinh vực đầu sỏ cấp cường giả, ta dựa vào trong nhà tài nguyên tái tiến một bước trở thành tam giai tinh thần đại sư thật mới có thể, có thể tưởng tượng muốn thành vì tứ giai tinh thần đại sư, trừ phi có thể trở thành gia chủ. Thương Mãng lẩm bẩm, chính là hắn nhưng chưa từng có nhiều tiếc hận, mà là rất nhanh đem ánh mắt dừng lại ở tòa này cung điện giữa. Này trung quy là một vị đạt tới tinh thần bất hủ cấp tồn tại vĩ đại cung điện, bên trong bảo tồn vô số tu hành trí bảo. Cứ việc này đó trí bảo ở năm tháng sông dài ăn mòn hạ, hiệu quả 10 không tốt nhất, khả không chịu nổi phẩm chất cao tổng số lượng nhiều. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn không thể rời đi này khỏa tinh thần, Thương Mãng cơ hồ là trước tiên đem này bảo vật toàn bộ đem ra, vốn là đem kia đối với tứ giai, ngũ giai, lục giai tinh thần đại sư tinh thần tu hành đều có rất mạnh phụ trợ hiệu quả tinh lánh hương trầm, rồi sau đó ngồi xếp bằng ở một khối cự đại minh trừng thần ngọc thượng, trong miệng hàm chứa một cây cổ nguyệt khô chi, trước ngực đeo hóa nguyên thần thạch. Cả người có thể nói là toàn bộ võ trang. Làm xong chuẩn bị, hắn không có bất kỳ chần chờ, lập tức lâm vào tu hành giữa. Vô luận tinh lánh hương cũng tốt, minh trừng thần ngọc cũng thế, vẫn là cổ nguyệt khô chi, hóa nguyên thần thạch, này đó bảo vật bất kỳ một kiện đều đủ để khiến cho tứ giai đã ngoài tinh thần đại sư điên cuồng, trong đó một ít ngay cả là này đạt tới tinh thần bất hủ vĩ đại tồn tại cũng tuyệt đối không thể thờ ơ. Chẳng sợ hiện tại này đó chí bảo hiệu quả 10 không tốt nhất, chính là đối với một vị mới cấp 2 tinh thần đại sư mà nói, tăng hiệu quả vẫn đang là khó có thể đánh giá. Toàn lực tu hành hạ, chỉ là dùng 3 ngày, Thương Mãng tinh thần khắc độ đã muốn trực tiếp tiêu thăng tới cấp 2 tinh thần đại sư đỉnh phong, rồi sau đó không đến 1 tháng, đột phá đến tam giai tinh thần đại sư tiêu chuẩn. Thương Mãng thân mình chính là một vị nhất giai đỉnh phong luyện tinh giả, giờ phút này tinh thần khắc độ đạt tới tam giai tinh thần đại sư tiêu chuẩn, cho dù là cường hoành đột phá, bước vào cấp 2 luyện tinh giả hàng ngũ đều dễ dàng. Chỉ đã muốn tu luyện có chút điên cuồng, Thương Mãng hồn nhiên có loại dừng lại không được xu thế, bất luận kẻ nào mỗi thời mỗi khắc đều có thể đủ rõ ràng cảm ứng được chính mình tu vi nhanh chóng tăng trưởng đều không thể làm cho loại này khoái cảm bỏ dở xuống dưới. Thật giống như một người bình thường, mỗi một giây cũng có thể khiến ngươi nhặt được 100 nguyên, sau đó, cơm trưa đã đến giờ, ngươi là lựa chọn thà rằng đói thượng một lát tiếp tục kiếm tiền, hay là về nhà ăn cơm. Chỉ sợ dù biết trong thời gian ngắn này đó tiền tài sẽ không bị người khác lấy đi. Vẫn đang có rất ít người có thể khống chế được chính mình giờ phút này động tác. Theo thời gian trôi qua, Thương Mãng tinh thần khắc độ không ngừng tăng trưởng. Tam giai tinh thần đại sư trung cấp, tam giai tinh thần đại sư cấp cao, tam giai tinh thần đại sư đỉnh phong. Làm Thương Mãng tu hành suốt 1 năm thời gian sau, hắn tinh thần khắc độ rốt cục lần thứ 2 đột phá, trực tiếp bước vào tứ giai tinh thần đại sư hàng ngũ, phóng nhãn đến cả thương gia đều thuộc về cao nhất cấp 1 tầng tồn tại. 1 năm. Chỉ là 1 năm thời gian theo cấp 2 tinh thần đại sư đột phá đến tứ giai tinh thần đại sư chính tự, vượt qua 2 cái đại cảnh giới, loại này tốc độ phát triển quả thực chỉ có thể đủ dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Thật tốt quá, lão nhị, ngươi như thế nào cũng không nghĩ ra, của ngươi lúc này đây hám hại đối với ta Thương Mãng mà nói lại có thể là một hồi ngàn năm một thở gặp gỡ, loại này tu hành tốc độ tăng phúc ngay cả là được xưng tất cả tinh thần người tu hành trong lòng tối cao thánh địa, thần chi huyễn cảnh đều không thể kề vai đi. Một hơi tu luyện tới tứ giai tinh thần đại sư cảnh giới, này 1 năm lý, Thương Mãng không biết lãng phí nhiều ít bảo vật, rất nhiều trí bảo, hắn phát ra hiệu quả thậm chí không đến 1/10, còn lại 9/10 đều là không công tiêu xài. Bất quá Thương Mãng lại hồn nhiên không thèm để ý, hắn hiện tại hoàn toàn chỉ có thể dùng tài đại khí thô để hình dung, một chút tiểu tổn thất, một chút cũng không nhìn ở trong mắt. 1 năm ngay cả ta là một vị nhất giai luyện tinh giả, 1 năm thời gian không ăn không uống cũng đói quá. Nhanh chóng đột phá đến cấp 2 luyện tinh giả, rời đi này khỏa tĩnh mịch tinh thần, đi tới có văn minh tồn tại tinh thần thượng nói sau. Thương Mãng nói xong, trong óc giữa đầu tiên hiện lên không phải lúc trước luyện tinh giả tu hành phương pháp, mà là tinh hải tế văn. Có thể làm cho một vị cường đại như thế tinh thần đại sư coi như chân bảo pháp môn, tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng. Thương Mãng nói xong bắt đầu kích thích tinh thần, ở trong óc giữa bắt trước khởi tinh hải tế văn cái thứ nhất ký hiệu đến. Theo hắn tinh thần không ngừng rót vào. Kia bị hắn bắt trước đi ra ký hiệu nhưng lại như là cùng cái hắc động đồng dạng, hồn nhiên không có bất kỳ hiệu quả. Suốt 10 ngày, Thương Mãng bản nhân tinh thần hao hết ước chừng 3 lượt, nếu không phải bởi vì này tòa thần điện giữa có không ít khôi phục tinh thần bảo vật, chỉ sợ riêng là hướng bên trong rót vào tinh thần đều đủ để đưa hắn tươi sống mệt chết. Này thiên tu hành công pháp rốt cuộc là sao thế này? Cư nhiên như vậy khó luyện, lãng phí ta nhiều như vậy tinh thần, thế nhưng hoàn toàn không có sở thành. Thương Mãng nhìn kia ký hiệu. Hắn cũng là một cái không chịu dễ dàng chịu thua người, nếu không, cũng không có thể bởi vì chỉ điểm phương ra túi đầu giải thích, thà rằng lựa chọn trốn chết tới mặt khác tinh thần, do đó gặp được tinh không tai nạn, lưu lạc không sai. 10 ngày không được, vậy thì 20 ngày, 20 ngày không được, liền một tháng. Thời gian, lần thứ hai trôi qua. Làm ba tháng đi qua, Thương Mãng cả người nhìn qua đã muốn gầy yếu nhất mảng lớn, toàn thân tràn ngập thật sâu mỏi mệt. Ta cũng không tin còn luyện không được ngươi. Việt Tỏa Việt Dũng, giờ khắc này Thương Mãng giống như lâm vào ngõ cụt giữa. Bất quá, hắn cứ việc hồn nhiên không có buông tha cho tâm tư, nhưng lại cũng hiểu được, tái tu hành đi xuống, hắn thế nào cũng phải tươi sống đói chết, bởi vậy, bất chấp gì khác, dựa vào chính mình tứ giai tinh thần đại sư cường đại tinh thần, cảm ứng tinh thần, bắt giữ tinh thần dao động, sinh sôi đem chính mình luyện tinh giả cấp bậc bước vào giai đoạn thứ hai, rồi sau đó khống chế tinh thần dao động, hướng tinh không mà đi. Tinh không chung, có sinh mệnh cùng không có sinh mệnh tinh thần phát ra tinh lực dao động có khác nhau, Thương Mãng ở trong tinh không tìm kiếm một tháng, rốt cục tìm được rồi một viên sinh mệnh tinh thần. Nay khỏa tinh thần có rất ít văn minh hơi thở, chiếm cứ ở tinh thần thượng đại bộ phận đều là các loại dã thú, một ít dã thú thân thể cường đại, hoàn toàn không kém cỏi cho nhất giai luyện tinh giả, hung hãn đến cực điểm. Phát hiện một viên không có văn minh nhân chú sinh mệnh tinh cầu, cơ hồ tương đương với nhất bút cự đại của cải, chính là sau đó Thương Mãng cũng chẳng để ý, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở kia tinh hải tế văn thượng. Chém giết mấy đầu cự đại dã thú, bổ sung một chút thân thể cần đến cơ bản năng lượng sau, hắn lập tức tiếp tục đầu nhập vào đối với tinh hải tế văn tu hành giữa. Thời gian không ngừng trôi qua, tinh thần không ngừng tưới. Tại đây đầu nhập toàn bộ tinh thần tu luyện trong quá trình, bất chi bất giác đã qua đi 10 năm. 10 năm thời gian lý, Thương Mãng cơ hồ một mực lặp lại tới tinh thần, bắt trước văn tế, cùng khôi phục tinh thần quá trình. Tại đây 10 năm thời gian lý, hắn luyện tinh giả cấp bậc vẫn là cấp 2, chính là bởi vì tinh thần đang không ngừng tiêu hao, ma luyện chung, tái phụ lấy các loại trí bảo, đúng là bất chi bất giác bước chân vào ngũ giai tinh thần đại sư giai đoạn. Ngũ giai tinh thần đại sư, dựa vào này một tầng tinh thần cảnh giới, hắn dĩ nhiên đứng ở cả Thương gia đỉnh. Đương nhiên, bởi vì không có tu hành đối ứng tinh thần công kích bí thuật, Thương gia hai vị luyện tinh giả đại sư đều có đánh gục hắn năng lực. 10 năm thời gian lý giống như điên cuồng đồng dạng nghiên cứu tinh hải tế văn, Thương Mãng cả người nhìn qua đều già nua nhất mảng lớn. Cũng may, công phu không phụ lòng người, ở không biết bao nhiêu lần thất bại đi qua, kia vẫn không có bất kỳ phản ứng cái thứ nhất văn tế, giờ khác này rốt cục nhấp nháy ra một tầng thản nhiên tinh huy. Chương 841, ý thức. Chương 841, ý thức. Cô quạng tinh không. Đây là một mảnh mênh mông băng ác, nhìn không tới bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu quần quận vũ trụ. Tại đây phiến vũ trụ giữa, ngay cả là một viên đầy đủ tinh thần cũng không từng tồn tại, có, chỉ là vô số tinh không nguyên tố, cùng với trải qua hàng tỷ tuế nguyệt lắng đọng lại, dần dần ngưng tụ mà thành lớn nhỏ vẫn thạch. Này đó vẫn thạch, trình mang trạng phân bộ, trong đó một ít đã muốn hình thành một cái vòng tròn, hơn nữa ở một loại thần bí tác dụng hạ bắt đầu hướng ở giữa dựa, hợp lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua tiếp mấy triệu năm, hoặc là hơn 10 triệu năm, này đó vẫn thạch sẽ bị thần bí lực lượng kéo, dung hợp đến trung ương nhất kia một viên vẫn thạch giữa, mà trung ương kia một viên vẫn thạch, ở hấp thụ vô số loại nhỏ vẫn thạch sau, tác hội dần dần thành lớn, tái trải qua vô số tuế nguyệt mài, đã hoàn toàn hình thành một cái lớn hơn nữa thiên thể, diễn biến làm một khỏa tinh thần. Tinh không, từ xưa cuồn cuộn, tĩnh mịch, thần bí, không biết. Ai cũng không biết, ở cuồn cuộn hư vô tinh không giữa, mỗi thời mỗi khắc đang ở phát sinh cái gì kỳ diệu hiện tượng. Theo lý thuyết, này đó pha toái vẫn thạch muốn hình thành một viên tinh thần ít nhất còn muốn mấy triệu năm năm tháng đi lắng đọng lại, chính là, không biết vì sao ở vũ trụ tinh không giữa một cỗ thần bí dao động đột ngột thổi quét mà ra, trong phút chốc, kéo khởi này đó nhỏ vụn vẫn thạch đến, cùng trung tâm vị trí lớn nhất kia một viên vẫn thạch cùng dung hợp. Một viên, lại một viên. Từng khối vẫn thạch không ngừng hướng trung tâm kia khối lớn nhất vẫn thạch dựa vào, khiến cho kia khối vẫn thạch thể tích đang ở không ngừng gia tăng, vốn là không đến tung hoành ngàn dặm, rất nhanh biến thành tung hoành 2000 dặm, 3000 dặm, 5000 dặm, 8000 dặm, 1 vạn lý, 8000 dặm. Làm cả khối vẫn thạch thể tích huyết trương đến ước chừng 10 vạn lý sau, lượng biến gợi ra biến chất, một cỗ thần bí tín niệm rót vào này khỏa cự đại vẫn thạch giữa. Không. Hiện tại, hẳn nên xưng là tinh thần. Tại đây khỏa tinh thần ngưng tụ mà thành khoảnh khắc, một cái thần bí ý thức sinh ra. Tại này thần bí ý thức diễn sinh sau, này phiến quần quận tinh không đột ngột thổi quét nổi lên một mảnh sán lạn phong bạo, vô số tinh không xạ tuyến tùy ý lan tràn, xạ tuyến, phong bạo, không ngừng gào thét, đem này phiến tĩnh mịch đến không có bất kỳ gợn sóng tinh không hoàn toàn quấy rầy, vô số nguyên bản không vận chuyển vẫn thạch đã lẫn nhau va chạm. Tiểu vẫn thạch ở va chạm trong quá trình cùng đại vẫn thạch dung hợp, khiến cho này đại khối vẫn thạch dần dần ngưng tụ ra tinh thần nguyên mẫu, càng nhỏ vẫn thạch lại là ở tinh thần nguyên mẫu khiên dẫn hạ. Dựa vào tới này tinh thần phía trên đã trở thành tinh thần một phần tử. Này phiến tĩnh mịch hoang vắng tinh không nhìn qua rốt cục có một tia vũ trụ bộ dáng. Đã bao nhiêu năm? kia dần dần sinh ra thần bí ý thức chiếm cứ ở lớn nhất kia khỏa tinh thần thượng ý thức dao động giữa tràn ngập một loại viễn cổ cùng thê lương. Đã bao nhiêu năm? Đúng vậy, hắn cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Lúc này đây ngủ say không biết phí thời gian bao nhiêu năm tháng. Nếu không phải một lần nữa có người tu hành tinh hải tế văn, hơn nữa dốc hết sức tới tinh thần, làm cho hắn chiếm được một tia lực lượng bổ sung, hắn căn bản không có khả năng như thế nhanh chóng cảm giác được chính mình tồn tại. Không, thậm chí không có cảm giác, mà là giống này vô số vạn năm quá trình đồng dạng, vĩnh viễn ngủ say đi xuống, thẳng đến năm tháng đưa hắn ý thức hoàn toàn ăn mòn, thẳng đến lịch sử đưa hắn hết thể hóa thành bụi bặm. Ta cần càng nhiều tinh thần hiến tế. Này ý thức ở hoàn hồn thật lâu sau lúc sau, dần dần minh bạch rồi tình cảnh của chính mình. Ta là ai? Ý thức của hắn bắt đầu lan tràn, bắt đầu kéo dài đến vũ trụ tinh không ở chỗ sâu trong, ở nơi này có một mảnh tinh vân đang ở không ngừng xoay tròn, đè ép, áp xúc, tại áp xúc trong quá trình, vô tận hơi nóng phát ra mà ra, đã hình thành một vòng vây mãnh liệt cuồn cuộn ngọn lửa. Đây là một viên sắp hình thành hành tinh. Ta là Tần Thiên Cơ. Nay khỏa hành tinh tựa hồ làm cho hắn nghĩ tới điều gì, trí nhớ dần dần trở về ý thức của hắn. Theo hắn chậm rãi phun ra này năm chữ, này khỏa vẫn đang cần hàng tỷ năm mới có thể hoàn toàn ngưng tụ mà thành hành tinh, áp xúc xoay tròn quá trình đột nhiên nhanh hơn, bên trong đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, vô tận quang cùng nhiệt tự bạo tạc cùng tách ra trong quá trình phát ra mà ra, đêm này phiến tối đen, thâm thúy, tĩnh mịch tinh không lần đầu tiên chiếu rọi. Ở hào quang chiếu rọi xuống, này cổ thần bí ý thức tựa như đã hoàn toàn ngưng tụ. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu rõ chính mình là bực nào tồn tại. Ta, Thần Thiên Cơ, Oán Hận Ma Chủ. Từng đợt trí nhớ không ngừng trùng kích ý thức của hắn, khiến cho hắn này vừa mới thanh tỉnh, suy yếu không chịu nổi ý thức nhất thời trở nên có chút lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều có thể hoàn toàn mai một. Đây là bởi vì ý thức quá yếu, tinh thần quá yếu duyên cớ. Ta cần nhiều hơn nữa lực lượng tinh thần. Lực lượng quá yếu, hắn căn bản không thể cất chứa càng nhiều trí nhớ, căn bản không thể hoàn toàn thức tỉnh, chỉ có thể biết chính mình là một cái vĩ đại sinh mệnh tồn tại. Lực lượng nơi phát ra là một mảnh quần quận thế giới. Tuần hoàn theo hiến tế thông đạo, đạo này lưu lại xuống dưới mỏng manh ý thức rất nhanh bắt giữ tới hiến tế giả tồn tại. Cái thế giới kia, tồn tại lực lượng của ta. Cho hồi quỹ, ta cần càng nhiều hiến tế giả. Này vĩ đại ý thức dao động một lát, rất nhanh lại bởi vì tiêu hao đại lượng lực một lần nữa lâm vào ngủ say giữa. Này phiến tinh không, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Vang ầm ầm, một cỗ quần quận tinh lực dao động đột ngột từ tinh không cuối thổi quét tới. Cảm nhận được này cổ quần quận đáng sợ tinh lực dao động, cả Long Tuyển Tinh thượng tất cả đạt tới tam giai luyện tinh giả bị đồng thời bừng tỉnh. Này đó ở Long Tuyển Tinh, chính là Long Tuyển Tinh vực ở bên trong không một không cùng cấp cho đầu sọ cấp tồn tại đồng thời theo gian phòng của mình giữa thức tỉnh lại đây, vẻ mặt hoảng sợ hướng tinh lực dao động lan tràn tới tinh không xem chừng mà đi. Cổ lực lượng này, Phương gia Thái Thượng trưởng lão Phương Vạn Long, một vị tu luyện tới tam giai đỉnh phong luyện tinh giả vẻ mặt hoảng sợ nhìn kia cổ không kiêng nể gì phóng thích ra, không chút nào che giấu tự thân cường đại kia cổ tới gần tinh thần dao động, trong giọng nói tràn ngập run rẩy, này, tuyệt đối không phải tứ giai tinh sư có được lực lượng. Cổ lực lượng này, ít nhất đạt tới ngũ giai tinh tôn tiêu chuẩn, thậm chí, có thể là lục giai tinh vương có thể mở ra một cái vĩ đại luyện tinh giả quốc gia tinh không chi vương. Tinh không chi vương, hùng bá tinh vực, Dương Đế quốc khai sáng giả, chính là tinh vương cấp tồn tại. Tinh vương, lại có thể có một tôn tinh không chi vương hàng lâm chúng ta Long Tuyển Tinh. Chúng ta Long Tuyển Tinh vực cường đại nhất gia tộc bất quá là Thương gia, mà Thương gia người mạnh nhất cũng là hai vị tứ giai tinh sư. Đúng là bởi vì có hai vị này tứ giai tinh sư làm kinh sợ, 50 năm trước, bọn hắn ở Long Tuyển Tinh đại khai sát giới mới không có bất kỳ một cái gia tộc dám can đảm có nửa câu oán hận, cuối cùng là dựa vào Vương Thất Cường giả tiến đến điều giải, giao ra Phương gia đương đại gia chủ Phương Viễn Thiên, lúc này mới miễn cưỡng giải quyết việc này. Bị bắt giao ra gia chủ đến thứ tội. Này đối với một cái truyền thừa mấy ngàn năm cổ lão gia tộc mà nói ra sao cự đại sỉ nhục. Cả Phương gia đều bởi vì chuyện này mà một đoạn thời gian rất dài đã trở thành Long Tuyển Tinh trò cười. Khả dù là như thế, Thương gia nhất mạch người vẫn đang chưa từng từ bỏ ý đồ. Những năm gần đây các loại chèn ép hạ, Phương gia tam giai luyện tinh giả đều chỉ có ít ỏi 4 người, trong đó 2 cái lại ly khai Long Tuyển Tinh, ly khai Long Tuyển Tinh vực, tính toán đi mặt khác tinh vực mưu đừng ra. Theo điểm này là có thể nhìn ra này đạt tới tứ giai tinh sư cấp nhân vật là hạng nào khủng bố. Tứ giai tinh sư đã có thể như thế khiến kẻ khác dùng mình, càng khỏi nói này tôn sắp đạt tới tinh không chi vương cảnh giới tinh vương cấp tồn tại rồi. Bực này cường giả, tuy là ở cả Rồng Đế quốc đều có thể đủ đi ngang, chỉ cần không chính diện cùng Rồng Đế quốc đối kháng, ngay cả là ở một phiến tinh vực phá hủy truyền thừa vạn năm cổ lao gia tộc, Rồng thủ đô đế quốc tuyệt sẽ không nói nửa chữ không. So với việc gia tộc khác hoảng loạn, làm Long Tuyển Tinh vực bá chủ Thương gia đồng dạng không thể bình tĩnh. Thương gia hai vị bế quan nhiều năm, trùng kích tinh không tôn giả chi cảnh thái thượng trưởng lao trước tiên phá quan mà ra, triệu tập gia tộc giữa mọi người. Trong đó, gia chủ Thương Sơn, cùng với mọi người trong lòng kế nhiệm gia chủ, đã muốn tu luyện tới cấp 2 luyện tinh giả đỉnh phong Thương gia nhị thiếu gia, Thương Lôi, rõ ràng ở trong số này. Chư vị, vị này vĩ đại luyện tinh giả không kiêng nể gì tản ra chính mình tinh lực dao động, người chưa hàng lâm khả tinh lực dao động cũng đã truyền tới, hiển nhiên không chỉ là đi qua chúng ta Long Tuyển Tinh vực đơn giản như vậy, chúng ta nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thương gia thái thượng trưởng lão, Thương Vạn Lưu có chút lo lắng nói, có thể hay không là người của tinh không thánh điện? Tô gia Tô Nguyệt không phải thuận lợi khảo thượng tinh không thánh điện sao? Hơn nữa, nghe nói thành tích thật tốt, có thể hay không là thánh điện lão sư tiến đến tiếp nàng? Tinh không thánh điện? Không có khả năng đi, tinh không thánh điện là chúng ta dòng đế quốc đệ nhất thánh điện không sai, chính là, tòa này thánh điện giữa cử ra tinh không chi vương cấp cường giả. Nói đến tinh không thánh điện, Thương Sơn ngữ khí rõ ràng có chút kính sợ. Loại này cùng dòng đế quốc ngang vai ngang với cổ lão học viện, có trời mới biết bọn hắn có cái gì nội tình. Năm đó bởi vì Tô Thanh Tuyết chuyện, bọn hắn tinh không thánh điện một hơi cử 5 vị tinh sư, một vị tinh tôn, chỉ là theo điểm này, liền có thể nhìn ra tòa này học phủ không tầm thường. Tô Thanh Tuyết. Nhắc tới tên này, Thương gia mọi người sắc mặt cũng có chút khó coi. Tô Thanh Tuyết, đó là Thương gia đại thiếu gia độc chiếm, chẳng sợ Thương gia đại thiếu gia nghe nói đã muốn vẫn lạc, sinh tử không biết, có thể Thương gia bá đạo, nhưng cũng tuyệt không dám đem Tô Thanh Tuyết tái giá hoặc là rời đi Long Tuyển Tinh, chẳng sợ nàng là Tô gia trung nhân. Cả đời này kết cục cũng chỉ có thể vì Thương gia đại thiếu gia Thương Mãng thủ mặc quả. Chính là chưa từng nghĩ đến, này Tô Thanh Tuyết kinh tài tuyệt diễm, không biết vì sao đúng là thông đồng thượng một vị tinh không thánh điện trung tâm đệ tử, dựa vào vị này trung tâm đệ tử, ở đột phá cấp 2 luyện tinh giả thì nàng như nguyện chiếm được tinh không thánh điện tuyển chọn thông chi thư, Thương gia có tâm ngăn trở, chính là tinh không thánh điện vị kia trung tâm đệ tử quan hệ bất phàm, đúng là mang đến 5 vị tinh sư, một vị tinh tôn, khiến cho Thương gia đại khí đều không dám xuyên thượng một tiếng, chuyện này đối với Thương gia mà nói cũng là một cái thiên đại sỉ nhục, hung hăng hao tổn Thương gia thể diện. Tốt lắm, nhiều lời vô ích, chư vị, chúng ta đi ra ngoài an tâm nên đón vị kia sắp đến vĩ đại cường giả đi. Chỉ có thể như thế, hy vọng vị kia vĩ đại tinh không cường giả không phải hướng về phía chúng ta Thương gia mà đến. Thương gia vài vị thái thượng trưởng lão lo lắng, nhưng là một đám vẫn ra khỏi chính mình sân, cùng đợi nên đón vị kia sắp đến vĩ đại tồn tại. Chương 842 Tinh không chi vương. Chương 842, Tinh không chi vương. Ông ngọng. Trong hư không, tinh lực tán loạn. Bước vào tầng khí quyển, thoát ly tinh thần dao động, đạo kia thân hình nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, nhắm thẳng Thương gia mà đến. Một màn này rơi xuống gia tộc khác người trong mắt, tất nhiên là làm cho bọn họ như chút được gánh nặng, mà rơi đến Thương gia mọi người trong mắt cũng làm cho bọn họ một đám sắc mặt đại biến. Đối phương. Nhìn qua đúng là hoàn toàn hướng về phía bọn hắn Thương gia mà đến. Trong lúc nhất thời, Thương gia hợp thành cùng một chỗ nhân viên, trưởng lão, bày biện ra một tia bối rối. Hoảng cái gì? Thương Vạn Lưu quát chói tai một tiếng, đối phương tuy rằng nhắm thẳng chúng ta Thương gia mà đến, khả mục đích không rõ, sao có thể trước tiên tự loạn trận cước. Ở Thương Vạn Lưu vị này tứ giai tinh sư cấp cường giả xích uống xong, mọi người nhưng thật ra miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới, nhưng là trong mắt đều không ngoại lệ đều là mang theo một tia không thể hủy diệt lo lắng. Hưu. Rốt cục, lưu quang bốn phía. Kia đạo vọt tới thân ảnh thuận lợi hàng lâm tới Thương gia sân thượng, cả quá trình chi quen thuộc thật giống như một vị ra ngoài lịch lãm lãng tử về đến gia hương đồng dạng. Gì? Hai vị trưởng lão, còn có phụ thân, các ngươi vì sao đều ở chỗ này? Lưu quang giữa, một cái có chút kinh ngạc thanh âm truyền ra. Trưởng lão? Phụ thân? Này thanh âm. Nguyên bản trong lòng không yên Thương gia mọi người đang nghe đến này thanh âm sau, đồng thời sửng sốt, đợi cho bọn hắn chân chính thấy rõ ràng lưu quang bốn phía. Rớt xuống đến bọn hắn trước mặt kia một đạo thân ảnh thì một đám trên mặt đồng thời hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngươi là Thương Mãng? Thương Mãng? Này tiểu tử kia, đại thiếu gia. Không sai. Khống chế cường đại tinh lực dao động, vượt qua tinh không tới đạo này thân ảnh, không phải người khác, đúng là cơ duyên xảo hợp hạ được đến Tiên Hà Đế quốc Xuyên Nguyệt Hà công chúa truyền thừa, ở một viên vô danh tinh thần thượng tu hành suốt 50 năm Thương gia đại thiếu gia, Thương Mãng. Trải qua 10 năm không lơ là cố gắng, 40 năm trước, hắn thành công đốt sáng lên tinh hải tế văn cái thứ nhất văn tự, bước đầu chiếm được tinh hải tế văn tinh lực hồi quỹ. Ngay từ đầu tinh lực hồi quỹ biên độ tuy rằng không lớn, thậm chí chưa chắc so với hắn dùng tứ giai tinh thần đại sư tinh thần lực đến tu hành hảo được nhiều ít, chính là, Thương Mãng trong lòng có thường nhân không thể với tới nghị lực, chính là điểm này ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, Kế tiếp 40 năm lý, hắn lại có thể lại ở tịch mịch tiếp tục tu hành đi xuống. Càng đi sau tu hành, hắn đối với tinh thần lực lượng cảm ngộ lại càng là kỹ càng, tu hành cái thứ nhất văn tế thì tiến độ còn có chút thong thả, chờ hắn tu hành đến cái thứ ba văn tế thì đã không kém gì hắn bình thường tu hành, khi hắn tu luyện tới cái thứ sáu văn tế sau, tu hành tốc độ cực nhanh, cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ngắn ngủn 40 năm, hắn tinh thần khắc độ đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp kéo lên tới lục giai tinh thần đại sư tiêu chuẩn, càng không thể tư nghị chính là, hắn luyện tinh giả cấp bậc cũng nước lên thì thuyền lên, lại có thể vẫn duy trì cùng tinh thần cấp bậc chung đồng tiến, trước mắt, dĩ nhiên là một vị đạt tới lục giai tinh không chi vương cấp bậc vĩ đại tồn tại. Chẳng qua, hắn vừa mới đột phá đến lục giai tinh không chi vương cảnh giới, còn không thể tốt lắm khống chế trên người mình tinh lực dao động, ở vượt qua tinh không vũ trụ thì mới có như thế cự đại động tĩnh, sợ tới mức cả Long Tuyển Tinh mọi người hoảng loạn. Thương Mãng, là ngươi sao? Thương gia gia chủ Thương Sơn tiến lên một bước, thần sắc kích động, thần tình khó có thể tin. Phụ thân, tự nhiên là ta. Thương Mãng gật gật đầu. Nhìn thoáng qua một bộ thừa nhận rồi lớn lao áp lực này gia tộc tam giai luyện tinh giả. Sau đó, hắn cũng ý thức được giờ phút này chính mình trên người phát ra kia cổ kinh khủng tinh thần uy áp, lập tức tâm thần vừa động, trên người kia cổ mơ hồ khai thông một mảnh quần quận vũ trụ áp bách nhất thời bình ổn xuống dưới. Bất quá, trên người hắn tinh thần uy áp cứ việc bình ổn, nhưng lại không thể tốt lắm đều thu liễm, lưu lại xuống dưới lực lượng vẫn làm cho tất cả thương gia cường giả trong lòng rung động, đối đại hắn không dám có chút khinh thị. Thương Mãng, chính là Thương Sơn hải tử kia của ngươi. Kia năm đó không đến trăm tuổi liền tu luyện tới nhất giai luyện tinh giả đỉnh phong hải tử. Thương Vạn Lưu sau đó cũng đã nhớ tới Thương Mãng thân phận. Cả thương gia, hùng bá tinh vực, gia tộc giữa đệ tử vượt qua trăm vạn người, tính thượng chi thứ nhân viên sợ là thượng triệu, chẳng qua, này đó gia tộc thành viên nếu không thể trở thành tinh thần đại sư, không thể trở thành luyện tinh giả, căn bản không thể dùng thương gia danh hào bên ngoài hành tẩu, chân chính được thương gia cho phép, ở tại Long Tuyển Tinh cường giả cũng bất quá vạn người thôi. Thương Mãng có thể ở không đến trăm tuổi tiểu thành cấp 2 tinh thần đại sư, hơn nữa vẫn là nhất giai đỉnh phong luyện tinh giả, thiên phú tuyệt đối được xưng tụng nổi tiếng, Thương Vạn Lưu vị này Thái Thượng trưởng lão tự nhiên có chút ấn tượng. Thái Thượng trưởng lão, chính là hắn. Thương Sơn cung kính đáp lại một tiếng, rồi sau đó vội vàng truy vấn nói, Thương Mãng, sao lại thế này, ngươi không phải vẫn lạc ở Long Tuyển Tinh một hồi tinh không thai nạn giữa sao? Trước mắt đều đã qua đi 50 năm, ngươi lại có thể một lần nữa trở lại, còn có ngươi một thân tu vi kia. Là thật sao? Kia trên người ngươi cổ tinh thần uy áp ít nhất đều đạt tới ngũ giai tinh tôn đỉnh phong đi. Về phần tinh không chi vương cảnh giới, Thương Sơn thật sự có chút không thể tưởng tượng. Là thật, ta cơ duyên xảo hợp hạ chiếm được một ít kỳ ngộ, khổ tu 50 năm, 3 tháng trước rốt cục bước vào lục giai luyện tinh giả, trong cơ thể ngưng tụ ra ngân hà hư ảnh, về phần ta vì cái gì hội gặp phải tinh không tai nạn, biến mất 50 năm. Thương Mãng nói đến này, ánh mắt không khỏi rơi xuống gần nhất ở thương gia trung hỗn vui vẻ thủy khởi Thương Lôi trên người, điểm này, ta tin tưởng, lão nhị hẳn là rõ ràng nhất. Lời này vừa nói ra, Thương Lôi sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh. Sao lại thế này? Thương Sơn có thể trở thành thương gia gia chủ, tự nhiên không phải cái gì hời hợt hạng người, tâm niệm vừa chuyển, dĩ nhiên đoán được chân tướng sự tình, năm đó kia sự tình là ngươi làm. Ngươi lại có thể đối với ngươi huynh trưởng như thế ác độc. Gia chủ, Thương Lôi nhất thời quỳ xuống. Vẻ mặt thê lương, lúc ấy, ta thật sự là bị người mê hoặc, bị mê tâm hồn, mới có thể phạm hạ này sai lầm, còn thỉnh gia chủ xem ở ta từ trước tới nay vì gia tộc trung thành và tận tâm phân thượng, tha ta một mạng. Hắn trong lòng thập phần hiểu được, Thương Mãng lấy tinh không chi vương tư thế ngang nhiên hàng lâm, cả thương gia không có bất luận kẻ nào có thể làm trái lực lượng của hắn cùng ý chí, sau đó, trừ bỏ chạy nhanh cầu xin tha thứ, bất kỳ ngoan cố chống lại đều là tự tìm đường chết. Thật to gan. Chúng ta thương gia điều thứ nhất gia quy đó là cấm thủ túc tương tàn, ngươi lại có thể dám như thế đại nghịch bất đạo, Thương Kiếm Anh, đưa hắn kéo xuống cho ta, dựa theo gia pháp, đánh nát tinh nguyên, lưu đẩy tinh không. Đánh nát tinh nguyên, lưu đẩy tinh không, chẳng khác nào đem một người đẩy đến vũ trụ giữa đi chờ chết. Loại này trách phạt nhất thời làm cho Thương Lôi kêu thảm thiết lên, đại ca, cứu, cứu ta, đại ca, ta biết sai lầm rồi. Ở một trận kêu gào thê thảm giữa, Thương Lôi rất nhanh bị Thương Kiếm Anh kéo đi ra ngoài. Đối với điều này, cả thương gia cao thấp thế nhưng không có nửa phần dị nghị, Tiểu Liên lúc trước đối với Thương Lôi có chút ủng hộ vài vị trưởng lão sau đó cũng là giống như cái gì cũng chưa chứng kiến đồng dạng. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở Thương Mãng trên người. Thương Mãng lại có thể đã trở thành tinh không chi vương cấp cường giả, thương gia có như vậy một vị tuyệt thế cường giả, hoàn toàn quật khởi đã muốn là không thể ngăn cản chi thế, dưới tình huống như vậy, xử trí một cái lúc trước đắc tội này Tôn Cường giả để lấy lòng Thương Mãng, không có bất luận kẻ nào phản đối. Hảo, hảo, hảo, Thương Sơn, không thể tưởng được Thương Mãng thiếu gia lại có thể có bực này kinh thiên động địa thành tựu, dùng không đến 150 năm thời gian đã trở thành một tôn tinh không chi vương. Lần này, ngươi này nhất mạch có người kế nghiệp, ta xem, ngươi không ngại đem vị trí gia chủ chuyển cho Thương Mãng, tin tưởng ở hắn dưới sự dẫn dắt, chúng ta Thương gia tất nhiên có thể nên đón trước nay chưa từng có cường thịnh cùng huy hoàng. Thương gia mặt khác một vị thái thượng trưởng lão Thương Thiết Hà đề nghị nói. Vừa nói xong, Thương Sơn nhất thời phản ứng lại đây, Thương Thiết Hà trưởng lão là muốn dùng vị trí gia chủ hoàn toàn đem Thương Mãng cùng Thương gia cột vào cùng nhau. Bất quá đối với điều này, hắn cũng sẽ không có chút ý kiến, con của mình có bực này kinh thiên động địa thành tựu, hơn nữa còn có thể nước chảy thành sông kế thừa gia chủ đại vị, hắn còn có cái gì bất mãn, lập tức gật đầu nói, hảo, nếu chư vị tộc lão cảm thấy được Thương Mãng trở thành gia chủ mục đích chung, chúng ta cái này cử hành gia chủ truyền ngôi lễ lớn, 3 tháng sau, mời lòng tuyển tinh vực tất cả hiển hách thế gia tiến đến xem lễ. Đang lúc như thế tin tức này tốt nhất cũng muốn phát đến rồng đế quốc, tin tưởng một vị tinh không chi vương mặt mũi không người nào dám không bán. Đúng, chúng ta Thương gia cùng mặt khác quanh thân mấy tinh vực còn có tiểu xung đột, thừa dịp Thương Mãng gia chủ kế thừa đại vị, hảo hảo gõ bọn hắn. Gia tộc khác gõ gõ thì cũng thôi, chúng ta Thương gia cũng không tốt biến thành trên đời giai địch, nhưng là Chu gia cũng tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng buông tha, chúng ta nhất định phải dùng huyết tinh sát phạt, làm cho cả rồng đế quốc người hiểu được, đắc tội chúng ta Long Tuyển Thương gia cần đến trả giá đại giới. Thương gia này đó các trưởng lão một đám ý nghĩ vận chuyển cực nhanh, muốn thừa dịp này ngàn năm một thở cơ hội đem Thương gia nhất mạch lực ảnh hưởng mở rộng đến lớn nhất. Chuyện này cứ làm như vậy đi. Thương Mãng đối với việc này tự nhiên không có gì nhiều lời. Đừng nhìn hắn hiện tại đã muốn trở thành tinh không chi vương cấp bậc cường giả, chính là 50 năm thời gian lý hắn vẫn là một người tu hành, tâm tính phương diện cùng lúc trước so sánh với cũng không tính rất lớn, trước mắt chính mình đã trở thành Thương gia gia chủ, hắn dĩ nhiên thỏa mãn. Nói chuyện với nhau một phen, Thương Vạn Lưu, Thương Thiết Hà, còn có Thương Sơn vị này tiền nhiệm gia chủ đồng thời đem Thương Mãng kéo đến một cái bí ẩn phòng giữa, có chút khẩn cấp truy vấn nói, Thương Mãng, ngươi này 50 năm đến giờ đi đâu vậy? Còn có ngươi này thân tu vi? 50 năm, lại có thể theo nhất giai luyện tinh giả đỉnh phong, tu luyện tới lục giai tinh không chi vương cảnh giới, này. Nay quả thực chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Chuyện này ta cũng có thể hảo hảo hướng phụ thân ngươi cùng hai vị thái thượng trưởng lao thuyết minh. Thương Mãng tâm tư cũng không có như Thương gia những người khác như vậy phức tạp, nghe được Thương Sơn đám người hỏi, tất nhiên là đáp lại lên, ta đây một lần ra ngoài có thiên đại kỳ ngộ, ở một chỗ tĩnh mịch tinh thần thượng gặp một vị vẫn lạc tuyệt thế cường giả, do đó chiếm được hắn tu hành công pháp, môn này tu hành công pháp tên là Tinh Hải Tế Văn. Tinh Hải Tế Văn, đây là hạng nào tu hành phương pháp? Ta lại có thể chưa bao giờ từng nghe nói qua. Thương Vạn Lưu, Thương Thiết Hà, Thương Sơn đám người đồng thời trầm ngâm lên. Môn này công pháp hẳn là mấy trăm vạn năm trước, thậm chí càng cổ lão hơn thần thông, đến từ một cái tên là Tiên Hà Đế Quốc vĩ đại quốc gia, chúng ta Thương gia muốn quật khởi, chỉ dựa vào ta một người hiển nhiên là không đủ, bởi vậy, ta sẽ đem môn này công pháp cống hiến cho gia tộc, làm cho gia tộc giữa mặt khác đạt tới tứ giai tinh thần đại sư tiêu chuẩn các trưởng lão cùng nhau tu hành, tin tưởng bằng vào môn này thượng cổ công pháp, chúng ta Thương gia nhất mạch tất nhiên có thể ở tinh không vũ trụ trung cường thế quật khởi. Hảo! Nghe được Thương Mãng như thế rộng rãi, không cần bọn hắn mở miệng liền chủ động đem môn này công pháp cống hiến đi ra, Thương Vạn Lưu, Thương Thiết Hà, Thương Sơn đám người trên mặt toàn bộ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta đây phải đi an bài, đem trong gia tộc vài vị người đối với tộc trung thành và tận tâm tứ giai tinh thần đại sư triệu tập lại đây, tu hành này thiên tinh hải tế văn. Chương 843, đi trước. Chương 843, đi trước. Một tôn tinh không chi vương hàng lâm, đối với cả dòng tinh tế đế quốc mà nói, đều là một kiện thiên đại sự tình. Thương gia đem tin tức phát ra không đến một tháng thời gian, cả Long Tuyển tinh vực đều trở nên náo nhiệt đứng lên, trong ngày thường căn bản nhìn không tới các loại cao đoàn chiến hạm bắt đầu sôi nổi xuất hiện ở Long Tuyển tinh cảng bên trong, trong đó còn có không ít lấy tinh lực khu động đỉnh cấp chiến hạm. Loại này chiến hạm có thể cùng cấp 2 luyện tinh giả đồng dạng, dung nhập tinh lực dao động giữa, lấy tinh lực dao động sử dụng, hóa tinh hải hàng tỷ lý tinh không vì gang tốc gian. Có thể cưỡi loại này chiến hạm luyện tinh giả ít nhất đều có thể đạt tới tinh không tôn giả cấp bậc. Nhân vật như vậy, ở dòng tinh tế đế quốc chung đều là hùng cứ nhất phương biên giới đại quan. Nếu là trước kia, bực này đại nhân vật hàng lâm Long Tuyển tinh, lấy Thương gia thân phận ngay cả là hai vị bế quan thái thượng trưởng lão đều nhất định đi ra nghênh đón. Nhưng là giờ phút này, căn bản không cần Thương gia trưởng lão mở miệng, này tinh tôn cấp cường giả đã muốn tự động đi tới Thương gia sân giữa, hồn nhiên không để ý chính mình ngũ giai tinh tôn cao quý thân phận, cùng thương gia này chỉ có tứ giai, thậm chí tam giai luyện tinh giả kéo việc nhà, ngược dòng khởi tổ tiên quan hệ đến. Nhất là Thương Sơn vị này thương gia tộc trưởng, rõ ràng chỉ có tam giai luyện tinh giả tu vi, ở bất kỳ một vị tứ giai tinh sư trong mắt đều là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Nhưng chỉ có như vậy một vị tam giai luyện tinh giả lại suýt nữa đã trở thành trận này hội nghị trung tâm vị trí, vô số tứ giai cấp đại sư luyện tinh giả, tinh không tôn giả cấp tồn tại, quay chung quanh hắn không ngừng lôi kéo quan hệ, trong đó một số người lại âm thầm tìm hiểu, muốn biết được thương mạng đến tột cùng chiếm được loại nào cơ duyên. Tuy là dòng tinh tế đế quốc vương thất đều cử một vị hoàng thân, một vị công chúa tự mình đến Long Tuyển Tinh, gặp mặt thương gia nhân viên, hơn nữa nguyện ý chiêu thương mãng tiến vào dòng tinh tế liên bang, hứa lấy một vị công chúa cho nhau đám hỏi. Chính là này đó lại bị thấy được tinh hải tế văn, diễn sinh ra vô tận giã tâm thương và lưu, thương thiết hà đám người toàn bộ cự tuyệt. Quy mô lớn lễ mừng kéo dài suốt 3 tháng mới chậm rãi lui tán. Mà dựa vào thương mãng vị này tinh không chi vương uy hiếp lực, thương gia dễ dàng đem chính mình xúc tu kéo dài tới Long Tuyển Tinh vực mỗi một cái góc, trở thành Long Tuyển Tinh vực danh xứng với thực bá chủ. Long Tuyển Tinh vực tất cả gia tộc không còn có bất kỳ một nhà dám can đảm làm trái thương gia ý chí. Vang ầm ầm. Thương gia lễ mừng đi qua 8 năm, một cỗ quần quận tinh lực dao động đột nhiên từ thương gia bên trong lan tràn mà ra, kết nối thiên địa, khiến cho kia quần quận tinh không trùng chiếu ra một mảnh sán lạn ngân hà hư ảnh. Thấy như vậy một màn, Long Tuyển Tinh thượng mọi người trong lòng rung động. Này có kiến thức tam giai luyện tinh giả nhóm một đám lại là đồng thời lộ ra hâm mộ vẻ. Loại này tinh tượng dấu hiệu rõ ràng là có người đột phá tứ giai luyện tinh giả, bước vào ngũ giai tinh tôn chi cảnh. Thương gia có 2 vị tứ giai luyện tinh giả, trong đó Thương Vạn Lưu lại tới tứ giai đỉnh phong, có một vị tinh không chi vương tự mình chỉ điểm, 8 năm lý đột phá đến ngũ giai, mọi người cứ việc thập phần hâm mộ, nhưng không có quá mức hoài nghi. Chính là, làm Thương Vạn Lưu đột phá sau không đến 5 năm, lại một đạo tinh quang tận trời. Gợi ra tinh tượng hình chiếu sau, cả Long Tuyển Tinh vực, thậm chí cả dòng tinh tế đế quốc đều hoàn toàn sôi trào. Thương Vạn Lưu nguyên bản là tứ giai luyện tinh giả đỉnh phong, hắn đột phá còn có thể chấp nhận, chính là, Thương Thiết Hà bước vào tứ giai luyện tinh giả cảnh giới bất quá 100 năm, bực này tu vi đều có thể ở theo sau đột phá, bước vào ngũ giai, này hiển nhiên không thể dùng trùng hợp đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, cả dòng tinh tế đế quốc nội mạch nước ngầm mãnh liệt, vô số thế lực đều ở tìm hiểu khởi thương gia chi tiết đến. Thương gia Tổng viện giữa, thương gia 16 vị có tứ giai tinh thần đại sư tu vi trưởng lão, nguyên lão nhóm đồng thời hội tụ nhất đường, một đám thần sắc nghiêm trọng. Chúng ta quá mức khinh thường. Thương Vạn Lưu sau đó cũng minh bạch rồi sự tình nghiêm trọng tính. Thương gia, quá mức cao điệu. Trước mắt cả dòng tinh tế đế quốc tựa hồ đều ở mơ hồ nhằm vào thương gia, chẳng sợ thương gia hiện tại cũng không có hướng Long Tuyển Tinh vực mặt khác địa phương quyết trường, chính là, này cảm nhận được uy hiếp đỉnh cấp gia tộc vẫn đang âm thầm liên thủ, ngăn chặn khởi thương gia phát triển đến. Nếu chính là này có được tinh tôn chấn thủ đỉnh cấp gia tộc, Thương Vạn Lưu đám người còn không như thế nào để vào mắt, khả cố tình chuyện này giữa lại có thể xuất hiện dòng tinh tế đế quốc bóng dáng, cái này không thể theo thương gia nhân viên không thận trọng. Dòng tinh tế đế quốc chính là một vị tinh không chi vương sở kiến, cho đến ngày nay, này vĩ đại đế quốc cứ việc không có gì đặc thù thành tựu, nhưng lại thủy chung có vượt qua một tôn tinh không chi vương chấn thủ, nếu dòng tinh tế đế quốc thật sự muốn đối phó thương gia. Lấy thương gia hiện tại nội tình tuyệt đối không phải này vĩ đại đế quốc đối thủ. Chúng ta hiện tại có 2 cái biện pháp, thứ nhất, chính là đối kháng, tập trung gia tộc lực lượng, đối kháng vương thất, ở đối kháng trong quá trình không ngừng phong phú chính mình, đợi đến chúng ta có được lực lượng đủ mức sau, ngang trời xuất thế, hoàn toàn đem dòng tinh tế đế quốc lật úp. Thương Vạn Lưu nhìn ở đây 15 vị gia tộc trưởng lão, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, ở đây các trưởng lão một đám biến sắc. Không thể. Như vậy không ổn. Chúng ta thương gia nội tình không thể cùng dòng tinh tế đế quốc so sánh với, ngay mặt đối kháng chỉ có một con đường chết. Dòng tinh tế đế quốc chỉ có một vị tinh không chi vương không giả, khả hắn cũng là thần thánh liên minh giữa thành viên, vạn nhất hắn trả giá đại giới, từ thần thánh liên minh giữa mời tới mặt khác tinh không chi vương cấp người giúp đỡ, chúng ta thương gia liền nguy hiểm. Này đó các trưởng lão chẳng sợ tu luyện tinh hải tế văn, chính là đại bộ phận mới thắp sáng một cái tinh văn, không thể cảm nhận được môn này thần thông huyền diệu. Cho dù có hiệu lực nhanh nhất 3 người cũng vừa mới đột phá đến tứ giai luyện tinh giả chính tự, hơn nữa dòng tinh tế đế quốc xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, vừa nghĩ tới cùng với này cảnh càng đối kháng, này đó các trưởng lão ngay tại trong lòng bồn chồn. Như vậy, cũng chỉ còn lại cái thứ 2 phương pháp, thần phục, hướng dòng tinh tế đế quốc tỏ vẻ chúng ta thần phục ý. Thương Vạn Lưu ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, thần phục, như thế cũng là một cái không tệ biện pháp, chúng ta thương gia thân mình chính là dòng tinh tế đế quốc ở dưới thế lực. Thần phục dòng tinh tế đế quốc cũng không có cái gì. Không sai, trước mắt chúng ta thương gia có một vị tinh không chi vương, nếu là tỏ vẻ ra chúng ta không có phản kháng Rồng Tinh Tế Đế Quốc hoàng thất tâm ý, chúng ta Thương gia ở Rồng Tinh Tế Đế Quốc đến đỡ hạ, vô cùng có khả năng nhất phi trùng thiên. Ở đây chư vị trưởng lão nhất thời sôi nổi phụ họa, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Sau đó, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Đúng là Thương Mãng. Gia chủ. Gia chủ đến đây. Chúng ta hay là nghe gia chủ đề nghị. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống Thương Mãng trên người. Tu hành tinh hải tế văn, Thương Mãng nhãn giới hiển nhiên đã muốn không hề thỏa mãn với ở Long Tuyển tinh thượng xưng vương xưng bá. Ánh mắt của hắn nếu so với ở đây tất cả mọi người sâu xa hơn. Chúng ta vì cái gì chỉ điểm Rồng Tinh Tế Đế Quốc thần phục? Để được phong vương hầu. Không nói đến chúng ta đi nhờ vả Rồng Tinh Tế Đế Quốc có thể hay không bị vương thất âm thầm phân mà thực chi, cho dù thật sự đi nhờ vả Rồng Tinh Tế Đế Quốc, chúng ta có năng lực được đến cái gì? Tiền tài, tước vị, tinh thần. Gia chủ, ý của ngươi là? Thương Vạn Lưu hiển nhiên cũng không cam tâm đứng dưới người khác, nghe được Thương Mãng lời nói, lập tức phối hợp hỏi đứng lên. Ta, Thương Mãng, hiện tại đã muốn là một vị tinh không chi vương. Tinh không chi vương hoàn toàn có lực lượng mở ra một cái vĩ đại tinh tế đế quốc. Nếu tự chúng ta đều đã muốn có mở một cái tinh tế đế quốc năng lực, làm sao cần đi phụ thuộc? Mở một cái tinh tế đế quốc? Của ta trời ạ, gia chủ, ngươi là nói, chúng ta Thương gia muốn độc lập, mở ra thuộc về mình quốc gia. Sáng lập một cái quốc gia, nếu thật sự khả thi, chúng ta những người này chẳng phải chính là nhóm đầu tiên khai quốc nguyên lão. Thương Mãng trong lời nói làm cho ở đây mọi người toàn bộ hưng phấn lên. Chính là, Rồng Tinh Tế Đế Quốc có thể đứng nhìn chúng ta thoát ly Rồng Đế Quốc, độc lập đi ra ngoài, trở thành một cái hoàn toàn mới đế quốc chính quyền sao. Một bên Thương Thiết Hà lời nói cũng làm cho ở đây này mơ hồ hưng phấn lên trưởng lão, nguyên lão nhóm lâm vào bình tĩnh xuống dưới. Điểm này ta sẽ giải quyết, ta hiện tại liền đi một chuyến đế quốc thủ đô tinh. Thương Mãng nói xong, ánh mắt lộ ra một tia cường đại tự tin, ta tin tưởng, Rồng Tinh Tế Đế Quốc vương thất nhất định sẽ đồng ý. Đi một chuyến Rồng Tinh Tế Đế Quốc thủ đô. Đế quốc thủ đô tinh hoàn toàn được xưng tụng đầm rồng hang hổ, cho dù là này tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới tinh không chi vương cũng tuyệt đối không dám xung loạn. Gia chủ, ngươi hiện tại chính là chúng ta cả Thương gia trung tâm vị trí, trăm triệu không thể lấy thân phạm hiểm a. Không sai, gia chủ, chúng ta hẳn là nên bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại chúng ta tuy rằng không đối phó được Rồng Tinh Tế Đế Quốc vương thất, khả bọn hắn muốn làm gì chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta xem tộc trưởng lúc trước đề nghị không tệ, trước cùng Rồng Tinh Tế Đế Quốc như vậy kéo, đợi cho chúng ta khi nào thì có được hoàn toàn cùng Rồng Tinh Tế Đế Quốc vương thất đối kháng thế lực sau, tái độc lập đi ra ngoài. Không cần. Thương Mãng hờ hững lắc đầu, tu hành tinh hải tế văn thấp nhất tiêu chuẩn là tứ giai tinh thần đại sư, chỉ có chúng ta Thương gia sinh ra đại lượng tứ giai tinh thần đại sư, chúng ta Long Tuyển Thương gia mới có thể có bạo phát tính tăng lên. Mà muốn sinh ra đại lượng tứ giai tinh thần đại sư, lấy Long Tuyển tinh vực tài nguyên, không biết cần tiêu phí bao nhiêu năm năm tháng, ta không nghĩ phải đợi tiếp đi xuống. Chính là, Rồng Tinh Tế Đế Quốc thủ đô, quá nguy hiểm. Nguy hiểm. Thương Mãng cười ngạo nghễ, Rồng Tinh Tế Đế Quốc thủ đô tuy rằng nguy hiểm, tiểu liên đỉnh phong cảnh giới tinh không chi vương đi trước sợ cũng cựu tử nhất sinh, chỉ trước mắt đã qua đi 13 năm, ta Thương Mãng tu vi sao lại tại chỗ đạp bước. Thương Mãng lời này vừa nói ra, ở đây mọi người giống như liên tưởng đến cái gì, một đám ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Gia chủ chẳng lẽ nói, ha ha ha, các ngươi hãy chờ tin tức tốt của ta đi. Thương Mãng nói xong, trực tiếp phi túng mà ra, giống như một đạo lưu quang chạy ra khỏi tầng khí quyển, rồi sau đó hóa thân tinh quang, nhắm thẳng Rồng Tinh Tế Đế Quốc thủ đô gào thét mà đi. Chương 844, Tinh Hoàng. Chương 844, Tinh Hoàng. Á Long Tinh Tế Đế Quốc. Thương Mãng đến. Căn bản cũng không có che lấp chính mình hành tung ý đồ, khắp toàn thân cái kia to lớn mênh mông tinh lực gợn sóng, phảng phất một viên vũ trụ tinh không ở trong rơi rụng mà xuống hủy diệt lưu tinh, nhắm đều tinh va chạm mà đến, người chưa đến, cái kia cố bảng bạc tinh lực các bước, đã áp chế lại cả viên đều tinh, trong lúc nhất thời, đều tinh trên, cảnh âm mãnh liệt, nương theo mà lên, còn có mấy chục cỗ tinh tôn khí tức cùng một vị chiếm giữ cùng tinh không vương giả. Người nào, càng dám cản rỡ như thế? Đây là Á Long Tinh Tế thủ đô đế quốc. Nếu là lại không biến mất tinh lực gợn sóng, liền sẽ bị chúng ta Á Long Tinh Tế Đế Quốc xem là kẻ địch. Người tới dừng lại. Những cường giả này sức mạnh, âm thanh, tụ hợp lại một nơi, thông qua ngôi sao sức mạnh hướng về trong tinh không khuếch tán, vang vọng biển sao. Trong đó, vì là tinh không chi vương càng là ở trong hư không phóng ra một viên to lớn ngôi sao bóng mờ, mênh mông quần quận tinh lực gợn sóng tự hành tinh này bóng mờ ở trong tán mà ra, đem đều tinh ngoại vi tinh lực từ trường toàn bộ nhiễu loạn, trong lúc nhất thời. Những kia tuần hoàn tinh lực từ trường mà vận hành vệ tinh pháo đài, nhân tạo hành tinh, vận hành hệ thống hầu như vì đó bại liệt. Tương ứng, điều động tinh lực gợn sóng mà đến Thương Mãng, cũng là vẫn không có bước vào đều tinh tầng khí quyển liền bị bước ra tinh lực gợn sóng bên trong, hiện ra ở vũ trụ tinh không. Ngươi là Long Tuyển Thương gia, Thương Mãng. Phóng ở tinh không ở trong cái kia viên to lớn ngôi sao hình chiếu trên, đột nhiên truyền ra ẩn chứa tinh lực sóng âm. Á Long Chi Vương. Thương Mãng ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh đầu cái kia viên to lớn ngôi sao, trong giọng nói mang theo khẳng định. Thương Mãng Tinh Vương, không biết ngươi thế tới hung hăng, vào ta đều tình có chuyện gì quan trọng. Nếu là không nói ra được cái nguyên cớ đến, đừng trách ta đối với các ngươi Thương gia vô tình. Ha ha ha, Á Long Chi Vương, các ngươi vương thất đánh chúng ta Thương gia chủ ý đã không phải một ngày hai ngày. Hôm nay, ta cũng là bất hòa ngươi phí lời, ta Thương gia đem thoát cách các ngươi Á Long tinh tế đế quốc thống trị, Long Tuyển tinh vực, ngày sau vì ta Thương gia một mạch tức thân nơi, cải Long Tuyển vì là Thương Mãng, ta chuyến này, có điều là cùng Á Long Chi Vương ngươi nói lên một tiếng. Các ngươi Thương gia, còn muốn cầm binh tự lập. Thương Mãng, ngươi thật cho là, ngươi thành tiểu tinh không chi vương, ta Á Long đế quốc, liền không làm gì được ngươi. Ta chuyến này mục đích thứ hai, vừa vặn, chính là muốn cùng Á Long Chi Vương tiếp vài chiều. Cộng đồng nghiên cứu luyện tinh bí thuật. Khinh người quá đáng. Á Long Chi Vương một tiếng quát lớn, lập tức, cái kia viên phóng mà ra ngôi sao bóng mờ, bên trong đống nhiên mọc ra kịch liệt biến hóa, do một ngôi sao, trực tiếp chuyển đã biến thành một viên hành tinh, mặt trên tỏa ra vô tận ánh sáng cùng hỏa diễm, đồng thời, ở hành tinh bốn phía, càng là có hàng trăm hàng ngàn ngôi sao loại nhỏ hiện ra. Những này ngôi sao loại nhỏ, to lớn nhất giả có điều ngang dọc ngàn dặm, nhưng là cũng không biết là tại tính chất, kiên cố đến cực điểm. Ở hàng tinh tinh lực từ trường cùng với lực hỏa diễm ra trì hạ, nóng tính vận chuyển, nhắm ngay Thương Mãng oanh kích mà tới. Như vậy một viên ngôi sao loại nhỏ, đánh tới bất kỳ một viên hành tinh, đều đủ để cái kia viên hành tinh vì đó vỡ diệt, mắt trên dưới ngàn viên cùng xuất hiện, mỗi một viên trên mang theo hỏa diễm, càng là đủ để đem chế tạo hố đen cấp chiến hạm tinh kim hòa tan, cái kia cố uy thế cùng nóng rực, chưa tới người, đã để Thương Mãng như gặp đại địch. Hắn bước vào tinh không chi vương cảnh giới thời gian ngắn ngủi, lại không thể so cái khác tinh không chi vương như vậy muôn vàn thử thách, trải qua vô số chiến tranh, giờ khác này đối mặt Á Long Chi Vương công kích, không dám chậm trễ chút nào. Đế Tuấn. Nương theo hắn hét dài một tiếng, ở trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên hiện ra một viên so với Á Long Chi Vương càng ngang tảng vô số lần chói trang liệt nhật, vị này liệt nhật, ngang dọc 10 vạn giảm, bên trong lan ra đến hỏa diễm, đốt cháy hư không, khiến cho ngôi sao vặn mèo, bốn phía những kia có thể chống đối cấp 5 tinh tôn oanh kích vệ tinh pháo đài. Chỉ cần ở loại này khủng bố nhiệt độ lan tràn hạ, đã bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, chớ nói chi là chân chính bị ngọn lửa thiêu bên trong. Ở cái kia hàng tinh liệt nhật ở trong, một vị ba chân kim ô, đống dưng ngưng tụ, cuốn sạch lấy mạn thiên hỏa diễm, xung phong mà ra, mạnh mẽ chụp vào Á Long Chi Vương và chạm mà tới khủng bố ngôi sao. Này dễ dàng một đòn có thể phá hủy hành tinh ngôi sao loại nhỏ ở vị này hỏa diễm ngưng tụ thành ba chân kim ô trước mặt, hầu như không đáng nhắc tới, trong nháy mắt bị ba chân kim ô chảo thành phấn vụn. Nổ tung thành lượng lớn hỏa diễm mảnh vỡ, rơi ra tinh không. Ầm ầm ầm. Á Long Chi Vương lấy ra đến loại nhỏ hỏa diễm ngôi sao căn bản không chỉ một vị đơn giản như vậy. Ba chân kim ô vồ nát trong đó một viên, trong đó có ba viên, không phân trước sau, đồng thời đập xuống ở ba chân kim ô trên thân thể. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm phun ra, tinh lực rối loạn, vị này ba chân kim ô ngọn lửa trên người, tinh lực rõ ràng yếu đi một bậc. Cho mèo một vị vừa mới thăng cấp tinh không chi vương liền dám khiêu khích ta Á Long Vương thất loại thủ đoạn này, làm sao là ta Á Long Chi Vương đối thủ. Đem ba chân kim ô triệt để áp chế, Á Long Chi Vương trong miệng ra tùy ý cười to. Á Long Chi Vương, ngươi nhìn rõ ràng. Thương Mãng vừa dứt lời, diễn hóa ra kim ô hàng tinh to lớn, uy năng tăng vọt. Chu, cái kia trên người hỏa diễm có chút ảm đạm ba chân kim ô, cũng là ra hét dài một tiếng, thể tích mạnh thêm gấp 10 lần. Một vòng quần quận tinh lực gợn sóng tự trên người nó bao phủ mà ra, mang theo lượng lớn hỏa diễm. Sau đó vị này ba chân kim ô tiến quân thần tốc, khắp toàn thân, tán mà ra quần quận tinh lực từ trường, càng lại áp chế Á Long Chi Vương cái kia viên bản mệnh ngôi sao trên lan ra đến tinh lực từ trường một trận rối loạn, những kia điên cuồng va chạm, phảng phất chiến trận như thế xung kích mà tới ngôi sao loại nhỏ, trận hình bị toàn bộ quấy rầy. Không tốt. Á Long Chi Vương biến sắc mặt, mà vào lúc này, ba chân kim ô đã nhảy vào những kia ngôi sao loại nhỏ tạo thành chiến trận, tinh lực với quấy nhiễu hạ, những này ngôi sao loại nhỏ không ngừng không lại đi va chạm ba chân kim ô, ngược mà không ngừng đi xuống mới rơi dụng mà đi, mục tiêu rõ ràng là Á Long tinh tế đế quốc đều tinh. Tinh không chi vương đỉnh cao ngươi 13 năm trước, vừa mới bước vào tinh không chi vương cảnh giới, trước mắt chỉ dùng 13 năm, lại đến tinh không chi vương đỉnh cao. Cho ta nhận lấy cái chết. Thương Mãng đắc thế không tha người, trước mắt có cơ hội trọng thương Á Long chi vương. Hắn không chút do dự hung hãn lao ra, khắp toàn thân tinh lực từ trường không ngừng hướng về Á Long Chi Vương cái kia viên bản mệnh ngôi sao nghiền ép mà đi. Vị kia tinh không chi vương cấp cường giả tinh lực từ trường ở trong hư không không ngừng giao chiến, đem ngang dọc gần nửa năm ánh sáng bên trong tinh không từ trường oanh kích hỗn loạn tương bừng, vô số ỉ lại tinh lực gọn sóng, tinh lực từ trường máy móc thiết bị dồn dập nổ nát, cũng không ít điều động tinh lực gợn sóng chạy tới Á Long tinh tế chiến hạm của đế quốc, phi thuyền, bị này cố rối loạn tinh thần chi lực, cắn nát ra, hóa thành lửa khói, nổ tung ở tinh không. Thương mãng, chu, tinh không chi vương đỉnh cao tinh lực từ trường áp chế lại Á Long chi vương bản thể ngôi sao gợn sóng, vị này ba chân kim ô đã mạnh mẽ va chạm ở Á Long chi vương biến ảo ra đến cái kia viên to lớn ngôi sao trên. Trong lúc nhất thời, trời long đất lở. Trong hư không, vị này chuyển biến thành hàng tinh to lớn ngôi sao, bị va chạm khác nào một viên rơi xuống lưu tinh, nhắm đều sao băng hạ thấp mà đi, tự trên hành tinh này lan ra đến tinh lực gọn sóng, lực hỏa diễm, cũng là xuống dốc không phanh, không lớn bằng lúc trước. Như vậy một viên hàng tinh to lớn, nếu là rơi vào Á Long tinh tế đế quốc đều, đủ để đem hành tinh này triệt để hóa thành yên phấn. Có điều đều tinh trung quy là Á Long tinh tế đế quốc vương thất xào huyệt, thời khắc mấu chốt, Á Long chi vương càng là cùng đem tự thân tinh lực từ trường. Cùng Á Long tinh tế thủ đô đế quốc tinh từ trường hợp làm một thể, một lần nữa khống chế cái kia viên rơi xuống hàng tinh, đồng thời đem hàng tinh ở trong ngưng tụ thành thực thể sức mạnh hoàn nguyên thành ngôi sao sức mạnh, dung hợp đến đều tinh trên, ở đều tinh tầng khí quyển ở ngoài, hóa thành một đạo bảo vệ bình phong. Á Long chi vương, chỉ đến như thế, ta nghĩ, ta thương gia đã có độc lập ra Á Long tinh tế đế quốc năng lực, không lại cần muốn chiếm được ngươi Á Long chi vương che chở. Thương mạng đứng tinh không ở trong. Nhìn phía dưới cùng đều tinh tinh lực từ trường hòa làm một thể Á Long chi vương, ngạo nghệ nói rằng, ông Long, tinh lực ngưng tụ, một cái nhìn qua chừng 50 tuổi, tràn ngập uy nghiêm nam tử, thông qua tinh thần chi lực, phóng đến đều tinh bầu trời, chính là Á Long chi vương. Thương mãng, ngươi hiện tại, quả thật có độc lập đi ra ngoài năng lực, nhưng, ta Á Long tinh tế đế quốc trung quy là thần thánh liên minh một thành viên, ngươi mạnh mẽ thoát ly ta Á Long tinh tế đế quốc, ta có quyền xin mời thần thánh liên minh trọng tài ủy viên hội thành viên. Đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Vậy cũng chưa chắc, thần thánh liên minh sẽ vì một mình ngươi tinh không chi vương mà đắc tội một vị tiềm lực vô hạn luyện tinh giả này. Rất nhanh, ngươi liền sẽ thấy, chuyện này không tính kết thúc. Hả? Thương mãng vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo, Á Long chi vương, ngươi thật cho là ngươi trốn đến đều tình trên, cùng các ngươi này viên đều tình trên tinh lực từ trường hòa làm một thể, ta liền không làm gì được ngươi. Hành tinh này, chúng ta kinh doanh vô số năm, hòa vào vô số viên ngôi sao hạt nhân, tinh lực gợn sóng mạnh, đã xa hoàn toàn không phải tinh không chi vương cảnh giới có khả năng lay động, thương mãng, chẳng lẽ ngươi muốn đến thử xem? Có đều tinh làm hậu thuẫn, Á Long chi vương cũng là đối chọi gay gắt, hào không né tránh. Ngay ở trước mặt đều tinh ngàn tỷ con dân trước mặt, hắn cũng không thể thoái nhượng, bằng không, hắn vị này Á Long chi vương mặt mũi để nơi nào? Muốn tìm chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Thương mãng đang muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đều tinh bên trong truyền ra, nương theo mà tới, còn có một luồng cường đại đến phảng phất thực chất giống như tinh lực từ trường. Nay cỗ tinh lực từ trường phóng mà ra trước mắt, càng là giống như thật hóa giống như vậy, chiếm giữ toàn bộ tinh không, trong lúc nhất thời, tầm nhìn chỗ, tất cả đều là sôi trào tinh thần chi lực, mênh mông vô cương, không biết liên miên mấy chục triệu dặm. Đem tinh lực từ trường thực chất hóa hiện ra, hình thành tương tự với quốc gia tồn tại. Đây là tinh hoàng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tinh hoàng. Á Long tinh tế đế quốc ở trong vừa vặn có một vị tinh hoàng tồn tại. Điểm này, không ngừng Tần Thiên Cơ cảm thấy giật mình, liền ngay cả Á Long chi vương cũng sợ hết hồn. Như vậy một vị đáng sợ cường giả chiếm giữ ở Á Long tinh tế thủ đô đế quốc, hắn càng là không biết gì cả. Á Long chi vương bệ hạ. Vào lúc này, một đạo ngôi sao gợn sóng hiện, liên tiếp đến Á Long chi vương tinh lực gợn sóng. Hóa ra là tinh không thánh điện nọa điện chủ. Á Long chi vương cùng nọa người này tinh lực tiếp xúc, rất nhanh đã không một tiếng động. Thương mạng thấy thế, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống. Tinh không thánh điện. Á Long tinh tế đế quốc đệ một học phủ. Đồng thời cũng là thần thánh liên minh học phủ cao nhất, ở bất luận cái nào thần thánh liên minh thành viên quốc nội, đều có tinh không thánh điện phân điện vị trí. Nghe đồn, cái kia tinh không thánh điện tổng điện điện chủ, chính là thần thánh liên minh trí cao 12 nghị trưởng một trong. Chương 845, nguy cơ. Chương 845, nguy cơ. Ông Long. Tinh lực phóng. Một ông già bóng người, nhất thời xuất hiện ở thương mãng trước mặt. Chính là vị kia tinh hoàng cấp cường giả. Đồng thời phóng mà ra, còn có Á Long Chi Vương cùng với một vị tinh tôn đỉnh cao ông lão. Vị kia tinh hoàng, thương mãng cũng không quen biết, nhưng này tinh tôn cảnh giới ông lão, thương mãng không chỉ một lần ở trên tinh võng nhìn thấy hắn tin tức tương quan. Vị lao giả này là Á Long Tinh Tế Đế Quốc Tinh Không Điện chủ của Thánh Điện Đoạ, mà Tinh Không Thánh Điện chính là hết thể học viện các học sinh trong lòng thánh địa. Thương Mãng năm đó ở Thiên Hà Học viện học tập thời gian, tha thiết ước mơ chính là thi vào Tinh Không Thánh Điện ở trong, trở thành Tinh Không Thánh Điện bên trong một thành viên. Không muốn bởi vì được Biển Sao Tế Văn lần này kỳ ngộ, hắn bây giờ đã hoàn toàn có ngự trị ở Tinh Không Thánh Điện điện chủ bên trên tư cách. Lão Hủ Nọa gặp Thương Mãng gia chủ. Nọa điện chủ đại danh, ta tất nhiên là biết được, ta nhớ, ta Thiên Hà Học viện có không ít người thi vào Tinh Không Thánh Điện ở trong đó, liền bao quát năm đó ta một vị cố nhân, Tô Thanh Tuyết, không biết có hay không có việc này. Tô Thanh Tuyết. Nọa điện chủ tuy rằng trăm công nghìn việc, có điều, chung quy là đạt đến cấp 6 tinh thần đại sư, tinh thần chuyển động, tìm kiếm một người tin tức tất nhiên là dễ như ăn cháo. Lập tức mặt lộ vẻ nụ cười nói, Tô Thanh Tuyết học viên ở chúng ta Tinh Không Thánh Điện ở trong biểu hiện rất tốt, 8 năm trước, trở thành cấp 3 luyện tinh giả, hiện nay đã trở thành chúng ta Tinh Không Thánh Điện đạo sư. Đạo sư, tên tuổi không nhỏ, nàng là người đàn bà của ta, đưa nàng đưa đến ta Thương gia đi. Thương Mãng đang khi nói chuyện, dùng không phải thương lượng ngữ khí, mà là mệnh lệnh. Nhìn thấy Thương Mãng loại thái độ này, Nọa không khỏi đưa mắt nhìn sang bên người vị lao giả kia, mà vị lao giả kia vào lúc này cũng là thích hợp tiến lên. Tô Thanh Tuyết vừa là ta Tinh Không Thánh Điện đạo sư, chúng ta Tinh Không Thánh Điện tự nhiên sẽ tuần hoàn nàng ý kiến cùng lựa chọn. Nếu như Tô Thanh Tuyết đạo sư đồng ý trở lại các ngươi Thương gia vị trí ngôi sao, ta sẽ không ngăn cản. Vị này là chúng ta Tinh Không Thánh Điện đến từ Tổng Điện Phó Điện Chủ, Hoàng Đồ Điện Chủ. Loan nói, chuyển hướng Á Long Chi Vương nói, Hoàng Đồ Điện Chủ chuyên vì Lý Khả Nhi học viên mà tới. Á Long Chi Vương nghe xong, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Khả Nhi, Tinh Không Thánh Điện ở trong nhất là yêu nghiệt học viên. Năm có điều 50, bước vào cấp 4 luyện tinh giả hàng ngũ nhân vật thiên tài, nàng loại này thành tựu, toàn bộ Á Long Tinh Tế Đế Quốc, đều vì thế mà khiếp sợ, này phải cố gắng bồi dưỡng xuống, ngày sau sợ là có hy vọng bước vào tinh hoàng cảnh giới. Chẳng trách Tinh Không Thánh Điện Tổng Điện Phó Điện Chủ sẽ xuất hiện ở Á Long Tinh Tế Đế Quốc. Hoàng Đồ Phó Điện Chủ, chẳng lẽ, ngươi muốn nhúng tay việc này này? Thương Mãng nhìn trước mắt vị lao giả này, trong mắt, nhưng không có cái gì quá to lớn sợ hãi. Ta Hoàng Đồ. Cứ việc không phải đại nhân vật gì, nhưng, ở thần thánh liên minh ở trong, nhưng cũng đảm đương muốn trước, Á Long Tinh Tế Đế Quốc trung quy là ta thần thánh liên minh thành viên, chuyện này vừa là gặp gỡ, tự nhiên không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Hoàng Đồ vừa dứt lời, Á Long Chi Vương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, đa tạ đại nhân giữ gìn lẽ phải. Tinh Hoàng. Thương Mãng cũng không nghĩ tới, chuyện này lại sẽ dính dáng ra một vị Tinh Hoàng. Thương Mãng các hạ, ngươi xem phương pháp này có từng thỏa đáng. Ngươi đã là Tinh Không Chi Vương đỉnh cấp nhân vật, hoàn toàn nắm giữ mở ra một cái quốc gia năng lực, ta có thể yêu ngươi gia nhập Thần Thánh Liên Minh, trở thành Thần Thánh Liên Minh thành viên, nếu ngươi có thân phận này, đối với việc này, ta cũng chỉ có thể lựa chọn hai bên không giúp bên nào, để cho các ngươi lén lút giải quyết. Hoàng Đồ đại nhân. Á Long Chi Vương vừa nghe, nhất thời có chút hoảng rồi. Thần Thánh Liên Minh chính là hắn dựa vào, nếu như Thương Mãng cũng vào Thần Thánh Liên Minh, hắn lại muốn tìm về bãi, chính là thiên nan vạn nan. Hoàng Đồ quay về Á Long Chi Vương phất phất tay, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, tiếp tục quay về Thương Mãng hỏi tới, Thương Mãng các hạ nghĩ như thế nào? Thương Mãng trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, gia nhập Thần Thánh Liên Minh, ta cần trả giá cái gì? Ha ha, bất kỳ thế lực vào Thần Thánh Liên Minh, đều phải có cống hiến, Thương gia, ta vừa mới cũng hiểu rõ quá, có thể tiến vào Thần Thánh Liên Minh pháp nhãn đồ vật, không nhiều, thậm chí không có, nếu như nói toàn bộ Thương gia duy nhất có giá trị, chính là Thương Mãng các hạ ngươi. Ta. Không sai, nếu như Thương Mãng các hạ đồng ý dâng ra ngươi gặp may đúng dịp đoạt được phương pháp tu hành, ta tin tưởng, ngày sau Thần Thánh Liên Minh nghị trưởng vị trí, chắc chắn Thương Mãng các hạ một vị trí. Lời này vừa nói ra, Thương Mãng nhất thời rõ ràng Hoàng Đồ Phó Điện Chủ mục đích thực sự, nhất thời biến sắc mặt. Muốn ta phương pháp tu hành. Cái môn này phương pháp tu hành, chính là hắn Thương gia quật khởi căn bản, chỉ cần môn công pháp này ở, Thương gia ngày sau càng Thần Thánh Liên Minh, chỉ là về thời gian vấn đề. Hắn làm sao đồng ý giao ra? Không sai, Thương Mãng các hạ nếu là chịu giao ra ngươi công pháp tu hành, chúng ta Thần Thánh Liên Minh, đối với Thương Mãng các hạ tự nhiên hoan nghênh cực kỳ, chỉ cần ngươi trở thành Thần Thánh Liên Minh thành viên, Thần Thánh Liên Minh đối với ngươi cùng Á Long Tinh Tế Đế Quốc mâu thuẫn, cũng không lại quá hỏi, phản chi, ngươi nếu là không phải ta Thần Thánh Liên Minh thành viên, nhưng tàn sát ta Thần Thánh Liên Minh người, liền không oán ta được giữ gìn lẽ phải. Ngươi đúng là giỏi tính toán, có điều, ngươi thật cho là dựa vào ngươi tinh hoàng lực lượng, liền ngăn cản đạt được ta. Điểm này, Thương Mãng các hạ trong lòng rõ ràng nhất, luyện tinh giả, mỗi cái cảnh giới trên lệnh đều cực kỳ to lớn, đặc biệt là cấp 7 cùng cấp 6, đây là chất khác nhau, một giả, vẫn cứ ở vận dụng tinh lực từ trường, một giả, đã có thể mang tinh lực từ trường vốn có hiện hóa, ngưng tụ thành tinh không quốc gia, hai người ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Đúng đấy, tinh không quốc gia. Thương Mãng trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, không phải là tinh không quốc gia này. Tinh không quốc gia, ta cũng có. Thương Mãng vừa dứt lời, tự trên người hắn tán mà ra cái kia cỗ tinh lực từ trường, phảng phất bị chuyển vào sinh mệnh, trong phút chốc, hóa thành ánh sao ngút trời, thực chất hóa giống như, hiện hiện ra, đem phía sau hắn tinh không hoàn toàn bao phủ, mơ hồ cùng hoàng đồ tinh không quốc gia phân đỉnh đối kháng. Tinh không quốc gia. Đây là tinh không quốc gia. Nhìn thấy Thương Mãng hiện hiện ra thủ đoạn, Á Long Chi Vương, Hoàng Đồ, nọa ba người, đồng thời không nhận ra kinh ngạc thốt lên lên. Tinh không quốc gia đúng là tinh không quốc gia Thương Mãng, ngươi càng nhưng đã là một vị bước vào tinh hoàng chi giai luyện tinh giả. Á Long Chi Vương nhìn Thương Mãng, trừng lớn mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, lúc này mới bao lâu. Ta điều tra rõ rõ ràng ràng, 13 năm trước, ngươi lại xuất hiện ở Long Tuyển tinh vực thời gian, có điều mới vừa bước vào tinh không chi vương cảnh giới, liền tự thân tinh lực gợn sóng đều không thể hoàn mỹ thu lại, hiện tại, tài năng 13 năm, ngươi cư nhưng đã thành tiểu tinh không hoàng giả. Sao có thể có chuyện đó? 13 năm hoàn thành tinh không chi vương đến tinh không hoàng giả biến chất. Hoàng đồ lúc trước đã hiểu rõ tin tức tương quan, có thể dù là như vậy, vẫn cứ bị loại này đáng sợ tu hành độ càng rung động. Điện chủ, căn cứ điều tra của chúng ta, Thương Mãng ở 63 năm trước, có điều là một vị một cấp đỉnh cao luyện tinh giả, hắn dùng thời gian 50 năm, từ một cấp đỉnh cao, hoàn thành đến cấp 6 sơ kỳ lột xác, trước mắt 10 thời gian 3 năm, đã là nhảy vào tinh hoàng cảnh giới. Á Nặc nói, một liên tưởng đến Thương Mãng loại này khó mà tin nổi kỳ ngộ, hắn liền không nhịn được tâm thần chấn động. Thương Mãng trung quy tuổi trẻ, làm việc quá mức lỗ mãng, hắn giờ khắc này hiện hóa ra tinh hoàng cảnh giới tu vi, không ngừng không có để hoàng đồ điện chủ cảm thấy coi trọng, trái lại triệt để kích động ra trong lòng hắn tham lam. Thương Mãng, đặc biệt là làm hoàng đồ cảm ứng được Thương Mãng cái kia có điều miễn cưỡng ngưng tụ mà thành ngôi sao quốc gia, lập tức, không có bất kỳ dấu hiệu, hung hãn ra tay rồi. Ầm ầm ầm. Tinh hoàng trung kỳ, thậm chí tinh hoàng trung kỳ đỉnh cấp tinh không quốc gia, đồng nhiên nghiền ép mà xuống, căn bản không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ra tay Thương Mãng, thố không kịp đề phòng, càng là bị hoàng đồ phó điện chủ tinh không quốc gia hoành kích liên tục bại lui, tinh không quốc gia, tán loạn hơn nữa. Hoàng đồ đường đường tinh hoàng dĩ nhiên đánh lén đê tiện vô liêm sỉ. Thương Mãng trong miệng một tiếng quát lớn. Đưa ngươi phương pháp tu hành giao cho ta, bằng không, chết. Vọng tưởng. Thương Mãng gào thét, cái kia bị đánh tan tinh không quốc gia lần thứ hai cô đọng, đồng thời, thân hình của hắn cũng là không ngừng sau này bay ngược, muốn thoát ly hoàng đồ điện chủ quốc gia phạm vi bao phủ. Hành chờ ta đưa ngươi bắt giữ, rất nhiều thủ đoạn triển khai một lần, tất nhiên có thể ngươi đưa ngươi hết thể bí mật toàn bộ bé ngoan phun ra. Hoàng đồ trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, ra tay không có nửa phần chần chờ. Cho tới mặt mũi, thần thánh liên minh danh dự, những này còn trọng yếu hơn sao? Nếu như có thể được Thương Mãng cái kia môn thần kỳ phương pháp tu hành, Hoàng đồ hoàn toàn có lý do tin tưởng, hắn có thể dựa vào môn thần thông này, tu luyện tới tinh hoàng đỉnh cao, tu luyện tới tinh đế cảnh giới, thậm chí trở thành cái kia bất hủ tinh thần, trở thành hết thể luyện tinh giả môn trong lòng vĩnh hằng thần. Đến vào lúc ấy, một cái nho nhỏ thần thánh liên minh đáng là gì? Nếu như hắn hữu tâm muốn thành lập thế lực, đến mãi không hết cường giả, sẽ cam tâm tình nguyện tập trung vào môn hạ của hắn, coi như là hắn thành lập ra một cái do lượng lớn tinh đế cấp cường giả tạo thành liên minh, đều dễ như ăn cháo. Hoàng đồ ngươi dám đánh lén chúng ta bước vào tinh đế cảnh giới, tất nhiên đi thần thánh liên minh, lấy mạng của ngươi. Thương Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, một phen giao thủ, hắn hoàn toàn ở hạ phòng, lập tức bước ra vội vàng tối lui, càng là dự định chạy mất dép. Hắn có biển sao tế văn, hiện tại đánh không lại, ngày sau cuối cùng cũng có vượt qua đối phương một ngày, bởi vậy, làm việc trắng trợn không kiêng rẻ. Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Hoàng đồ cười lạnh một tiếng. Trên tay dĩ nhiên xuất hiện một tòa cung điện, theo hắn tòa cung điện này đón gió mà lên, hiện ra hư không, vùng sao trời này chu vi một năm ánh sáng trong phạm vi, tinh lực gợn sóng, bị áp chế đến cực hạn, thậm chí, liền ngay cả Á Long tinh tế đế quốc đều, lan ra đến tinh lực gợn sóng đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Đừng nói là tập trung vào tinh lực gợn sóng làm ngự tinh đào tẩu, coi như là ngôi sao quốc gia, đều bị áp chế đến cực hạn, đặt đến tán loạn biên giới. Tinh hoàng. Tiểu tử ngươi đúng là tinh hoàng cảnh giới. Thế nhưng ta nếu như không có nhìn lầm, tinh thần của ngươi đẳng cấp, chưa bước vào cấp 8 đi, luyện tinh giả cảnh giới ngươi không bằng ta, tinh thần người có tài cảnh giới ngươi không bằng ta, trước mắt ta lại trấn áp tinh không, ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay, làm sao trốn đi ra ngoài. Hoàng đồ trong mắt sát cơ lộ, hồn nhiên không còn nữa lúc trước từ mi thiện mục răng dấp, cái kia mạnh mẽ ngưng tụ mà thành tinh không quốc gia, không ngừng hướng về Thương Mãng nghiền ép. Đừng nói Thương Mãng luyện tinh giả cảnh giới, tinh thần cảnh giới đều không bằng Hoàng Đồ, coi như là hai người tu vi so sánh, có thể Thương Mãng kinh nghiệm chiến đấu, làm sao có thể cùng Hoàng Đồ bực này sống hơn 1000 năm lão gia hỏa sánh vai. Trong lúc nhất thời, Thương Mãng rơi vào hắn tu hành đến nay tới nay, to lớn nhất nguy cơ bên trong. Đây là muốn triển khai triệu hoán thuật tiết tấu. Chương 846, tái hiện. Chương 846, tái hiện. Tốt. Nhìn thấy bị hoàn toàn áp chế đánh tìm không được bắt Thương Mãng, Á Long Chi Vương trong miệng không nhịn được ra ủng hộ. Lúc trước hắn, nhưng là bị Thương Mãng chèn ép không nhẹ, liền ngay cả hiện ra ngôi sao đều bị đánh vỡ, đánh tan tinh lực từ trường, muốn khôi phục như cũ, không biết cần bao nhiêu năm. Trước mắt nhìn thấy Thương Mãng ở hạ phòng, hắn tất nhiên là khen hay liên tục. Thương Mãng, giao ra bí thuật, tha cho ngươi một mạng. Hoàng Đồ, ngươi không nên ép người quá mức. Thương Mãng gầm lên giận dữ, thân hình dĩ nhiên hướng về phía xa trong trời sao phi vút đi. Ngươi không trốn được, luyện tinh giả mỗi một cảnh giới, đều tồn tại chênh lệch thật lớn, đều là tinh hoàng, mười mấy mới vào tinh hoàng luyện tinh giả, đều không phải loại kia tinh hoàng đỉnh cấp cường giả đối thủ. Ngươi nếu không chịu giao ra bí thuật, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Hoàng Đồ vừa dứt lời, thực chất hóa ngôi sao quốc gia, hung hãn nghiền ép, trong lúc nhất thời, Thương Mãng quốc gia dồn dập nổ tung, nổ tan thành vô tận tinh lực gợn sóng. Hoàng Đồ, Thương Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, khác nào một ngôi sao, khắp toàn thân kích động ra mênh mông tinh lực, với quá yếu nhiễu tinh không, đem vùng này tinh không từ trường hoàn toàn nhiễu loạn. Thế nhưng loại thủ đoạn này, đối phó cấp 6 trở xuống luyện tinh giả vẫn được, đạt đến cấp 7 tinh hoàng cấp cường giả, dĩ nhiên có thể mang chính mình ngôi sao quốc gia vốn có hiện hóa mà ra, đem tự thân hóa thành tinh không, Thương Mãng trong cơ thể kích động ra tinh lực với quấy nhiều không đủ có ý thức tinh không, tất nhiên là dễ như ăn cháo, nhưng lại nhúc nhích không được một vị tinh hoàng quốc gia nửa phần. Nhận lấy cái chết. Ầm ầm ầm. Ngôi sao quốc gia ở trong, hơn trăm ngôi sao đồng thời lòng lánh, thêm đến càng hết sạch cực hạn, hung hãn hướng về Thương Mãng va chạm mà đến, Thương Mãng cái kia mạnh mẽ tinh thần ngay lập tức khóa chặt lại những kia va chạm mà tới đáng sợ ngôi sao, nhưng hắn ngôi sao sức mạnh bị đối phương ngôi sao quốc gia áp chế gắt gao, kích động ra đi mỗi một đạo tinh lực gợn sóng, đều không thể rời đi xung quanh cơ thể trăm giảm, cái kia hơn trăm viên va chạm mà tới ngôi sao, hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, với thiệp vật chất, nổ nát trong đó một nửa, có thể còn lại cái kia một nửa, nhưng là lấy như bẻ cành khô tư thế, ép vào hắn cái kia bị hoàn toàn áp chế ngôi sao quốc gia, thậm chí còn va vào thân thể của hắn. Xì xì. Tinh hoàng cấp luyện tinh giả, thân thể mạnh mẽ, không kém gì ngôi sao, có thể bị Hoàng Đồ này rõ ràng không phải phổ thông ngôi sao cao va chạm hạ, vẫn cứ là miệng phun máu tươi, trong cơ thể bản mệnh ngôi sao kịch liệt rung động, suýt nữa bị một lần ván nát. Đáng chết. Thương Mãng gầm nhẹ một tiếng, thân hình bay vọt, mạnh mẽ tinh thần, tinh lực, mênh mông quần quận đánh vào hư không, trong phút chốc, khiến cho hư không vặn mèo, phá nát, hình thành một cái lỗ sâu không gian. Hắn càng là lấy tự thân lực lượng, nổ nát không gian, mở ra đường hầm không gian, phá không lưu vong. Bởi nhân tạo đường hầm không gian tràn ngập các loại không ổn định nhân tố, đặc biệt là đang bị với quá nhiều tình huống, thậm chí khả năng xuất hiện không thể nào đoán trước đến kết quả. Bởi vậy, hắn làm như vậy, hoàn toàn là chết bên trong cầu sinh. Muốn đi. Mặc dù ngươi muốn phá không lưu vong, đều chỉ là hy vọng xa vời. Hoàng Đồ ánh mắt lạnh lẽo như đao, hùng cứ tinh không ngôi sao quốc gia không ngừng co rút lại, nghiền ép, làm cho toàn bộ tinh không ở tinh lực ngang dọc hạ, trở nên trước nay chưa từng có kiên cố. Trong lúc nhất thời, Thương Mãng vừa nổ ra đường hầm không gian co lại nhanh chóng, phảng phất không cách nào chống đỡ thêm lên cái lối đi này giống như vậy, chỉ trong chốc lát, càng là miễn cưỡng sụp đổ. Hoàng Đồ ngươi đáng chết. Cuối cùng lưu vong thủ đoạn đều bị Hoàng Đồ miễn cưỡng ngăn chặn, Thương Mãng nhất thời lôi đỉnh tức giận. Hay một cái căn bản không có nắm giữ bí thuật cường đại tinh hoàng, còn muốn cùng ta có kẻ mặc cả. Ngươi lúc trước bé ngoan đem cái kia phái công pháp tu hành giao cho ta, hay là ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, thế nhưng hiện tại, ngươi đã bại lộ ngươi ở ngoài cường bên trong với sự thực, tuy là ngươi hiện đang muốn dập đầu xin tha, cũng đã không còn cơ hội này, bởi vậy, đi chết đi cho ta. Ầm ầm ầm. Hoàng Đồ trong mắt sát cơ phun ra. Ngôi sao sức mạnh ở hắn dẫn dắt hạ, không ngừng xoay tròn, đang dệt, ngang dọc, đem Thương Mãng tự thân nắm giữ ngôi sao sức mạnh lôi kéo tự cách phá nát, mất đi tinh lực gia trì, dù cho Thương Mãng thân thể cường đại đến so với ngôi sao, vẫn cứ là ra thống khổ kêu thảm thiết. Hắn lúc này, liền phảng phất một phàm nhân, sinh sống ở một viên gấp trăm lần trọng lực ngôi sao trên, thân thể bị ngôi sao trọng lực, tinh lực hoàn toàn bắt được, không thể động đậy, chỉ cần là một luồng trọng lực, liền đủ để đem thân thể của hắn nghiền ép nát tan. Hơn nữa, hành tinh này, còn không hết một luồng trọng lực đơn giản như vậy. Khả năng ở hắn nửa người trên, gấp trăm lần trọng lực là đi phía trái một bên vận chuyển, trên tay phải trọng lực, nhưng là hướng về bên phải xoay tròn, trên chân trọng lực hướng về trên, bên hông trọng lực đi xuống, mấy chục cỗ, mấy trăm cỗ trọng lực, ở trên người hắn chi hoành đàn sen, sau một khắc, dĩ nhiên đủ để dựa vào này cỗ trọng lực đảo qua thời gian kéo quán tính, đem hắn cái kia thân thể cường tráng, xé thành phấn vụn. Phải biết, tinh hoàng cấp cường giả nắm giữ ngôi sao, mặt trên ẩn chứa trọng lực, tinh lực, há lại là phổ thông ngôi sao đơn giản như vậy. Mặc dù là ngang dọc biển sao hố đen cấp chiến hạm, động lực toàn mở, sợ cũng không cách nào thoát cách bọn họ nắm giữ ngôi sao tinh lực bắt được, chiến hạm như vậy, chỉ cần điều động hai ngôi sao, một viên tinh lực đi phía trái, một viên tinh lực hướng về hữu, liền có thể đem chiếc chiến hạm này xả thành hai nửa. Thương mãng thân thể có thể chống lại đến nay, còn nhờ vào tinh hải tế văn thần diệu tác dụng. Có thể dù là như vậy, hắn bây giờ, cũng đã đến cung dương hết đà. Hoàng đồ. Thương mãng trong miệng ra thống khổ kêu gào. Lại còn bất tử. Thân thể kiên cố như vậy. Hoàng đồ nhìn vẫn cứ đang rẽ rùa khổ sở thương mãng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Thương mãng thân thể mạnh, sợ là đủ để ngăn chặn cấp 5 tinh tôn tinh lực cắn giết. Những này, đều là bởi vì cái kia môn thần bí công pháp duyên cớ. Trong lúc nhất thời, hắn đối với cái kia môn công pháp tham lam, dĩ nhiên đạt đến một cái tân đỉnh điểm. Chết đi. Ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng quần quận ngang dọc tinh lực đống nhiên tăng lên, trong phút chốc, thương mãng toàn bộ tay phải, càng là bị từ trên người miễn cưỡng lôi kéo hạ xuống, máu tươi bắn ra bốn phía. Tay phải ly thể, trong phút chốc, liền bị trải rộng ở chung quanh hắn hỗn loạn tinh lực từ trường xé rách vụn vặt. Hoàng đầu ngươi thật cho là ta chưa từng nắm giữ bất kỳ bí thuật. Muốn giết ta, bất luận người nào, cũng phải trả giá thật lớn. Thương mãng hét lên một tiếng, trong phút chốc, một luồng sức mạnh tinh thần khủng bố, tự trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, trong phút chốc, phảng phất mở ra một loại nào đó chưa tên đường nối, câu thông sâu xa thăm thẳm vũ trụ nào đó tôn vĩ đại tồn tại. Này, chính là ta tu công pháp, tinh hải tế văn bí thuật thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Theo bị bức bách đến sơn cùng thủy tận bên trong thương mãng đem tự thân hết thể tinh thần hết thể hiến tế, cả người hắn, dĩ nhiên suy yếu đến cực hạn, nguyên bản có điều chừng 100 tuổi thiếu niên, trong phút chốc, càng là trở nên cực kỳ già nua, suy yếu. Chỉ là, loại này suy yếu kéo dài vẹn vẹn một cái trước mắt, thời gian ngắn gọn đến những kia ngôi sao sức mạnh, cũng không kịp đem cơ thể hắn triệt để xé rách. Sau một khắc, một luồng mênh mông đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh, tự hắn câu thông vị này trong cõi u minh vĩ đại tồn tại, tặng lại mà tới. Ầm ầm ầm. Một luồng cường đại đến không thể nào tưởng tượng được sóng tinh thần, mãnh liệt nổ ra. Cố lực lượng tinh thần này, cảm nhận được thương mãng trên người đột nhiên tuôn ra đến khủng bố lực lượng, hoàng độ rộng mở trong mắt mở lớn, trên mặt hoảng sợ đại thịnh. Ở tinh thần hiện ra hạ, trong hư không, càng lại như ẩn như hiện hiện ra một mảnh mênh mông nguyên bác vũ trụ hình chiếu, những này hình chiếu, hết mức ngưng tụ vào cái kia cỗ sóng tinh thần ở trong, hóa thành kinh khủng nhất tinh thần bí thuật, mạnh mẽ đánh vào hoàng đồ thế giới tinh thần. Không. Nghiên ép tính sức mạnh tinh thần, như bẻ cành khô đánh vào hoàng đồ thế giới tinh thần, trong phút chốc, đem thế giới tinh thần của hắn, triệt để xé rách. A tại sao, ngươi có điều cấp 7 tinh thần đại sư, dĩ nhiên nắm giữ giết chết cấp 8 tinh thần đại sư bí thuật. Không thể. Nương theo thê thảm cùng không cam lòng kêu thảm thiết, hoàng đồ sóng tinh thần, điên cuồng tán loạn, gợn sóng cường độ, càng là xuống dốc không phanh, dãy rủa chốc lát, thế giới tinh thần của hắn, đã bị cái môn này bí thuật, oanh thành yên phấn. Thế giới tinh thần tán loạn, vị này đã tu luyện tới tinh hoàng cảnh giới cường giả tuyệt thế, trong nháy mắt mất đi hơi thở sự sống, cái kia mảnh nghiền ép tinh không mênh mông ngôi sao quốc gia, cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Hoàng đồ đại nhân, điện chủ đại nhân, nguyên bản chờ xem kịch vui Á Long Chi Vương, nọa viện trưởng, thấy cảnh này, nhất thời trận to hai mắt, trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi. Này, nhìn lưu lại thi thể trôi nổi ở trong tinh không, chết không thể chết lại hoàng đồ, thương mãng cũng là hơi run run, hầu như không cách nào từ cái môn này bí thuật uy lực kinh khủng ở trong phục hồi tinh thần lại. Chết rồi. Dựa vào tinh hải tế văn ở trong diễn sinh mà ra thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang cái môn này bí thuật, hắn càng là dùng tấn công bằng tinh thần thủ đoạn. Đánh giết vị này tinh thần mức độ đã đạt đến cấp 8 vĩ đại tồn tại. Tinh hoàng. Đây chính là tinh hoàng cấp nhân vật, thần thánh liên minh ở trong bá chủ cấp nhân vật, mỗi một vị đều có thể cai quản một mảnh mênh mông cương vực, trị liệu hạ ngôi sao, con dân, nhiều vô số kể. Có thể hiện tại, như vậy một vị bá chủ cấp nhân vật, lại bị hắn đánh giết, rơi xuống trên tay hắn. T. Liên tưởng đến này, thương mãng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái môn này bí thuật, càng là cường đại đến trình độ này. Điểm này đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn thương mãng, có cái môn này bí thuật ở tay, lo gì không thể ngang dọc biển sao. Có điều, triển khai cái môn này bí thuật, mạnh mẽ di chứng về sau, cũng là để thương mãng một tiếng rên. Hắn giờ phút này, tinh thần dĩ nhiên tiêu hao đến trình độ sơn cùng thủy tận, đừng nói là lại triển khai một lần loại bí thuật này, liền ngay cả điều động lượng lớn tinh thần chi lực, đem chính mình ngôi sao quốc gia hiển hóa ra ngoài, cũng không cách nào làm được. Chỉ là, có Á Long Chi Vương, loa nhóm cường giả mắt nhìn chằm chằm, hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra chính mình suy yếu đến, liếc mắt nhìn Hoàng Đồ Thi, mấy chục đạo tinh lực nhất thời phóng mà tới, trong phút chốc, đem Hoàng Đồ Thi thể rào thành phấn vụn. Hài cốt không còn. Thương Mãng thông qua loại thủ đoạn này, mạnh mẽ kinh sợ mọi người, khiến người khác rõ ràng đối phó với chính mình kết cục. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lạnh lùng nhìn Á Long Chi Vương hai người một chút, khẽ hừ một tiếng, thân hình nhảy lên, đã bước vào khôi phục lại yên lặng tinh lực gợn sóng ở trong, không tới chốc lát, ánh sao đi xa, thân hình của hắn đã hoàn toàn biến mất ở Á Long Chi Vương chờ người trước mặt. Chương 847, ấp ủ. Chương 847, ấp ủ. Ầm ầm ầm. Không biết khoảng cách bao nhiêu khoảng cách tĩnh mịch tinh không? Không. Hiện tại đã không thể lại xưng là tĩnh mịch tinh không. Ở vùng sao trời này ở trong, đã xuất hiện lượng lớn ngôi sao, ở rất nhiều nơi, càng là xuất hiện hành tinh, hình thành từng cái tinh hệ. Những này tinh hệ, không ngừng vận chuyển, rút lấy tĩnh mịch tinh không càng xa xăm tàn lưu lại nguyên tố, bổ sung tự thân, làm cho mảnh này tĩnh mịch tinh không, dần dần hình thành một mảnh tân vũ trụ. Một mảnh cực kỳ yếu đuối, có thể xác xác thực thực chính đang nổi lên vũ trụ. Chỉ là, vùng vũ trụ này tuy nhưng đã có một chút mô hình, nhưng vẫn là âm u đầy tử khí, hết thảy ngôi sao trên, không tồn tại bất kỳ sinh mệnh. Đừng nói là nhân loại, động vật, dù cho là thực vật, tế bào sinh vật, đều chưa từng tồn tại. Vũ trụ. Một mảnh âm u đầy tử khí vũ trụ. Ông ngong. Đột ngột, một đạo sóng ý thức, đồng nhiên tự nơi sâu xa trong vũ trụ khuyết tán mà ra, trong phút chốc, lan đến khu này tinh không vũ trụ mỗi một góc, thậm chí càng hướng về bên trong kéo dài tới tĩnh mịch tinh không phần cuối, vô tận nơi. Quá chậm. Ý thức ở trong, sóng gợn lên. Sát lục, hủy diệt, tử vong, oán hận ma chủ. Sóng ý thức bên trong, loại kia lịch sử lắng động dày nặng cảm, lái đi không được. Ta, cần chiến tranh. Chiến tranh sắp tới. Thương Mãng nhìn trên đỉnh đầu vũ trụ mênh mông, thần sắc, mang theo ưu sầu vẻ. Hắn giờ phút này, đã trở lại Long Tuyển tinh vực. Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, sự tình, cũng sẽ không từ đó kết thúc. Hoàng Đồ. Vậy cũng là thần thánh liên minh ở trong bá chủ cấp nhân vật. Như vậy một vị nhân vật khủng bố rơi xuống, ở thần thánh liên minh, sẽ tạo thành hai loại ảnh hưởng. Loại thứ nhất, thần thánh liên minh vì thế mà khiếp sợ, tiến vào mà đối với hắn Thương Mãng sinh ra lòng kiêng kỵ, nỗ lực mời chào hắn, hy vọng cùng hắn sống chung hòa bình. Mặt khác một loại, báo thù rửa hận, chém tận giết tuyệt. Lấy thần thánh liên minh những năm gần đây phong cách hành sự, Thương Mãng không thể nghi ngờ là khuynh hướng loại thứ hai. Đặc biệt là thần thánh liên minh biết được trên tay hắn nắm giữ một môn tuyệt thế bí thuật tình huống. Đáng chết, thần thánh liên minh, không khỏi quá bá đạo. Thương Mãng một tiếng tức giận mắng. Phải biết, hắn đang đi tới Á Long tinh tế thủ đô đế quốc thời gian, chỉ là muốn kinh sợ Á Long chi vương mà thôi, căn bản cũng không có đối phó với thần thánh liên minh ý nghĩ, là bầu trời thánh điện phó điện chủ Hoàng Đồ nhảy ra muốn đối phó hắn, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ được phản kích. Nhưng là, ở loại này điều kiện tiên quyết, cuối cùng cần trả giá thật lớn. Trái lại là hắn Thương Mãng. Thực lực biện pháp duy nhất, chính là thực lực thần thánh liên minh ở trong, tinh hoàng cấp cường giả đúng là có như vậy mấy cái, thế nhưng, đạt đến cấp 8 luyện tinh giả cấp tinh đế, nhưng chưa từng nắm giữ một người, nếu như ta có thể thành tựu tinh đế, một cái nho nhỏ thần thánh liên minh, đáng là gì? Thương Mãng trong lòng âm thầm tức giận. Đồng thời, hắn trong đầu không khỏi hiện ra tinh hải tế văn bên trong diễn sinh ra đến cái kia phái bí thuật. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Này 8 chữ phủ đã ở hắn trong đầu hiện hiện ra, chỉ cần hắn đi vào trong hiến tế sức mạnh, lập tức liền có thể có được càng mạnh hơn lực lượng phản vệ. Ta chỉ có một đòn lực lượng, một đòn qua đi, lập tức sẽ bởi vì tinh thần tiêu hao quá kịch, trở nên cực kỳ suy yếu. Lần trước, là bởi vì trên tay ta còn có một khối chiếm được xuyên nguyệt hà công chúa bên trong thần điện động đuổi tiên ngọc, lúc này mới chỉ dùng 3 tháng, liền khôi phục lại. Thế nhưng hiện tại, ta đã không có bực này trí bảo, còn lại bảo vật, hiệu quả mất giá rất nhiều. Nếu là lại triển khai cái môn này bí thuật, tinh thần khôi phục là sẽ trở thành thiên đại vấn đề. Tu vi càng cao, khôi phục càng chậm. Cuối cùng, là bọn họ khôi phục tinh thần thủ đoạn quá hẹp hòi, quá chỉ một. Gia chủ, không tốt. Ngay ở Thương Mãng cảm thấy cực kỳ đau đầu thời gian, Thương Vạn Lưu vội vàng chạy tới. Thương Vạn Lưu trưởng lão, sinh chuyện gì, lẽ nào là người của liên minh thần thánh phái binh đã tới sao? Không phải, là Thương Vô Lệ. Thương Vô Lệ. Thương Mãng nhớ danh tự này. Năm đó Thương gia trưởng lão một trong, đồng thời cũng là cao nhất tiếp xúc được tinh hải tế văn một nhóm cấp 4 tinh thần đại sư. Hắn làm sao? Thương Vô Lệ, hắn phản bội gia tộc nương nhờ vào thần thánh liên minh hiện tại đều sắp ra Á Long tinh tế đế quốc biên cảnh. Phản bội gia tộc, nương nhờ vào thần thánh liên minh đáng chết. Thương Vạn Lưu, để Thương Mãng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở cái này mang tính then chốt thời khắc, lại có thành viên gia tộc, làm ra loại này ly khai tông quên tổ sự tình. Thương Vô Lệ, Thương Mãng gầm nhẹ một tiếng, chúng ta truy tuyệt đối không thể để hắn nương nhờ vào đến thần thánh liên minh, cứ việc trên tay hắn chỉ có 9 cái tế văn phương pháp tu luyện, nhưng là, những này tế văn nếu là rơi xuống thần thánh liên minh trên tay, tương tự sẽ cho chúng ta mang đến vô tận mối họa. Thương Mãng vừa dứt lời, khắp toàn thân tinh lực gợn sóng tiềm thước, cuốn lấy Thương Vạn Lưu, nhắm Á Long tinh tế đế quốc biên cảnh mà đi. Gia chủ, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, thần thánh liên minh nếu động thủ, khẳng định liền không ngừng điểm ấy thủ đoạn đơn giản như vậy. Ta biết. Thương Mãng vẻ mặt hơi chìm xuống, nếu như thần thánh liên minh thật sự muốn đối với bọn họ Thương gia chém tận giết tuyệt, như vậy, tuy là liều lãng phí 100 năm thời gian, hắn cũng phải đem thần thánh liên minh cho miễn cưỡng buông lòng đổ. Thần thánh liên minh tinh hoàng, tổng cộng liền như vậy 10 mấy vị, những tinh hoàng đó môn, không thể vẫn chờ cùng nhau, chỉ cần bọn họ vừa rơi xuống một mình, hắn lập tức liền có thể trong bóng tối đánh lén, một đòn thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bí thuật đập tới, giết liền chạy. Đến thời điểm không lo thần thánh liên minh không bó tay chịu trói. Thương Mãng chính là tinh hoàng cấp cường giả, vượt qua biển sao, độ nhanh chóng biết bao, không lâu lắm, Á Long tinh tế đế quốc biên cảnh đã xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Có điều, ngay ở hắn sắp lao ra Á Long tinh tế đế quốc trước mắt, một mảnh mênh mông ngôi sao quốc gia, rộng mở hiện hiện, đem Thương Mãng con đường phía trước hoàn toàn phong tỏa, hắn cái kia điều động tinh lực ngang qua biển sao cử động, cũng là bị mảnh này ngôi sao quốc gia miễn cưỡng bức dừng lại. Tinh hoàng. Thương Mãng biến sắc mặt. Khi hắn cảm ứng được vùng tinh không kia ở trong tồn tại 3 vị tinh hoàng cấp cường giả, xoay người liền chạy, căn bản không cùng 3 vị này tinh hoàng cấp cường giả tiếp xúc. Xa như thế khoảng cách, đều là tinh hoàng, hắn cũng không phải sợ đối phương năng lực truy được với hắn. Thương Mãng gia chủ, bình tĩnh đừng nóng, chúng ta chuyến này đến đây, cũng không có ác ý, kính xin nghe chúng ta một lời. Hả? Thương Mãng cảm ứng một hồi tinh lực gợn sóng, đuổi tới, chỉ có 1 vị tinh hoàng cấp cường giả. Cân nhắc đến không đem chuyện nào giải quyết cũng không phải biện pháp, Thương Mãng trầm ngâm chốc lát, chung quy là ngừng lại. Không cần Thương Mãng chủ động bàn giao, vị kia đuổi theo tinh hoàng cấp cường giả, cũng là tùy theo dừng lại. Thương Mãng lo lắng tao ngộ 3 vị tinh hoàng cấp cường giả vây công, có thể cái kia 3 vị tinh hoàng cấp cường giả làm sao không phải là kiêng kỵ Thương Mãng cái kia phái bí thuật. Cái kia phái bí thuật, trong nháy mắt đánh giết hoàng đồ điện chủ, như vậy, oanh giết bọn họ, tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Thương Mãng công pháp tu hành tuy được, nhưng là nếu là người đều chết rồi, mặc dù công pháp tu hành cho dù tốt, thì có ích lợi gì nơi? Có thể tu luyện tới tinh hoàng cảnh giới, đứng hàng thần thánh liên minh 12 trí cao nghị trưởng một trong nhân vật, người nào không đều là đem tính mạng của chính mình nhìn ra rất nặng. Người là ai? Thương Mãng âm thanh, xuyên thấu qua tinh lực gợn sóng, hướng về khoảng cách một mảnh bao la biển sao phía trước lan truyền mà đi. Thần thánh liên minh 12 trí cao nghị trưởng một trong, Vịn Sơ, đối với lúc trước hoàng đầu nghị viên không lý trí hành vi. Ta thay thần thánh liên minh, hướng về Thương Mãng gia chủ xin lỗi. Xin lỗi liền không cần, đem Thương Vô Lệ tên phản đồ này trả cho chúng ta liền có thể. Ha ha, Thương Mãng gia chủ không ngại trước nghe một chút mục đích của chúng ta, nói không chắc rất nhanh, Thương Vô Lệ các hạ, lại sẽ cùng chúng ta cùng chỗ một môn. Thương Mãng trầm mặc chốc lát, lúc này mới hỏi, các ngươi có mục đích gì? Hợp tác, Thương Mãng gia chủ, ta tin tưởng, chúng ta có thể hợp tác. Vịn Sở cũng không quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng sáng tỏ chính mình mục đích chủ yếu, ta vừa nay đã nhìn Thương Vô Lệ các hạ dành cho ngày đó phương pháp tu hành, tinh hải tế văn, cái môn này phương pháp tu hành, coi là thật khó mà tin nổi, hơn nữa, tinh thần mức độ càng cao, tu hành tiến độ liền càng nhanh, điểm này, ta nghĩ ta nên không có nói sai đâu, bằng vào chúng ta thần thánh liên minh rất nhiều cấp cao tinh thần đại sư, tu hành môn công pháp này, không ra 10 năm, sợ là liền đem, tạo nên lượng lớn tinh không chi vương cấp cường giả. Hừ, đáng tiếc, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thương Mãng cười lạnh nói. 9 cái tế văn, đại diện cho luyện tinh giả 6 vị trí đầu giai, chỉ có tu hành thập bát cái tế văn sau, mới có hy vọng, bước vào trong truyền thuyết tinh thần cảnh giới. Này, chính là chúng ta hợp tác tiền đề. Vịn Sơ khách khí nói, nếu như ta không có nhìn lầm, trước mắt hạn chế Thương Mãng gia chủ vấn đề lớn nhất, nên chính là tinh thần đẳng cấp đi, nếu như không phải là bởi vì Thương Mãng gia chủ tài năng cấp 7 tinh thần đại sư, thừa không chịu được đầy đủ sức mạnh tặng lại. E sợ hiện tại, đều sẽ bước vào cấp 8 tinh đế cấp hàng ngũ, không biết ta nói rất đúng không đúng. Đó cũng không thấy rõ. Thương Mãng cũng không mong muốn bại lộ hắn lá bài tẩy. Trên thực tế Vĩnh Sở nói xác thực như vậy, hắn được Xuyên Nguyệt Hà công chúa bảo tàng, có thể những bảo vật kia, hiệu lực trôi đi hơn nữa, dựa vào những bảo vật kia, hắn ở không tới 100 năm bên trong đem tinh thần của chính mình mức độ tăng lên tới cấp 7 tinh thần đại sư cấp độ, đã là cực hạn, tiếp đó, liền chỉ có thể dựa vào tháng năm dài đằng đẵng, không ngừng dày vò. Ha ha, Thương Mãng gia chủ không cần vội vã phủ nhận, nếu như không phải là bởi vì tinh thần cảnh giới hạn chế, lấy môn công pháp này thần kỳ, Thương gia hiện tại sợ là sớm đã sinh ra lượng lớn tinh tôn, thậm chí tinh không chi vương cấp cường giả. Thương Mãng phất phất tay, hắn biết, chính mình không am hiểu đàm phán, bàn lại xuống, sớm muộn sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, lập tức thẳng thắn nói ra các ngươi mục đích thực sự, ngươi cần muốn cái gì, ta có thể được cái gì. Được, Thương Mãng gia chủ quả nhiên thẳng thắn thoải mái. Vịn sơ nghị trưởng nói xong, trầm ngâm chốc lát, âm thanh lần thứ hai chuyển tới, ta cần tinh hải tế văn đón lấy phương pháp tu hành, mà để báo đáp lại, chúng ta thần thánh liên minh 12 nghị trưởng, đem phụng Thương Mãng gia chủ vì là minh chủ, Thương Mãng gia chủ ngày sau chính là chúng ta thần thánh liên minh thống soái tối cao. Vịn sơ nghị trưởng vừa dứt lời, Thương Mãng không khỏi xì nở nụ cười, một cái minh chủ danh hiệu, liền muốn đánh ta. Khả năng sao? Minh chủ danh hiệu, tự nhiên không đủ, thế nhưng... Hơn nữa đi tới vũ trụ bá chủ Ngân Hà Đế quốc Thánh địa, thần chi huyễn cảnh tu luyện tiêu chuẩn đây. Chương 848, Minh chủ. Chương 848, Minh chủ. Thần chi huyễn cảnh. Nghe được Vịn Sơ, Thương Mãng không khỏi chấn động trong lòng, vội vã hỏi tới, ngươi nói cái gì? Thần chi huyễn cảnh. Không sai, chúng ta thần thánh liên minh, triều cống Ngân Hà Đế quốc, hoàng ân quần quận, mỗi trăm năm, liền có thể tuyển ra một người, đi tới thần chi huyễn cảnh tinh tu. Vậy cũng là Ngân Hà Đế quốc đối với chúng ta những này triều cống ban thưởng. Vịn Sơ nói đến đây, ngữ khí ở trong mang theo một tia tự tin, thần chi huyễn cảnh, chính là hết thệ tinh thần đại sư trong lòng tu luyện thánh địa. Ngân Hà Đế quốc mặc dù có thể trở thành vũ trụ bá chủ, khiến cho vạn quốc thần phục, cũng là bởi vì có thần chi huyễn cảnh tồn tại, bất kỳ tinh thần đại sư tiến vào thần chi huyễn cảnh tu hành, tinh thần cảnh giới, đều sẽ có tăng trưởng nhanh như gió một lần đi thần chi huyễn cảnh tu hành cơ hội, hối đoái tinh hải tế văn phương pháp tu hành. Đồng. Thời chúng ta còn đem lập xuống lời thề, cung Thương Mãng gia chủ vì là minh chủ, ngày sau lấy minh chủ chi mệnh mã là nhìn lên, minh chủ nghĩ như thế nào? Thần chi huyễn cảnh, lại có thể đi tới thần chi huyễn cảnh bên trong hơn nữa tu hành. Làm đại trong vũ trụ luyện tinh giả một thành viên, sâu sắc biết thần chi huyễn cảnh huyền diệu cùng thần kỳ. Phải biết, Á Long Đế quốc ở trong, một khi trở thành tinh thần đại sư, lập tức liền có thể trở thành một thành chủ, cai quản 10 triệu người sinh tử, dù cho thần thánh liên minh ở trong. Một cấp tinh thần đại sư, đều có thể xưng tụng một vị tiểu cao tay. Thế nhưng, như vậy tinh thần đại sư, phóng tầm mắt Ngân Hà Đế quốc, nhưng khắp nơi đều có. Toàn bộ Ngân Hà Đế quốc tất cả mọi người, vừa sinh ra, chính là tiếp cận tinh thần đại sư cấp tồn tại. Bất luận người nào, chỉ cần đi tới thần chi huyễn cảnh, chí ít đều có thể trở thành tinh thần đại sư. Trong đó, có thể cai quản một ngôi sao, thậm chí còn một tòa tinh vực cấp 4 tinh thần đại sư. Ở Ngân Hà Đế quốc, càng là tùy ý có thể thấy được. Dù cho là có thể mở ra một cái vương triều cấp 7 tinh thần đại sư, Ngân Hà Đế quốc ở trong, cũng là chẳng lạ lùng gì. Tinh thần đại sư nhiều như thế, luyện tinh giả ngành nghề, có thể không nước lên thì thuyền lên. Dù sao, luyện tinh giả cùng tinh thần đại sư, cũng là cùng một nhịp thở. Nhiều như vậy tinh thần đại sư, là nguyên nhân gì? Cũng là bởi vì thần chi huyễn cảnh tồn tại. Ở thần chi huyễn cảnh ở trong, tinh thần đại sư tu luyện, đột phá, trở nên như ăn cơm uống nước như thế dễ như ăn cháo. Có thể nói, Ngân Hà Đế quốc, cũng là bởi vì thần chi huyễn cảnh duyên cớ, do đó từ lúc trước một cái so với Á Long tinh tế thủ đô đế quốc phải yếu hơn một bậc nhỏ bé quốc gia, nhảy một cái trở thành vũ trụ bá chủ. Quần quận quốc uy, phóng xạ chu vi ngàn tỷ năm ánh sáng. Nếu như Thương Mãng thật sự có thể bước vào Ngân Hà Đế quốc, ở trong vũ trụ hết thảy tinh thần đại sư trong lòng thánh địa, thần chi huyễn cảnh tu hành một phen, tinh thần của hắn mức độ, tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió. Dù cho bước vào cấp 8 tinh thần đại sư, thậm chí còn đứng cao nhất cấp 9 tinh thần đại sư, đều là điều chắc chắn. Một khi trở thành cấp 9 tinh thần đại sư, dựa vào tinh hải tế văn, hắn có 60% chắc chắn, có thể trở thành trong truyền thuyết tinh thần cấp bậc tồn tại. Loại này cấp bậc nhân vật, chỉ cần không phải cùng Ngân Hà Đế quốc chính diện chết khái, phóng tầm mắt vũ trụ, dĩ nhiên là sở hướng vô địch, chí cao vô thượng. Lại có thêm 3 năm, liền đến tiêu chuẩn chọn lựa thời gian, Thương Mãng gia chủ, không biết ý của ngươi như thế nào. Liên tưởng đến dựa vào chính mình, đến tiêu tốn vô tận tuế nguyệt tài năng có hy vọng bước vào cấp 8 tinh thần đại sư, Thương Mãng một phen cân nhắc, rốt cục đồng ý đi, được, ta đáp ứng các ngươi, có điều, vì bảo đảm các ngươi sẽ không nói không giữ lời, các ngươi nhất định phải lấy thần hồn của tự mình lập xuống thệ ước. Thương Mãng, để Vịn Sở vui mừng khôn xiết, điểm này, Thương Mãng gia chủ cứ yên tâm đi. Rất tốt, 3 năm sau, đợi ta đi tới Ngân Hà Đế quốc thời gian, ta sẽ đem Tinh Hải Tế văn bản hạ truyền thụ cho các ngươi. Thương Mãng nói, hắn cũng để lại cái tâm nhãn. Đồng dạng sai lầm hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Tinh Hải Tế văn có 27 văn tự, tu thành 9 vị trí đầu cái, có thể không kém gì cấp 6 luyện tinh giả, tu thành thập bát cái, đủ để thành tiểu cấp 9 tinh thần, cái kia nếu là toàn bộ tu thành đây. Ngang dọc biển sao. Tinh Hải Tế văn cuối cùng 9 cái văn tự, tài năng là hắn Thương Mãng ngày sau chân chính ngang dọc biển sao cội nguồn. Đương nhiên, tiền đề là hắn có thể tu thành. Đương nhiên có thể, 3 năm sau, chúng ta sẽ đem có tư cách đi tới thần hồn của thần chi huyễn cảnh ngọc bài, giao do Thương Mãng minh chủ. Vịn Sở vui mừng khôn xiết. Đối, nghe nói Á Long Tinh Tế Đế quốc bên trong nhân hòa Thương Mãng gia chủ có chút mối oán xưa, có hay không cần trong liên minh phái người đến giúp minh chủ xử lý. Năm đó chúng ta thần thánh liên minh cũng từng có tam nhâm minh chủ, mỗi một vị đều là tinh hoàng đỉnh cấp cường giả, bọn họ cũng sáng lập minh chủ vệ đội, do một vị tinh hoàng, 100 vị tinh không chi vương tạo thành, trước mắt Thương Mãng minh chủ đã mục đích chung, đội ngũ này, dĩ nhiên là giao do ngươi đến thống lĩnh, ngoài ra, minh chủ vẫn có thể hưởng thụ đến rất nhiều đặc quyền, đợi được Thương Mãng minh chủ lúc nào theo ta đi tới thần thánh liên minh tổng bộ thời gian, thì sẽ từng cái biết được. Cái này ngược lại không gấp, vẫn là trước đem sự tình làm tốt, chúng ta lẫn nhau lập xuống lời thề sau lại nói. Thương Mãng, Vịn Sở tự nhiên cực kỳ tình nguyện, bọn họ cũng ước gì nhanh lên một chút được Tinh Hải Tế văn đón lấy văn tự, sớm ngày thành tiểu tinh đế tôn sư. Chỉ cần có thể trở thành tinh đế, Ngân Hà Đế quốc nâng đỡ cường độ tự nhiên sẽ lần thứ hai gia tăng, dù cho trên đỉnh đầu có cái minh chủ, quyền lực của bọn họ nhìn qua pha loãng, có thể chờ thần thánh liên minh sức ảnh hưởng mở rộng, nắm giữ ở trên tay bọn họ tài nguyên, chỉ có thể chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cái này cũng là thần thánh liên minh trí cao nghị trưởng sẽ tung như vậy hậu đãi điều kiện nguyên nhân. Thần thánh liên minh tổng bộ ở Tiên Vân Tinh Tọa, vậy thì một năm sau đi, một năm sau, chúng ta ở Tiên Vân Tinh Tọa tiên chủ tinh lần thứ hai gặp mặt. Được. Thương Mãng gật gật đầu, mặt khác, Thương Vô Lệ giao cho chúng ta Thương gia. Cái này tự nhiên. Thương Vô Lệ đã không có giá trị gì, Vịn Sở đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem Thương Vô Lệ giao ra. Vào lúc này, không cần thiết vì ngần ấy việc nhỏ mà đắc tội thần thánh liên minh đời mới minh chủ. Chúng ta sẽ lưu lại một đội người viên nghe theo minh chủ điều khiển, ta cùng cả Lô Mẹn, Tử Tung hai vị nghị trưởng, liền xin cáo từ trước. Vịn Sở nói, xa xa quay về Thương Mãng thi lễ một cái, một năm sau tiên chủ tình gặp lại. Thương Mãng gật gật đầu, một năm sau gặp lại. Vịn Sở cáo từ sau khi rời đi, rất nhanh, mang theo cả Lô Mẹn, Tử Tung hai vị tinh hoàng cấp cường giả rời đi. Ba người này rời đi, Thương Mãng nhất thời cảm giác gáp lực đi tới một đoạn dài. Cứ việc phía trước hạm đội ở trong, có 6 tôn tinh không chi vương, còn có hơn vạn luyện tinh giả tồn tại, thế nhưng, những người này, đối với luyện tinh giả cảnh giới đạt đến tinh hoàng cấp Thương Mãng mà nói, tiện tay có thể diệt. Ông ong, tinh lực lan tràn, chốc lát, Thương Mãng đã giáng lâm đến tòa kia to lớn nhất sang trọng nhất tòa hạm trên. Thần thánh liên minh cấm vệ quân đệ lục thống lĩnh Thừa Uyên, gặp minh chủ. Bước vào tòa hạm. Tòa hạm trên vì là một vị tinh không chi vương đỉnh cấp cường giả, nhất thời dẫn dắt một với chủ yếu nhân viên đi tới Thương Mãng trước mặt, quay về hắn cung kính hành lễ. Hiển nhiên, Thương Mãng trở thành thần thánh liên minh minh chủ sự tình, đã bị Vịn Sở nghị trưởng báo cho mấy người. Thương Mãng quay về mấy người gật gật đầu, Thương Vô Lệ đây. Thuộc hạ vậy thì đem hắn mang đến. Thừa Uyên quay về phía sau một vị tinh không chi vương cấp cường giả vung tay lên, vị kia tinh không chi vương lập tức lui ra, không tới chốc lát. Sắc mặt trắng bệnh Thương Vô Lệ đã bị mang tới Thương Mãng trước mặt. Gia chủ, ta sai rồi, ta trong lúc nhất thời bị quỷ mê tâm hồn, ta không nên phản bội gia tộc, kính xin gia chủ xem ở ta những năm gần đây vì gia tộc lập xuống không ít công lao phần trên, tha ta một mạng, để ta lập công chuộc tội đi. Thương Mãng chẳng muốn xem thêm Thương Vô Lệ một chút, trực tiếp đối với theo hắn đồng thời tới được Thương Vạn Lưu nói một tiếng, giao cho ngươi, dựa theo gia tộc pháp quy xử trí. Vâng, gia chủ. Thương Vạn Lưu tiến lên một bước. Sắc mặt âm trầm nhìn Thương Vô Lệ, trực tiếp đem hắn đưa vào dưới chiến hạm tầng. Rất nhanh, phía dưới đã truyền đến Thương Vô Lệ tiếng kêu thảm thiết. Đi Á Long Tinh Tế Đế quốc đều tinh. Thương Mãng dặn dò một câu. Thừa Uyên cung kính đồng ý, rất nhanh, lái xe chiến hạm, hướng về Á Long Tinh Tế thủ đô đế quốc mà đi. Cùng lúc đó, Vịn Sở, các lộ mẹn, Tử Tung mấy người cũng là trở lại khoảng cách Á Long Tinh Tế đế quốc cách đó không xa một cái thuộc về thần thánh liên minh cứ điểm ở trong. Ở đây một căn phòng hội nghị bên trong, đã có 4 vị khắp toàn thân khí tức uy nghiêm, không chút nào ở Vịn Sở, các lộ mẹn, Tử Tung chờ người bên dưới nam nữ ở chỗ này chờ hậu. Nếu như là một vị thần thánh liên minh cao tầng ở đây, tuyệt đối có thể ngay lập tức nhận ra đến, bốn người này, rõ ràng là thần thánh liên minh 12 trí cao nghị trưởng bên trong bốn người khác, Thanh Đàn, Cả Ly Nạ, Long Văn, Ám Chi Huyết Hoàng. Vịn Sơ, làm sao? Vịn Sơ bước vào phòng họp trước mắt, Long Văn đã không thể chờ đợi được nữa dò hỏi. Thần chi huyễn cảnh tiêu chuẩn mê hoặc, Ngân Hà Đế quốc bên ngoài tinh thần đại sư, ai có thể cự tuyệt? Đáp lời không phải Vịn Sơ, là Cả Lô Mèn. Rất tốt, lần này liền dễ làm. Rốt cục phải đem bản này bí thuật bắt được tay, bực này đáng sợ phương pháp tu hành, chỉ có thể nắm giữ ở chúng ta trên tay. Tinh Hải Tế Văn, chỉ cần là 9 vị trí đầu cái văn tự, đã thần diệu đến cực điểm. Nếu như thật sự có thể mang bản này Tế Văn nạp vì bản thân có, kế hoạch của chúng ta thành công đem chỉ là về thời gian vấn đề. Thanh Đàn, Cả Ly Nạ, Ám Chi Huyết Hoàng chờ người trên mặt, toàn bộ lộ ra ung dung vẻ. Sự tình đã làm thỏa đáng, chư vị cho rằng, có muốn hay không bẩm báo Thượng Đế. Sớm ngày đem chuyện nào để thần vương bệ hạ biết được. Sau một chốc, Cả Ly Nạ tài năng có chút cẩn thận một chút dò hỏi. Ở nhắc tới Thượng Đế, thần vương hai người này tên của, ngựa khí của nàng ở trong, rõ ràng mang theo một tia thường người không thể phát hiện kính nể. Cũng là bởi vì nàng mấy câu nói, toàn bộ phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh lại. Một hồi lâu, và Vịn Sơ đồng thời đến đây Cả Lô Mèn mới mở miệng nói, dù sao vẫn không có chân chính đem cái môn này công pháp tu hành bắt được tay, kinh động thần vương bệ hạ, vẫn là quên đi, có điều có thể trước tiên bẩm báo Tiên Vân Thiên Đế. Không sai, để Thượng Đế đại người biết được, cũng là phải làm, được cái môn này bí thuật, chúng ta đối kháng Ngân Hà Đế Quốc, liền đem có hy vọng. Không phải là này, thần chi huyễn cảnh, chính là chúng ta hết thảy người tu hành thánh địa, Ngân Hà Đế Quốc, một mảnh hoang rất quốc gia, có gì tư cách đem mảnh này thánh địa độc chiếm. Long Văn, để ở đây mấy người toàn bộ rất tán thành gật gật đầu. Đối, cái kia thương mắng đây. Đến thời điểm xử trí như thế nào? Vào lúc này, Thanh Đàn đột nhiên mở miệng hỏi. Còn dùng nói sao? Ám Chi Huyết Hoàng trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo sắc cơ. Có điều Cả Lô Mèn trầm ngâm chốc lát, vẫn là nói, xem hạ hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, nếu như đồng ý, đúng là thêm ra một phần trợ lực, như hắn không thất thời. Cái kia thì sẽ không thể đoán chúng ta để hắn vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Chương 849, làm người. Chương 849, làm người. Ông Long. Làm thương mãng cười thần thánh liên minh chiến hạm xuất hiện ở Á Long tinh tế thủ đô đế quốc thời gian, toàn bộ Á Long thủ đô đế quốc đều bị triệt để chấn động. Ở Á Long tinh tế đế quốc bộ ngành liên quan dưới sự hướng dẫn, chiến hạm vững vàng sẵn sàng ở vương thất trung ương trên quảng trường, tổn thương nguyên khí Á Long trì vương, ngoại giao đại thần, một với đế quốc trọng thần. Hết thể xuất hiện ở trên quảng trường, xuất lĩnh đội danh dự trước tới đón tiếp. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy chiến hạm ở trong đi xuống thương mãng sau, Á Long Chi Vương sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Làm sao, nhanh như vậy liền không quen biết. Nhìn trước mắt Á Long Chi Vương, thương mãng trong mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng. Thương mãng minh chủ đã chiếm được 12 trí cao nghị trưởng chịu, một năm sau sắp lên mặc cho thần thánh liên minh minh chủ, thứ ba, làm thần thánh liên minh cấp thấp thành viên, còn không mau mau lại đây bái kiến minh chủ. Thương mãng phía sau thị vệ trưởng Thừa Uyên nhìn vẻ mặt kinh hoàng Á Long Chi Vương, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Ở bên người hắn, mấy vị tinh không chi vương cấp cường giả đồng thời thả ra trên người mình cái kia cô khổng lồ tinh lực uy thế, trong lúc nhất thời, bốn phía tinh không từ trường, một trận rối loạn, mênh mông ngôi sao áp lực, oanh lên Á Long Chi Vương thứ ba thân thể, làm cho hắn phảng phất trong nháy mắt, bước vào ngàn vạn lần trọng lực tinh vực, khắp toàn thân huyết dịch hầu như đều không thể vận chuyển. Minh chủ. Á Long Chi Vương thứ ba trên mặt hoảng sợ kéo dài chốc lát, hắn trung quy biết rõ co được giãn được đạo lý, lập tức không lo được chính mình tinh không chi vương, Á Long Chi Vương tử, cả người quỳ gối nửa quỳ mà xuống, thứ ba gặp minh chủ, hoan nên minh chủ đến đây ta Á Long đế quốc thị sát. Theo thứ ba vị này Á Long Chi Vương quỳ xuống, cái khác đại thần, thị vệ, dựa vào nhân viên, tự nhiên không dám lại có thêm đứng thân thể, từng cái toàn bộ quỳ ngã xuống, phóng tầm mắt nhìn, đầy đủ mấy vạn người, tối om om quỳ một mảnh. Chỉ có thương mãng, cùng với thương mãng bên người những thị vệ kia vẫn cứ đứng, nhìn qua như vậy dễ thấy. Rất tốt, thứ ba, người Á Long đế quốc, ta trưng dụng, có thể có vấn đề. Lời này vừa nói ra, thứ ba sắc mặt không khỏi càng bạch một phần, nhưng là, ở mấy vị tinh không chi vương cùng một vị vốn là đối với hắn có bất mãn tinh hoàng cấp cường giả trước mặt, hắn dám nói bán cái chữ không. Á Long đế quốc có thể vì là minh chủ sử dụng, là toàn bộ đế quốc trên dưới tất cả nhân viên, hết thảy bộ ngành vinh hạnh. Ngay hôm đó lên, ta Á Long Vương thất tất cả mọi người, đều sẽ lấy minh chủ đại nhân mã là nhìn lên. Vì bảo toàn tự thân, thứ ba lựa chọn, chỉ có triệt để nương nhờ vào đến thương mãng dưới cờ. Rất tốt. Đối với thứ ba thức thời, thương mãng khá là thỏa mãn gật gật đầu. Mà sau lưng hắn, Thương Vạn Lưu một mặt kích động, Thương gia cứ việc là Long Tuyển Tinh vực bá chủ, nhưng là, đừng nói là cùng Á Long Đế quốc vương thất so với, coi như là ở đây trước tới đón tiếp rất nhiều đế quốc đại thần, mỗi một gia sau lưng đều có tinh tôn cấp cường giả tọa trấn, bọn họ sau lưng đại biểu thế lực cũng xa hoàn toàn không phải Thương gia có thể sánh được. Thương gia tối đa chỉ được cho Hùng cứ một vực, liền quan to một phương cũng không bằng. Trước mắt, chính là như vậy một cái gia tộc, lại để Á Long Chi Vương bực này nhân vật vĩ đại ở trước mặt mình cũng đúng, loại này chuyển biến, tất nhiên là hướng về Thương Vạn Lưu thoải mái đến cực điểm, mà hết thảy này, tất cả đều là Thương Mãng vị này nhà mới chủ mang đến. Muốn để ta không truy cứu ngươi lúc trước mạo phạm, đến xem các ngươi Á Long Vương thất biểu hiện, đều đứng lên đi, mang ta đi Tinh Không Thánh Điện. Nhiều tạ minh chủ. Thư Ba nhìn thấy Thương Mãng không có ngay lập tức bắt bọn họ Á Long Vương thất khai đao, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, xin mời minh chủ đi theo ta, ta vậy thì mang ngài đi tới Tinh Không Thánh Điện, đồng thời thông báo Tinh Không Thánh Điện người tiến hành nên tiếp. Không cần, ta đi Tinh Không Thánh Điện, là vì tìm người, tìm một cái thuộc về ta người. Thương Mãng nói xong, trực tiếp xoay người, hướng về Vương Cung bên ngoài mà đi. Mà Thư Ba thì lại liền vội vàng tiến lên, ở phía trước dẫn đường. Tinh Không Thánh Điện khoảng cách vương thất cũng không tính xa. Thư Ba tuy là vì Á Long Chi Vương, nhưng là làm một vị mạnh mẽ tinh không vương giả, không phải người bình thường đều có thể kiến thức được. Bởi vậy, hắn dẫn đường mang theo Thương Mãng cất bước ở Tinh Không Thánh Điện ở trong, cũng không hề gây nên cái gì quy mô lớn vây xem sự kiện. Có thể dù là như vậy, là mấy người nhận ra thân phận của hắn sau, vẫn cứ là kinh ngạc thốt lên không ngừng. Rất nhanh, liền nhìn thấy lúc trước cùng Thương Mãng từng có gặp mặt một lần Loa Điện Chủ, ở mấy vị phó viện trưởng cùng nguyên lão cùng đi, tới đón. Khi bọn họ nhìn thấy đi ở đằng trước nhất, nghiễm nhiên là mọi người chi Thương Mãng thời gian, Loa Điện Chủ nhất thời đổi sắc mặt. Á Long Chi Vương bệ hạ, chuyện này. Vị này Thương Mãng đại nhân, là thần thánh liên minh minh chủ, sắp sang năm chính thức tiền nhiệm. Thư Ba liền vội vàng giới thiệu. Loa Điện Chủ không biết thần thánh liên minh lúc nào có một vị tân điện chủ, thế nhưng, Thừa Uyên một với người chờ hắn nhưng nhận ra được, những người này, nhưng là 12 đại trí cao nghị trưởng một trong, Vịn Sơ nghị trưởng đội cận vệ, có thể làm cho Vịn Sơ nghị trưởng đội cận vệ hộ vệ bốn phía, không cần nghĩ liền có thể đoán ra thân phận của người nọ là cỡ nào không tầm thường. Cái kia cái gọi là minh chủ gọi là sưng. Nói không chắc là thật sự. Nghĩ tới đây, Loa Điện Chủ trong lòng không khỏi run lên. Thương Mãng minh chủ. Hóa ra là Loa Điện Chủ, trước đây không lâu, ta cùng Loa Điện Chủ đã nói, ta có một vị cố nhân ở Tinh Không Thánh Điện, muốn để Loa Điện Chủ đem ta vị cố nhân kia cho ta đuổi về Long Tuyển Tinh Vực, Loa Điện Chủ thật giống không có xem là một chuyện. Thương Mãng này có chút nhẹ như mây gió lời nói, nhất thời để Loa Điện Chủ mồ hôi lạnh trên trán tuột xuống. Thương Mãng minh chủ. Chỉ có một thân tu vi mạnh mẽ, nhưng là hào không làm, một điểm việc nhỏ đều ra sức khước từ, ta xem, điện chủ vị trí ngươi cũng đừng làm, một thân tu vi giữ lại cũng không đủ ý nghĩa, ngươi đơn giản trở lại dưỡng lao đi. Lời này vừa nói ra, Loa Điện Chủ hoàn toàn biến sắc, ngay lập tức liền muốn phi thân đánh lùi. Làm cán minh chủ đại nhân để ngươi tự phế tu vi, ngươi phải tự phế tu vi. Thừa Uyên nhìn thấy Loa Điện Chủ dĩ nhiên muốn chạy trốn, nhất thời giận tím mặt, Tinh Không Chi Vương cấp cường giả ngôi sao sức mạnh, hung hãn hiển hiện. Vạn mét hư không, một viên to lớn bản mệnh ngôi sao, đột nhiên hiện ra, gây nên cả viên đế đô tinh cảnh linh mãnh liệt, sau đó hắn rộng mở tiến lên một bước, khủng bố ngôi sao sức mạnh ở một bước bước ra, toàn bộ đánh vào Loa Điện Chủ trên người. Tinh Không Chi Vương đối với tinh tôn cảnh giới tuyệt đối nghiên ép, làm cho này cỗ tinh lực giáng lâm ở Loa Điện Chủ trên người trước mắt, đã đem thân thể của hắn toàn bộ ép hội, cái kia bản năng muốn chống đối bản mệnh tinh nguyên, còn chưa kịp kích động ra ngôi sao sức mạnh, liền bị loại này tính tuyệt đối chênh lệch mạnh mẽ đánh tan. Liên phảng phất một tòa gò đất, đối mặt một tòa thái cổ thần sơn va chạm, trong phút chốc, Loa Điện Chủ đã bị phế rơi mất tinh nguyên, cả người đều bị Thừa Uyên cầm ở trên tay. Sau đó, chiếm giữ ở đều tinh bầu trời ngôi sao bóng mờ tản đi, những kia báo động cũng ở Á Long Chi Vương Thư Ba mệnh lệnh ra, nhanh chóng lắng lại, toàn bộ quá trình, càng là chỉ trong nháy mắt, không tới một cái hô hấp. Nhưng là này một cái hô hấp, một vị tinh tôn đã trở thành phế nhân. Tinh tôn cùng Tinh Không Chi Vương lệch trời giống như chênh lệch, rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Ta, tu vi của ta. Loa Điện Chủ cảm thụ trong cơ thể trống rỗng tinh nguyên, trong lúc nhất thời mặt như giấy trắng. Bị phế. Thương Mãng cười lạnh một tiếng, trở về dưỡng lao đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại, nhắm Tinh Không Thánh Điện bên trong mà đi. Tinh Không Thánh Điện quy định, không cho phép tinh thần đại sư phóng thích tinh thần tra xét, thế nhưng, đối với Thương Mãng mà nói, những quy củ này, gọi quy củ không. Mặc dù xúc động Tinh Không Thánh Điện cấm chế thì lại làm sao? Dựa vào cấp 7 đỉnh cao lực lượng tinh thần, mạnh mẽ nghiền nát liền có thể. Ở tinh thần tra xét hạ, hắn đã tìm tới Tô Thanh Tuyết vị trí. Thứ ba nhìn bị phế đi tinh nguyên, bị trở thành phế nhân nọa điện chủ một chút, trong lòng không ngừng chiến. Nọa điện chủ nắm giữ kết cục như vậy, 89/10 là bị Thương Mãng đem ra tiết hận, lúc trước cùng Hoàng Đồ giao chiến bên trong, hắn nhưng là chịu thiệt không nhỏ. Có điều nọa điện chủ kết cục, hắn đã là không dám nói bán cái chữ không, liếc mắt nhìn sau, liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi, một mực cung kính tùy tùng sau lưng Thương Mãng, hướng về trong thánh điện mà đi. Vành. Tinh không thánh điện bên trong sang trọng nhất tiêu phí nơi, tinh quang thôi sán lâu một cái đỉnh cấp phòng khách cửa lớn, bị người mạnh mẽ đẩy ra. Cửa lớn đẩy ra, phòng khách ở trong, 4 nam ngũ nữ 9 người, ánh mắt đồng thời hướng về cửa phương hướng nhìn sang. Này 4 nam ngũ nữ, nhìn qua toàn bộ đều là tuổi tác không tới 300 người trẻ tuổi, hơn nữa từ bọn họ quần áo, khí chất đến xem, từng cái hiển nhiên tuyệt không phải người thường, đặc biệt là trong đó mấy cái, càng là thân thế hiển hách, trên người mang theo nhàn nhạt uy thế. Đây là quanh năm ngồi ở vị trí cao mới có thể bảo dưỡng đi ra khí thế. Thương Mãng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở cửa người nam tử trẻ tuổi này, chính nói cười xinh đẹp vì là bên người một vị người thanh niên trẻ đĩa rau một vị khuôn mặt đẹp nữ tử, động tác trên tay, nhất thời một trận. Cô gái này, thình lình chính là xuất thân Long Tuyển Tinh Tô Gia, nhân thi vào tinh không thánh điện, do đó nhất phi trùng thiên Long Tuyển Tinh thiên tài thiếu nữ, Tô Thanh Tuyết. Thương Mãng, Tô Thanh Tuyết bên người thanh niên trẻ tuổi kia hơi run run. Tựa hồ cho rằng danh tự này có chút quen thuộc. Chính là Long Tuyển Tinh vực cái kia góc nhỏ ở trong một vị tiểu lãnh chúa, nói đến, vẫn tính là Long Nguyệt đại ca tình địch đây. Người thanh niên trẻ bên cạnh người, một cái toàn thân áo đen, nhìn qua khá là huyễn khốc nam tử cười lạnh nói. Tên tiểu tử kia, lại xuất hiện ở đây. Làm sao, lẽ nào hắn còn thi vào chúng ta tinh không thánh điện hay sao? Huyễn khốc bên người nam tử, một vị trang phục vô cùng thủy triều gợi cảm nữ tử bĩu môi đạo. Vào lúc này, trở lại tìm Thanh Tuyết. Làm sao, là muốn để Thanh Tuyết giúp ngươi tôn lên một hồi. Chăm sóc một chút. Nếu như vậy, ngươi không bằng đi cầu Long Nguyệt Đại Ca, Long Nguyệt Đại Ca phụ thân, nhưng là Chư Thiên Thánh Điện nhân sự chủ nhiệm, một vị luyện tinh giả đại sư cấp nhân vật. Tuy tiện tìm cái sự tình đánh hắn. Không dễ như vậy dựa vào năm đó ta biết, tên tiểu tử này mặc dù là cái hoan đại đầu, vì là Thanh Tuyết ở học viện thời gian chặn không ít phiền phức, nhưng, dám đánh Thanh Tuyết tẩu tử chủ ý. Nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn cổn để hắn rõ ràng làm người như thế nào. Lại một cô gái mở miệng. Cô gái này một thân màu trắng sợi hoa quần dài, nhìn qua tướng mạo luôn vui vẻ thanh thuần, có thể lời nói ra nhưng là khá là độc ác. Cùng Tô Thanh Tuyết ngồi cùng một chỗ, hiển nhiên là vì là thanh niên trẻ tuổi kia Long Nguyệt khoát tay háo một cái, tựa hồ rất có phong độ nói, được rồi, nếu đến rồi, vậy trước tiên dưới trướng đi, tốt xấu cũng là Thanh Tuyết năm đó bằng hữu. Ầm ầm ầm. Vì là người thanh niên trẻ Long Nguyệt lời còn chưa nói hết, một luồng tuyệt cường sức mạnh, trong phút chốc bao phủ toàn bộ tinh quang thôi sán lâu, tinh lực thẩm thấu, giáng lâm đến người thanh niên trẻ thân thể. Vành. Sau một khắc, tinh lực nghiền ép, thân thể của hắn đã từ trong ra ngoài, triệt để bạo thành một đám mưa máu. Chương 850, hung hăng. Chương 850, hung hăng. Chớp mắt. Từ Thương Mạng ra tay, đến người thanh niên trẻ Long Nguyệt bị ép thành xương máu, hồn phi phách tán, chỉ là một cái chớp mắt. Toàn bộ quá trình nhanh chóng, quá bất luận người nào phản ứng độ. Loại kia bộ dáng thoải mái, quả thực cùng ép chết một con kiến không có gì khác nhau. Trên thực tế, đối với vĩ đại tinh không hoàng giả mà nói, một cái cấp 3 luyện tinh giả, xác thực không chắc có thể so sánh con kiến cường đại đến đi đâu. Long Nguyệt. Long Nguyệt đại ca. A thiếu gia. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời để phòng khách ở trong tất cả mọi người rít gào lên, đặc biệt là ngồi ở Long Nguyệt bên người Tô Thanh Tuyết, cả người, hầu như đều bị dọa mông muội. Trắng non xinh đẹp trên khuôn mặt, dính điểm giọt máu tươi, anh đào giống như miệng nhỏ khẽ nhếch, xinh đẹp con mắt, càng là trợn trừng lên, thật lâu không cách nào từ loại biến cố này ở trong phục hồi tinh thần lại. A Long Nguyệt ngươi giết Long Nguyệt đại ca ngươi chết chắc rồi, mặc dù ngươi là cấp 4 luyện tinh giả đại sư, ngươi cũng chết chắc rồi, Long Nguyệt đại ca phụ thân, là cấp 4 luyện tinh giả đại sư, mà Long Nguyệt đại ca gia tộc, càng là Á Long tinh tế đế quốc tiếng tăm lừng lây vọng tộc, tổ phụ của hắn, đã là tinh tôn cấp cao thủ, ngươi lại dám giết hắn. Vọng tộc. Thương Mãng trong miệng nhắc tới hai chữ này, cười gằn một tiếng, cũng không quay đầu lại. Á Long Chi Vương, cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi hẳn phải biết cái này Long Nguyệt thuộc về cái kia gia tộc, đi, diệt gia tộc của hắn, ta chí ít cần muốn nhìn thấy một cái tinh tôn đầu lâu, ngươi hiểu chưa? Đúng. Nguyên bản vẫn tùy tùng sau lưng Thương Mãng Á Long Chi Vương, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, đặc biệt là tận mắt nhìn Thừa Huyền phế bỏ nọa viện trưởng sau, trong lòng kinh hoàng trước sau lái đi không được. Giờ khác này nghe được Thương Mãng rốt cục đối thoại sau, đồng ý để hắn lấy công chủ tội, trong lúc nhất thời, hắn quả thực như nghe tự nhiên, mừng rỡ đến cực điểm đáp một tiếng, vâng, đại nhân, thuộc hạ vậy thì đi làm. Theo Á Long Chi Vương mở miệng, vào lúc này, mọi người phảng phất mới nhìn rõ ràng Thương Mãng phía sau, vị kia phảng phất tùy tùng như thế người đàn ông trung niên. Nhưng là, không thấy rõ sở cũng còn tốt, khi bọn họ chân chính nhìn rõ ràng cái kia cái người đàn ông trung niên tướng mạo sau, từng cái hầu như sợ đến hồn bay lên trời. Á Long Chi Vương đại nhân, chúng ta Á Long tinh tế đế quốc chí cao vô thượng bệ hạ. Á Long Vương thất cao nhất ý chí. Vĩ đại tinh không chi vương. Bọn họ mỗi một người đều là học viện ở trong tinh nhuệ, kém cỏi nhất đều có cấp 3 luyện tinh giả tu vi, đồng thời gốc gác thâm hậu, có gia tộc lớn làm chỗ dựa, đối với Á Long tinh tế đế quốc chí cao người nắm quyền, tự nhiên sẽ không thể không biết. Đặc biệt là làm những người này nhìn thấy Á Long Chi Vương bởi vì được Thương Mãng mệnh lệnh, tựa hồ vì chính mình có đất dụng võ mà mừng rỡ muốn điên răng dấp, từng cái, càng là bối rối. Triệt để bối rối. Hoàn toàn không phản ứng kịp. Thương Mãng. Cái kia không phải Long Tuyển Tinh vực một cái tiểu lãnh chúa sao? Lúc nào, lại có thể mệnh lệnh đạt được Á Long Chi Vương? Minh chủ đại nhân, tên tiểu tử này, là Bích Huyết gia tộc Mộc Trung Kỳ, con bé kia, là Ninh gia thả rằng người. Bọn họ vừa nãy trong lời nói đối với đại nhân ngài cũng rất có bất kính, có muốn hay không đem hai gia tộc này cũng tiện đường diệt. Á Long Chi Vương ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí một cười làm lành. Vì lấy lòng Thương Mãng vị này sắp lên mặc cho thần thánh liên minh minh chủ, hắn có thể nói là tận tâm tận lực. Nếu như là người thường nói ra lời nói này, nhìn qua khá là huyễn khốc một trùng kỳ cùng thanh thuần vui tươi thả rằng người, tuyệt đối sẽ xem thường. Thế nhưng, giờ khắc này mở miệng, là Á Long Chi Vương. Á Long tinh tế đế quốc cao nhất kẻ thống trị. Hắn nếu là ra tay muốn đi đối phó cái nào một nhà thế lực, không có ai, có thể qua trận này ngập đầu thái hương. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn uy phong đến cực điểm, chê cười hai người, sợ đến tiếng kêu rên liên hồi, vội vã xin tha. Thương Mãng nhìn hai người một chút, bọn họ dám to gan đứng ở chỗ này trắng trợn không kiêng rẻ, nguyên nhân, không phải là phía sau có mạnh mẽ gia tộc ở chống đỡ. Tội chết liền miễn, tốt xấu là thanh tuyết bằng hữu. Cho bọn họ một chút giáo huấn cổn ngươi rõ ràng ý của ta. Á Long Chi Vương vừa nghe, nhất thời liền vội vàng gật đầu, thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ vậy thì đi làm. Thương Mãng đáp một tiếng, không tiếp tục để ý sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hai người cùng trong bao xương cái khác nơm nớp lo sợ năm người, mà là đưa mắt nhìn sang Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết, ngươi tựa hồ quên ta lúc trước đã nói một câu nói, ngươi là người đàn bà của ta. Ta. Tô Thanh Tuyết hiển nhiên là bị vừa nãy Thương Mãng cái kia phiên lôi đỉnh thủ đoạn máu tanh cho làm cho khiếp sợ, giờ khắc này đang khi nói chuyện, đều ở khẽ run, ta cho rằng ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thương Mãng phất phất tay, không cần kiếm cớ, ngươi trước đây bắt ta tài nguyên tu hành, để ta giúp ngươi giải quyết phiền phức, những chuyện này, cũng không tính là cái gì, nam nhân, dưỡng người đàn bà của chính mình, vì là người đàn bà của chính mình giải quyết phiền phức, đây là hợp tình hợp lý, trước mắt, ta chỉ cần hỏi ngươi một câu. Ngươi có hay không phản bội ta? Ta không có. Tô Thanh Tuyết vội vã rít gào lên đáp lại. Rất tốt vì treo giá. Nhìn dáng dấp, cái này Long Nguyệt cũng thật là chết vô ích, lâu như vậy đều không có bắt đầu. Nhìn thấy Thương Mãng đem lại nói như thế trắng ra, Tô Thanh Tuyết nhất thời sắc mặt đỏ chót, ngượng ngùng không thể tả. Theo ta về Long Tuyển Tinh Vực. Tô Thanh Tuyết nhỏ giọng đáp lại, vào lúc này nàng đã không dám lại có thêm bất kỳ cái gì khác tâm tư. Thương Mãng vừa vào phòng khách. Hung hăng giết chết ở trong mắt của nàng dường như kim quy tế bình thường Long Nguyệt, sau đó càng là hiệu lệnh Á Long Chi Vương, diệt Long Nguyệt gia tộc, loại này hung hăng bá đạo thủ đoạn, đã đem nàng hoàn toàn làm kinh sợ. Và lại, nàng sở dĩ đi khắp ở rất nhiều quyền quý trong lúc đó, còn không phải là vì có thể chân chính gả cho một đại nhân vật do đó thực phát hiện mình nhất phi trùng thiên giấc mơ này. Mà hiện tại, còn có ai có thể so sánh có thể Á Long Chi Vương xem sắc mặt làm việc Thương Mãng càng xuất sắc. Mang tới Tô Thanh Tuyết. Thương Mãng không tiếp tục để ý phòng khách ở trong còn lại mấy người, trực tiếp xoay người rời đi. Tinh quang thôi sán lâu ông chủ hiển nhiên cũng có chút hậu trường, cái này phòng khách ở trong sản sinh khổng lồ như thế xung đột, đã sớm muốn đi ra, có điều, khi hắn nhìn thấy Á Long Chi Vương vị này Á Long tinh tế đế quốc kẻ thống trị tối cao đều phảng phất thuộc hạ như thế cùng đi bên trái hữu, cái nào còn dám ra đây giữ gìn lẽ phải, đã sớm sợ đến không có cái bóng. Chiến hạm đây. Thương Mãng liếc mắt nhìn Thừa Uyên. Đã đến. Thừa Uyên vừa dứt lời, trong hư không đã truyền đến một trận tiếng ông ông hưởng, đợi được đoàn người ra tinh quang thôi sán lâu sau, bên ngoài, đã có một chiếc tràn ngập chất lòng cảm, kim loại cảm hoa lệ chiến hạm ở nơi đó chờ đợi. Tinh không thánh điện không đắc dụng tinh thần tra xét, không được có phi hành máy móc, không được có chiến hạm dáng lâm chờ chút một loạt quy củ, vào thời khắc này Thương Mãng trước mặt, chính là trò cười. Tình cảnh này, rơi xuống Tô Thanh Tuyết trong mắt, tất nhiên là làm cho nàng đôi mắt đẹp ở trong dị thải liên tục. Về Long Tuyển tinh vực, Thương Mãng nói xong, ra lệnh, tự có Thừa Huyên đi khống chế chiến hạm. Sau đó, hắn mang theo Tô Thanh Tuyết, nhắm phòng của mình mà đi. Cứ việc là ở trên chiến hạm, nhưng là bên trong bố cục, nhưng là hoa lệ đến cực điểm, đủ loại xa hoa ải tèm, tuy là so sánh với Á Long Chi Vương tầm cung, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Chiếc chiến hạm này, chính là vịn sở chiến hạm của chính mình một trong, tuy rằng không phải thường dùng chiến hạm, nhưng là, bên trong thiết trí cũng là xuất từ vịn sở tay. Từng vị cư thần thánh liên minh 12 trí cao nghị trưởng một trong tinh hoàng cấp cường giả, hắn thưởng thức, ánh mắt, có thể thấp đến mức đi nơi nào. Thương Mãng, nhìn thấy gian phòng này ở trong to lớn giường hai người, cùng với một bên cái kia màu tím rèm cửa sổ che lớp hạ, như ẩn như hiện buồn tăm lớn, Tô Thanh Tuyết trắng non khuôn mặt không khỏi mang tới một tia đỏ ửng. Đi tẩy với Tịnh. Thương Mãng nói thẳng. Ngươi, Tô Thanh Tuyết lườm hắn một cái, chúng ta tốt xấu đã lâu như vậy không gặp mặt. Lẽ nào ngươi đều không có lời gì cùng ta nói sao? Nói thí dụ như những năm gần đây, ngươi đến cùng sinh chuyện gì? Còn có, Á Long Chi Vương tại sao gọi ngươi Minh Chủ Đại Nhân, đối với ngươi như vậy tôn kính? Tán gẫu, thú vị này. Thương Mãng hủy Tô Thanh Tuyết một chút, trong giọng nói mang theo không cho từ chối, đi. Hành. Tô Thanh Tuyết trong lòng mặc dù có chút bất mãn, có thể vào lúc này, nàng cũng không dám bác nghịch Thương Mãng ý tứ, chỉ được đi tới phòng tắm ở trong, cắn môi. Nhìn cái kia tựa hồ căn bản không có cái gì che chắn hiệu quả màu tím trong suốt rèm cửa sổ, thần sắc có chút u hoán, cuối cùng, chậm rãi mở ra bên hông buộc thành nơ con bướm cả váy. Không cần có hoán khí, ta chỉ có một năm này, một năm sau, liền muốn đi Ngân Hà Đế Quốc thần chi huyễn cảnh rèn luyện, vừa đến một hồi, sợ là cần thời gian rất lâu, trong năm ấy, ta nhất định phải vì là gia tộc của chính mình lưu lại truyền thừa, đây là một người đàn ông sinh tồn hậu thế cơ bản nhất trách nhiệm một trong. Thương Mãng liếc Tô Thanh Tuyết một chút, mở miệng nói. Trên thực tế, hắn không tin được thần thánh liên minh, tương tự, đối với Ngân Hà Đế Quốc hành trình, cũng có một loại không tên cảm giác nguy hiểm, chân chính để hắn cảm thấy có chút khiếp đảm, là Tinh Hải Tế Văn. Sắc thực nói, là Tinh Hải Tế Văn cái kia phái tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Vũ Trụ Hồng Hoang Bí Thuật, cái môn này bí thuật hiến tế, câu thông sâu xa thăm thẳm ở trong một vị vĩ đại tồn tại, mơ hồ bên trong, hắn có thể cảm ứng đến, này cũng không phải một loại tốt dấu hiệu. Chỉ là, việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Đi Ngân Hà Đế Quốc thần chi huyễn cảnh rèn luyện. Tô Thanh Tuyết làm tu hành đến cấp 3 luyện tinh giả, tinh thần đẳng cấp, dựa vào rất nhiều tài nguyên phụ trợ, cũng miễn cưỡng đột phá đến cấp 4 tinh thần đại sư cấp độ, nàng tự nhiên có thể tiếp xúc được thần chi huyễn cảnh loại này hết thảy tinh thần đại sư trong lòng thánh địa tu hành tin tức. Nghe được Thương Mãng trong miệng nói ra nơi này, trước mắt của nàng nhất thời lượng lên, cái kia, ta sau đó có thể hay không cũng có thể đi tới thần chi huyễn cảnh tu hành? Thương Mãng nhìn Tô Thanh Tuyết một chút, hỏi ra một vấn đề như vậy, liền có thể nhìn ra Tô Thanh Tuyết mặc dù biết thần chi huyễn cảnh, có thể hiểu rõ nhưng cũng vô cùng có hạn. Thật giống như Á Long Chi Vương thứ ba, hắn liền tuyệt đối sẽ không hy vọng xa vời chính mình sẽ có một ngày có thể bước vào thần chi huyễn cảnh. Xem biểu hiện của ngươi, hay là, sẽ có một ngày như vậy? Thương Mãng tùy ý đáp lại. Có điều, lấy Tinh Hải Tế Văn huyền diệu, hắn Thương Mãng ngày sau coi như là thành tựu tinh thần, khả năng đều cũng không phải là hư vọng, bởi vậy, đây cũng không phải là một câu lời nói dối. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề, là không có gì bất ngờ xảy ra. Tinh Hải Tế Văn huyền diệu, thức cổ tuyệt hiện tại, có thể những kia truyền thừa viễn cổ cổ lao tinh không đế quốc sẽ hiện, năm đó tinh thần văn minh, đã từng một lần đạt đến trước nay chưa từng có thịnh thế, nhưng là dường như thịnh cực mà suy. Ở một ngày nào đó, trong trước mắt, những kia vĩ đại tinh không quốc gia, toàn bộ sa sút. Bực này ảnh hưởng văn minh lịch sử tiến trình biến hóa, tất cả căn nguyên, liền ở chỗ Tinh Hải Tế Văn. Chương 851, Ngân Hà Đế Quốc. Chương 851, Ngân Hà Đế Quốc. Một năm này, đi qua rất nhanh. Thương Mãng liếc mắt nhìn bụng dưới nô lên Tô Thanh Tuyết, hơi hơi bàn giao một phen, lên thần thánh liên minh trước tới đón tiếp chiến hạm. Đối với gia tộc trách nhiệm, hắn đã tận cùng. Cho tới đối với Tô Thanh Tuyết trách nhiệm. Tô Thanh Tuyết muốn, có điều là quyền thế tiền tài, những này Thương Mãng đã dành cho. Còn cái khác trách nhiệm, đã không còn là nhất định phải. Minh chủ, phía trước chính là tiên vân tinh tọa tiên chủ tinh, đồng thời, cũng là toàn bộ thần thánh liên minh hạt nhân vị trí. Thừa Huyên ở Thương Mãng một bên, vì hắn nhỏ giọng giải thích, đợi được minh chủ thực hiện chính mình nghĩa vụ, chính thức nhậm chức sau, còn có thể ở tiên vân tinh tọa khỏe mạnh đi dạo, ngược lại Ngân Hà Đế Quốc thần chi huyễn cảnh mở ra còn có một quãng thời gian. Thương Mãng gật gật đầu. Ở Thừa Huyên dẫn dắt đi. Chiến hạm rơi xuống tiên chủ tinh trên chuyên môn dọn dẹp ra đến một cái cảng trên, ở cái kia cảng vị trí, lúc trước cùng Thương Mãng từng có gặp mặt một lần Vịn Sơ, đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Thương Mãng minh chủ, cuối cùng cũng coi như là đưa người trông. Vịn Sơ đón nhận Thương Mãng thân hình, nhiệt tình đáp lại. Tin tưởng Vịn Sơ nghị trưởng đã sốt ruột chờ, chúng ta trực tiếp giao dịch đi, chuyện kế tiếp, giao dịch hoàn thành sau ở đàm luận không muộn. Nhìn thấy Thương Mãng như vậy trực tiếp, Vịn Sơ hơi run run, nhất thời gật gật đầu, Thương Mãng minh chủ quả nhiên thẳng thắn thoải mái, cái khác 11 vị nghị trưởng cũng đã đến, ta mang ngươi tới. Ở Vịn Sơ dẫn dắt đi, đoàn người cưỡi phi thuyền, rất nhanh đi tới tiên chủ tinh trên sang trọng nhất một đống hình cái tháp kiến trúc bên trong, đi tới nơi này tòa hình cái tháp kiến trúc tầng cao nhất. Ở tầng này trong phòng họp, Cả Lina, Cả Lô Mèn, Ám Chi Huyết Hoàng, Long Văn chờ 11 vị nghị trưởng, đều ở đây đoàn. Bởi lẫn nhau đều có thành ý của sự hợp tác, đón lấy giao dịch, vô cùng thuận lợi, Vịn Sơ chờ 12 vị nghị trưởng lập xuống lời thề, đồng thời đem một cái có thể đi tới thần chi huyễn cảnh tu hành quyền hạn huy chương giao cho Thương Mãng trên tay, mà Thương Mãng cũng là đem tinh hải tế văn thập bát cái văn tự cô đọng phương pháp, chuyển cho Vịn Sơ chờ 12 người. Được tân bí thuật, Vịn Sơ chờ người không thể chờ đợi được nữa tiến hành tu hành. Mà Ám Chi Huyết Hoàng, nhìn về phía Thương Mãng ánh mắt, nhưng là mơ hồ mang theo một tia không quen. Một lát sau, Vịn Sơ, Cả Lộ Mèn, Cả Lý Nạ chờ nhân tài thoáng từ những này tế văn ở trong lĩnh ngộ bên trong phục hồi tinh thần lại. Đối mắt nhìn nhau một chút, lúc trước vẫn ở cùng Thương Mãng bàn bạc Vịn Sơ nghị trưởng không khỏi hỏi dò lên, Thương Mãng minh chủ, công pháp tu hành tựa hồ có hơi không thích hợp, ta nhớ, ngươi năm đó đối kháng Hoàng Đồ Phó Điện chủ thời gian, từng triển khai một môn mạnh mẽ bí thuật, nhưng bản này tế văn ở trong cũng không có bản này bí thuật tương quan ghi chép. Ngày đó bí thuật thuộc về diễn sinh bí thuật, chờ ngươi tu hành tinh hải tế văn đạt đến một cái nào đó cấp độ thời gian, dĩ nhiên là có thể triển khai ra. Một cái nào đó cấp độ. Ta là tu hành đến cái thứ 7 tế văn thời gian cảm ngộ đến cái môn này bí thuật. Cái thứ 7 văn tự này. Vịn Sơ chờ người mặc dù là cấp 8 tinh thần đại sư, từng cái tinh thần mênh mông như vực sâu, tu hành tinh hải tế văn tiến độ tiến triển cực nhanh, nhưng là, một năm này, phần lớn người đều chỉ tu luyện đến 4, 5 cái văn tự mức độ, khoảng cách ngưng luyện ra cái thứ 7 văn tự, sợ là còn cần cái 3 năm rưỡi. Trong lúc nhất thời, Vịn Sơ ngược lại cũng không nghĩ ra cái gì phản bác lý do đến. Có muốn hay không ép hỏi ra đến? Ám Chi Huyết Hoàng trong mắt mang theo lạnh lẽo. Không thể, vạn nhất hắn có bảo lưu, chúng ta hiện tại thu thập hắn, đến tiếp sau liền phiền phước. Vịn Sơ lắc lắc đầu. Nhưng là hắn hiện khi chiếm được đi tới Ngân Hà Đế Quốc thần chi huyễn cảnh cho phép huy trường, sợ là chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Không sao, mặc dù hắn ở thần chi huyễn cảnh tu hành, tối đa tăng lên một cấp thôi, chúng ta ngày sau muốn đối phó hắn, vẫn cứ dễ như ăn cháo. Nghe được Vịn Sơ, Ám Chi Huyết Hoàng cũng không hề nói gì, hắn là một cái sở trường chiến đấu luyện tinh giả, đối với những quyền thế này, ngưu thuật, cũng không thế nào hiểu rõ. Như vậy, Thương Mãng minh chủ, hợp tác vui vẻ. Rất tốt. Thương Mãng gật gật đầu, cũng không nghĩ muốn hành xử chính mình minh chủ quyền lực ý tứ, cho ta một chiếc cao tính năng chiến hạm, sẽ giúp ta công việc đi tới Ngân Hà Đế Quốc giấy thông hành thư, ta muốn đi tới Ngân Hà Đế Quốc. Hiện tại liền ra. Vịn Sơ một bộ như đã đoán trước, lại đang dự liệu ở ngoài nói. Dưới cái nhìn của hắn, Thương Mãng trước mắt trở thành thần thánh liên minh minh chủ, nên tốt hưởng thụ tốt một phen minh chủ vị trí mang đến tiện lợi, quyền thế tài năng là, không muốn hắn thậm chí ngay cả đi nhậm chức đều không đi, mà là lựa chọn trực tiếp đi tới Ngân Hà Đế Quốc. Không cần, giúp ta xin đi. Vịn Sơ biết, chuyện này, thẻ không được Thương Mãng, đơn giản làm cái thuận nước dong thuyền, như ngài mong muốn, một tháng sau, chúng ta sẽ cho ngài tin tức tốt. Làm phiền. Thương Mãng liếc mắt nhìn làm tiếp mười mấy vị trí cao nghị trưởng. Tinh hoàng cấp cường giả, hắn có thể cảm nhận được những người này đối với mình không tín phục, có điều nhưng cũng không hề nói gì, thần thánh liên minh, tất cả như cũ liền có thể, không làm phiền chư vị mời trở về đi. Cả Lộ Mèn, Cả Lý Nạ chờ người đứng lên, lễ phép tính nói rằng, chúng ta vừa đã phụng Thương Mãng đại nhân vì là minh chủ, ngày sau thần thánh liên minh quyết nghị, tự nhiên vâng theo Thương Mãng minh chủ ý chỉ. Thương Mãng minh chủ ngày sau có việc, dặn dò liền có thể. Chúng ta vậy thì xin cáo từ trước. Mười mấy người nói xong, không tới chốc lát, đã toàn bộ thối lui, liền còn lại Vịn Sơ một người. Ha ha, Thương Mãng minh chủ, ta dẫn ngươi đi tìm hiểu một chút minh chủ nắm giữ quyền hạn đi. Không cần, Vịn Sơ nghị trưởng, ngươi mau chóng giúp ta đi xin giấy thông hành thư đi. Điểm này Thương Mãng minh chủ yên tâm. Vịn Sơ phụ họa, đã triệu đến rồi một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên này tu vi, tuy rằng không bằng Hoàng Đồ Khuyết Đại như vậy, nhưng là, tự trên người hắn mang đến loại kia mơ hồ áp bức. Nhưng hồn nhiên không kém Hoàng Đồ, loại kia tinh nhuệ, hung hãn khí tức, càng hơn Tinh Không Thánh Điện Phó Điện Chủ Hoàng Đồ một bậc. Đây là Viêm Hoàng, Minh Chủ Cấm Vệ Quân thống lĩnh, trực thuộc Minh Chủ ngài quản hạt, hắn cùng 100 tinh không chi vương cấp độ minh chủ cấm vệ cũng sẽ đi theo minh chủ một đạo đi tới Ngân Hà Đế Quốc, hộ vệ minh chủ an toàn. Xin chào minh chủ, đến lúc đó minh chủ có gì sai phái, cứ mở miệng dặn dò. Viêm Hoàng quay về Thương Mãng hơi thi lễ một cái, đúng mực đạo. Làm một vị tinh hoàng cấp cường giả, hắn xác thực cũng không cần thiết đối với thần thánh liên minh bao quát minh chủ ở bên trong bất luận một hai không đúng. Làm phiền. Thương Mãng biết, Viêm Hoàng trên danh nghĩa tùy tùng chính mình, trên thực tế, còn tích chữ giám thị tác dụng của hắn. Đối với này, hắn mặc dù biết, cũng phản bác không được. Cuối cùng, thực lực của hắn quá yếu, tinh hoàng cấp tu vi, ở Á Long tinh tế đế quốc cái loại địa phương đó, tự nhiên có thể nên ngang mà đi, có thể phóng tầm mắt toàn bộ thần thánh liên minh, nhưng là không có cái gì xuất chúng chỗ. Cái này cũng là hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đi tới Ngân Hà Đế Quốc nguyên nhân. Chỉ muốn đi tới Ngân Hà Đế Quốc, bước vào thần chi huyễn cảnh, đem tinh thần mức độ tăng lên tới cấp 8, hắn đem lập tức thành tiểu tinh đế. Đến vào lúc ấy, thần thánh liên minh những này tinh hoàng cấp cường giả ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Sau đó trong vòng một tháng, Thương Mãng đúng là lợi dụng thần thánh liên minh minh chủ chức quyền tiện lợi, khỏe mạnh tu hành một phen. Thần thánh liên minh, chung quy là một cái nắm giữ hơn 10 vị tinh hoàng cấp cường giả tọa trấn thế lực, có thể xưng tụng quái vật khổng lồ, làm minh chủ, có thể hưởng thụ đến tài nguyên đếm không xuể. Thương Mãng tu luyện một tháng, hiệu suất là lòng tuyển tinh một năm này hiệu suất gấp trăm lần. Chỉ là, so sánh với dựa vào xuyên nguyệt hà công chúa lưu lại bảo vật tu hành đến, hay là muốn chậm hơn mười mấy lần, phỏng chừng muốn đột phá đến cấp 8 tinh thần đại sư, ít nhất phải mấy trăm năm, hơn 1.000 năm. Một tháng sau, giấy thông hành thư thuận lợi công việc đi ra. Thương Mãng không do dự, trực tiếp lên thần thánh liên minh vì hắn chuẩn bị cao tính năng chiến hạm, trốn vào tinh không, điều động tinh lực gọn sóng, nhắm biển sao trung ương mà đi. Ngân Hà Đế Quốc vị trí, không tính là trung tâm vũ trụ, ngay tại chỗ thế mà nói, thậm chí thuộc về xa xôi khu vực, có điều, bởi vì Ngân Hà Đế Quốc mạnh mẽ, làm cho vạn quốc đến trầu lâu dài dĩ vãng, một cách tự nhiên, trở thành vũ trụ kinh tế hạt nhân, trong tinh không trung tâm. Thần thánh liên minh đối lập với Ngân Hà Đế Quốc mà nói, không tính là gì, có thể ở vũ trụ tinh không ở trong, cũng có thể xưng tụng quái vật khổng lồ, dựa vào thần thánh liên minh giấy thông hành thư, hơn nữa có Ngân Hà Đế Quốc thủ dụ, dọc theo đường đi. Trải qua mười mấy cái to lớn liên minh, đế quốc lãnh thổ, thông suốt. Không tới thời gian 3 năm, chiến hạm đã thuận lợi đi tới Ngân Hà Đế Quốc bên trong. Đến. Thương Mãng đứng chiến hạm ngắm cảnh thất, đi ra ngoài vũ trụ mênh mông nhìn tới. Ngân Hà Đế Quốc trung tâm, Thái Dương tinh hệ. Phóng tầm mắt nhìn, nguyên bản trống trải, tĩnh mịch tinh không, đã sớm trở nên máy móc trải rộng, những kia bị mệnh danh là hành thổ, kim tinh, mộc tinh, hải vương tinh, sao Diêm Vương ngôi sao, toàn bộ bị từng vòng sắt thép kiến trúc nối liền một thể, hình thành một mảnh làm nền toàn bộ vũ trụ sắt thép đại lục. Lấy thần chi huyễn cảnh vị trí ngôi sao làm trung tâm, từng vòng sắt thép đại lục không ngừng đi ra ngoài kéo dài ra kim tinh hoàn, mộc tinh hoàn, hành thổ hoàn, thiên vương tinh hoàn, hải vương tinh hoàn, sao Diêm vương hoàn, sáu hoàn bên trong, thuộc về này cái tinh hệ hạt nhân. Khu vực này, tấp kim tấp đất, tuy là những kia tinh sư, tinh tôn cấp cường giả, táng ra bại sản, cũng chưa chắc mua được một tòa biệt thự, ở tại khu vực này, yếu nhất đều có luyện tinh giả thực lực. Hơn nữa, toàn bộ tinh vực, đủ loại thủ vệ phương tiện, nhiều không kể xiết, tinh không pháo đài, tinh không cứ điểm, tràn ngập biển sao, mỗi một tòa cứ điểm, pháo đài ở trong truyền tới khí tức, đều đủ để Thương Mãng vị này tinh hoàng cấp cường giả là chi tâm quý. Trừ phi đại quân áp cảnh, bằng không, coi như là một vị trong truyền thuyết tinh cường giả thần cấp, chân thân giáng lâm, sợ cũng sẽ bị khu vực này sức mạnh thủ vệ vênh thành nhiên phấn. Thần chi huyễn cảnh. Thương Mãng đem chiến hạm đứng ở sáu hoàn ở ngoài, nhìn phía này cái tinh hệ trung ương nhất, đeo tốt Ngân Hà Đế Quốc ban huy trường, hít sâu một hơi, nhắm này cái tinh hệ bên trong mà đi. Hả? Bước vào này cái tinh hệ, Thương Mãng rõ ràng cảm giác được này cái tinh hệ không giống bình thường, chỉnh cái tinh hệ bên trong không gian, tinh lực, càng là trước nay chưa từng có ổn định. Đây là, nghe đồn thần chi huyễn cảnh vị trí Thái Dương tinh hệ, có một vị càng tinh thần vĩ đại tồn tại bày xuống tinh lực từ trường, làm cho toàn bộ tinh hệ trở nên cực kỳ kiên cố, đừng nói là tinh hoàng cấp cường giả, coi như là trí cao vô thượng mạnh mẽ tinh thần, một đòn toàn lực, cũng đừng hòng phá hủy cái kia viên tên là mặt trăng tiểu vệ tinh. Viêm Hoàng đáp lại, xem dáng dấp của hắn, tựa hồ cũng không phải là lần thứ nhất đến đây Thái Dương tinh hệ. Càng tinh thần cảnh giới vĩ đại tồn tại. Thương Mãng nghe xong, không khỏi khá là khiếp sợ, trên đời này, còn có ngự trị ở tinh thần bên trên tồn tại. Chương 852, trở mặt. Chương 852, trở mặt. Có điều, Thương Mãng không biết chính là, ở hắn bước vào Thái Dương tinh hệ vùng sao trời này thời gian, khoảng cách Ngân Hà Đế Quốc, khoảng cách mảnh này vũ trụ mênh mông không biết khoảng cách bao nhiêu vạn năm ánh sáng, bao nhiêu không gian, thậm chí bao nhiêu thế giới một vùng sao trời, nhưng là rộng mở chấn động chuyển động. Hoang vu tinh không. Một luồng ý thức mạnh mẽ, không ngừng vang vọng, quét ngang tinh không. Nay cố ý thức cứ việc chưa triệt để thức tỉnh, nhưng là, loại kia phảng phất đến từ tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh trên nghiền ép, nhưng là quét ngang toàn bộ tinh không vũ trụ. Nếu như không phải là bởi vì vùng sao trời này trong vũ trụ còn chưa có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, chỉ cần giờ phút này cố ý thức ở trong ẩn chứa cái kia cố khủng bố chi niệm, đã đủ để người triệt để tuyệt vọng, tan vỡ, điên cuồng. Luồng hơi thở này, tựa hồ đang lẳng lặng cảm ứng cái gì, thời khắc này vũ trụ, theo cái kia cố ý thức rơi vào một loại nào đó trầm trường trong hồi ức, trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Bình tĩnh đến, như hủy diệt khúc nhạc dạo, thiên đạo thế giới, hồi ức, rốt cục có kết quả. Nương theo mạnh mẽ mà hoảng sợ ý thức điên cuồng tùy ý hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, toàn bộ tinh không vũ trụ, triệt để run rẩy dâng lên, vô số ngôi sao, ầm ầm vang vọng, toàn bộ sắp hình thành toàn tân thế giới, đều tại này cỗ phẫn nộ ý chí hạ, lảo đà lảo đảo. Chiến tranh, còn chưa kết thúc. Ầm ầm ầm. Toàn bộ vũ trụ, run rẩy lên, vô số nhật nguyệt ngôi sao, ở loại này rung động ở trong, bắt đầu nhanh xoay tròn, lan ra càng mạnh mẽ hơn ngôi sao gợn sóng. Vào lúc này, thương gia một mạch, thần thánh liên minh, hết thể tu luyện tinh hải tế văn cường giả, toàn bộ cảm giác được chính mình tu hành tiến độ, đồng nhiên tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản những kia kẹt cái thứ 7 phù văn này đạo bình cảnh trên thần thánh liên minh các nghị trưởng, cùng với thần thánh liên minh thế lực sau lưng tinh thần các đại sư, phảng phất được trời cao quan tâm, phảng phất được vũ trụ ban ân, từng cái tu vi tăng vọt, dồn dập đột phá, sinh ra hàng trăm hàng ngàn tinh hoàng cấp cường giả. Thế giới đã phá diệt. Ta cần một cái thế giới mới. Làm xong những này, cái này vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh lại ý thức, phảng phất tiêu hao quá nhiều sức mạnh, lần thứ hai rơi vào suy yếu ở trong. Mở ra đi. Chiến tranh. Từng đạo ý niệm, ở trong hư không tiêu tan, dần dần nhạt đi, dần dần chấm thấp, dần dần tiêu vong, một lúc lâu, một lần nữa rơi vào ngủ say ở trong. Ngân Hà Đế Quốc hàng năm đều sẽ đối ngoại đưa ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái huy chương. Khen thưởng những hướng về đó cống Ngân Hà Đế Quốc thế lực to lớn, một mặt, dùng để nhìn lên hiện ra Ngân Hà Đế Quốc vĩ đại ban ân, mặt khác, cái này cũng là tuyên kỳ bọn họ vì là vũ trụ bá chủ một loại thủ đoạn. Bởi vậy, nắm giữ huy chương ở tay Thương Mãng, cũng không có bị cái gì trở ngại, rất thuận lợi đi tới thần chi huyễn cảnh ngoại vi, lại trải qua tầng tầng kiểm nghiệm sau, thuận lợi tiến vào thần chi huyễn cảnh ở trong. Thần chi huyễn cảnh, chính là một mảnh thần bí thế giới, thông qua để tinh thần các đại sư ý thức tiến vào thế giới kia. Trải qua tầng tầng luân hồi, mạo hiểm, do đó đạt đến rèn luyện tinh thần mục đích. Bởi vì càng tinh thần cảnh giới vĩ đại tồn tại bày xuống rèn luyện nơi, hắn rèn luyện hiệu quả cực kỳ hiện ra, Thương Mãng huy chương có thể ở trong đó rèn luyện trăm năm, nhưng dù là này bất năm, nhưng là để hắn cái kia cấp 7 tinh thần đẳng cấp, miễn cưỡng đột phá, nhảy một cái lên cấp đến cấp 8 tinh thần đại sư trình độ. Trở thành cấp 8 tinh thần đại sư, ở có tinh hải tế văn điều kiện tiên quyết, hắn hầu như không có bất kỳ bình cảnh. Dễ như ăn cháo xông lên tinh đế cảnh giới, trở thành một vị đặt ở Ngân Hà Đế Quốc, đều có thể xưng tụng hùng bá một phương cấp vĩ đại cường giả. Làm thật không hổ là càng tinh thần cảnh vĩ đại tồn tại, loại thủ đoạn này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi nếu như ta có thể ở thần chi huyễn cảnh ở trong lại nghỉ ngơi mấy trăm năm, gần ngàn năm, tuy là lại đột phá tiếp, trở thành cấp 9 tinh thần đại sư, sợ là cũng có hy vọng. Dùng tam tháng đột phá đến tinh đế cảnh Thương Mãng trong lòng cảm khái không thôi. Hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Ngân Hà Đế Quốc lại sẽ như vậy phồn hoa, vì sao có thể trở thành vũ trụ bá chủ. Dựa vào thần chi huyễn cảnh, bọn họ căn bản là không cần lo lắng không có tinh thần đại sư, nắm giữ khổng lồ cấp cao tinh thần đại sư số đếm sau, bồi dưỡng được lượng lớn mạnh mẽ luyện tinh giả, chỉ là vấn đề thời gian. Ở Ngân Hà Đế Quốc ở trong, tinh hoàng trở xuống luyện tinh giả, đếm không xuể. Mặc dù là tinh hoàng cấp luyện tinh giả, cũng không phải số ít, chỉ có đến tinh đế tài năng có thể xương tụng chân chính cường giả. Tinh thần mức độ đạt đến cấp 9, đối với những người khác mà nói, cực kỳ gian nan, dù cho nắm giữ thần chi huyễn cảnh Ngân Hà Đế Quốc, cấp 9 tinh thần đại sư sinh ra xác suất vẫn cứ cực thấp, có thể không chịu nổi cấp 8 tinh thần đại sư số lượng quá nhiều. 100 vị cấp 8 tinh thần đại sư ở trong, khó có một người năng lực lên cấp 9 tinh thần đại sư, có thể như quả cấp 8 tinh thần đại sư số lượng đạt đến 1.000, 10.000, 10 vạn vậy. Mà chỉ cần tinh thần mức độ đến cấp 9 sau, dựa vào thời gian tích lũy, tổng sẽ trở thành tinh hoàng. Đúng là tinh đế, luyện tinh giả hệ thống bên trong chỉ đứng sau tinh thần cường giả cấp cao nhất, cấp 9 tinh thần đại sư tinh thần cường độ đã không còn hiện ra tăng cường hiệu quả, số lượng nhất thời giảm mạnh một đoạn dài, chớ nói chi là tinh đế bên trên tinh cấp thần tồn tại. Phóng tới phàm nhân quốc gia ở trong, tinh hoàng, tối đa chỉ có thể xem như là tử tước, nam tước, thậm chí kỵ sĩ cấp quý tộc, chỉ khi nào thành tựu tinh đế, đem nhảy lên, trở thành hầu tước cấp, công tước cấp, đối với đế quốc có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng đại nhân vật. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra hai cái cảnh giới sai biệt. Đã có thần chi huyễn cảnh như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh ở, đơn giản, ta liền tiếp tục bế quan tu hành, trực tiếp tu luyện tới cấp 9 tinh thần đại sư, thành tựu tinh thần mới thôi. Hắn lần kia tiến vào thần chi huyễn cảnh cơ hội đã sử dụng, nhưng hắn bây giờ, tốt xấu là một vị tinh đế cấp cường giả, nhân vật như thế, ở Ngân Hà đế quốc ở trong cũng là hết sức quan trọng, hắn đã sớm dò nghe, tinh đế cấp cường giả nếu là có thể gia nhập Ngân Hà đế quốc, lập tức sẽ bị trao tặng bá tước tước vị, chỉ cần hơi hơi là công, liền có thể nhắc đến vì là hầu tước, mà hầu tước cấp cường giả, đã có thể không hạn chế số lần tiến vào thần chi huyễn cảnh.